lao thần mặt vẫn là phải cho, hoàng thượng dù cho trong lòng có hỏa, vẫn là hòa hoãn ngự khi nói. Hai vị ái khanh xin đứng lên, chấm phái người điều tra Quách cô nương nhà ở, chính là tìm nàng bị người làm hại chứng cứ, nếu là thật sự tìm được rồi Tuệ An quận chúa hại nàng chứng cứ, chấm tất nhiên phái người đi lục soát Tuệ An quận chúa nhà ở, nhưng là ở không có chứng cứ rõ ràng phía trước, ai dám giáp tâm bất lương vu tội Tuệ An quận chúa. Chấm cũng định không nhẹ tha. Hai vị ái khanh, biết các ngươi ái tôn, ái nữ sốt ruột. Nhưng chấm cũng có tôn, chấm tôn tử bị đội nón xanh. Việc này chấm cũng thực tức giận. Nhưng chấm cũng không ỷ thế hiếp người a. Các ngươi cũng đừng khi dễ vô quyền vô thế Tuệ An quận chúa. Hai vị đại tướng quân, bọn họ khi dễ vô quyền vô thế Tuệ An quận chúa. Rõ ràng là Tuệ An quận chúa ở khi dễ bọn họ cái này đại tướng quân được không? Hoàng thượng có phải hay không mắt mù thai điếc? Hoàng thượng tâm tình bực bội, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, cũng lười đến lại Lý Quách ra người. Quả thực là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hắn nhìn về phía mỗ vị thái y yể. Lương thái y yể. Cấp thế tử cùng Quách cô nương xem bọn hắn có phải hay không trúng cổ. 364 chương 364 ngươi còn có thể làm sao bây giờ? Chương 364 ngươi còn có thể làm sao bây giờ? Lần này săn thú, thái y yể viện y lý thuật tương đối lợi hại thái y yể đều đi theo. Lương thái y yể là phương nam tới thái y yể, trong cung thái y yể cũng chỉ có hắn đối cổ có chút nghiên cứu. Cổ thuật nam cương thịnh hành, quỷ dị thật sự, có thể khiến người trúng độc, có thể làm nhân sinh quái bệnh, có thể khống chế một người. Kiến quốc chi sơ Nạp Lan quốc trong cung xuất hiện một vị phi tử am hiểu dùng cổ, như hại hoàng gia con nối dõi, thái tổ hoàng thượng ban chết kia phi tử sau, liền nghiêm cấm dùng cổ, dưỡng cổ. Sở hữu về cổ thuật thư đều tiêu hủy, chỉ còn lại trong hoàng cung tàng thư các có. Lương thái y tiến lên cấp hai người cẩn thận xem mạch, hơn nữa kiểm tra rồi một phen. Thật lâu sau, hắn mới nói, hồi hoàng thượng, cẩn vương, vi thần tài hèn học ít không có nhìn ra thế tử cùng Quách cô nương là trung cổ. Hơn nữa Quách cô nương trong miệng nguyên ương cổ chỉ là một cái truyền thuyết, bởi vì chưa từng có người trung quá, cũng không biết loại này cổ có phải hay không thật sự tồn tại. Nhưng là truyền thuyết nguyên ương cổ là thôi tình cổ, ban đêm cổ trùng sẽ ở hai người trong cơ thể phun ra thôi tình độc tố, hoặc là chờ buổi tối vi thần nhìn nhìn lại. Quách Minh Diễm há miệng thở dốc, tưởng nói chính mình chính là chúng nguyên ương cổ, có thể tưởng tượng đến cái gì không lại nói. Buổi tối, chỉ cần chờ đến buổi tối cổ trùng hoạt động, liền có thể nhìn ra nàng là trung cổ. Nàng dám cam đoan, hoàng thượng cha không ra kia cổ là nàng mua. Hơn nữa nàng đem kia hộp ném ở Tuệ An quận chúa nhà ở ngói trên lưng. Hoàng thượng nghe xong lời này nhìn về phía Quách Minh Diễm cùng Quách đại tướng quân, một khi đã như vậy, kia buổi tối rồi nói sau. Chấm cũng chờ cấp đại hoàng tôn một cái giao đái. Hoàng thượng nói xong lời này vung ống tay háo đi rồi. Thật sự không mắt thấy trong phòng tối nát. Hắn đều không có như vậy phong lưu hoang đường quá. Ra nhà ở, hoàng thượng thấy một đoàn xem náo nhiệt người, hắn tức giận nói. Mọi người đều lui ra đi. Hôm nay săn thu tự do hoạt động. Sáng mai khởi hành hồi kinh. Mọi người nhìn thoáng qua trong phòng, sau đó sôi nổi top 5 top 3 tan đi. Ôn Noãn nhìn thoáng qua Trịnh Dương cùng Quách Minh Diễm, còn có Trịnh Du cười cười, hại người chung hại mình tư vị thế nào. Các ngươi tốt nhất khẩn cầu hoàng thượng không cần tra được cái gì Nga. Ba người. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ là liếc ba người liếc mắt một cái, không nói gì. Nhưng này liếc mắt một cái, làm trong phòng dư lại người phía sau lưng phiếm hàn. Ôn Loan mấy người rời đi Trịnh Dương nhà ở sau, Nạp Lan Cẩn Niên mang theo Ôn Loan cùng Ôn Gia Thụy, Ôn Thuần hai huynh đệ về tới hắn nhà ở. Ôn Gia Thụy nhịn không được nói, Loan tỷ nhi, ngươi không sao chứ? Có phải hay không Quách đại tướng quân nữ nhi tính kế ngươi? Hắn đoán là Quách Minh Diễm tính kế Loan tỷ nhi, sau đó bị Loan tỷ nhi phản tính kế đi trở về. Ôn Noãn lắc lắc đầu, cười cười, cha yên tâm, ta không có việc gì. Nữ nhi cũng không phải là dễ dàng như vậy bị người tính kế người. Kia đến nàng có buồn sự này. Thật là nhìn không ra tới, cái kia Quách Minh Diễm còn tuổi nhỏ như vậy ác độc. Ôn Thuần vẻ mặt tâm trầm. Nàng cũng không nhỏ, lão cô bà. May mắn khoảng thời gian trước Phong Đại ca cùng Nhiên tỷ nhi nghiên cứu quá cổ trùng, bằng không lần này Noãn tỷ nhi liền trúng chiêu. Độc nhất phụ nhân tâm quả nhiên không sai. Ôn Hậu nhịn không được phi một tiếng. Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì, hắn từ trước đến nay càng là sinh khí, liền càng trầm mặc, càng có người sắp sửa xối quậy. Lúc này Lý Công Công tới truyền lời, Cẩn Vương, Hoàng thượng thỉnh ngươi qua đi bồi nàng cùng nhau dùng nữa. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Noãn cùng Ôn Gia Thụy ba người nói, ta làm người bãi thiện, ôn thúc các ngươi ở chỗ này trước dùng nữa, ta đi một chút sẽ về. Hảo! Ôn Gia Thụy gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên đi nhanh rời đi nhà ở. Một khắc đầu. Đãi mọi người rời đi sau. Trịnh Dương nhà ở, kia toàn gia đều chạy Quách Gia Huyết mấy bối người lâm vào trầm mặc. Hoàng hậu nhìn bọn họ tức giận đến mau hộc máu, còn không nặng thật đưa tới. Các ngươi là chuyện như thế nào? Tưởng tức chết buồn cung sao? Vừa rồi nàng cũng không dám nói chuyện, không dám làm hoàng thượng đi tra, nàng biết việc này tuyệt đối không phải Tuệ An quận chúa hãm hại Quách Minh Diễm đơn giản như vậy. Hoàng cô, ngươi muốn thay Minh Diễm làm chủ a? Quách Minh Diễm nhịn không được khóc. Là thật sự thương tâm đến khóc. Nàng cái gì đều không có. Muốn nàng gả cho Trịnh Dương, nàng tình nguyện đi tìm chết. Quách lão đại tướng quân làm Quách đại tướng quân đi bên ngoài thủ, sợ bị người nghe lén. Quách Minh Diễm khóc sướt mướt đem sự tình nói ra. Lớn như vậy, hoàng hậu là thân cô, cha là tay cầm trọng binh, quyền cao chức trọng đại tướng quân, từ nhỏ đều là bị người phụng ở lòng bàn tay hống lớn lên. Thật đúng là chưa từng có như vậy đã khóc. Hoàng hậu nghe xong hận sắc không thành thép nói, bổn cung không phải đã nói đừng gây chuyện, chớ chọc cái kia Tuệ An quận chúa sao? Các ngươi như thế nào luôn là không nghe? Ngươi bị triệt rất quận chúa danh hiệu không đủ. Ngươi có phải hay không cũng tưởng bị triệt rất thế tử phong hào? Ngươi không hảo hảo quản ngươi nhi nữ, có phải hay không liền công chúa đều không nghĩ đương? Các ngươi đây là tưởng tượng đại hoàng tử, đại hoàng tôn giống nhau thủ cả đời hoàng lăng. Hoàng hậu chỉ vào Quách Minh Diễm, Trịnh Du, Trịnh Dương còn có ngũ công chúa cái mũi mang to. Tốt xấu chờ con trai của nàng, nàng tôn tử từ hoàng lăng trở về lại nói a. Mắt thấy liền đến cuối năm. Nàng đang muốn cầu hoàng thượng vong khai một mặt, làm cho bọn họ hai phụ tử trở về ăn tết, một nhà đoàn tụ đâu. Nàng cái này hoàng hậu mỗi ngày cầu thần bái Phật điệu thấp làm người, vì chính là cái gì? Còn không phải tưởng đại hoàng tử, đại hoàng tôn sớm ngày trở về sao? Không nghĩ tới này ba người lại gây chuyện. Này nếu như bị Cẩn Vương cùng hoàng thượng tra được là các ngươi dùng cổ tính kế Tuệ An quận chúa. Các ngươi làm sao bây giờ? Nếu là tính kế thành công kia liền tính. Thất bại còn đem chính mình đều bồi đi lên, mất hết mặt. Quả thực là heo a. Quách Minh Diễm nức nở một chút, sẽ không tra được, người kia đã sớm hồi Nam Cương, nàng chỉ là đi ngang qua kinh thành. Lạc Sam cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Chính là, cô ta hiện tại làm sao bây giờ a? Quách Minh Diễm nhìn thoáng qua Trịnh Dương. Nàng không nghĩ gả cho Trịnh Dương a. Hoàng hậu nghe xong lời này liền nổi trận lôi đình, ngươi hiện tại có thể làm sao bây giờ? Chính ngươi nói a. Trừ bỏ gả cho thế tử, ngươi còn có thể làm sao bây giờ? Làm cho cả triều văn võ bá quan mặt, làm ra loại sự tình này, không gả cho Trịnh Dương, chẳng lẽ nàng còn muốn gả cho chính mình tôn tử không thành. Quách Minh Diễm xôn xao một tiếng khóc. Ngũ công chúa đối việc này nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, nàng lúc này cười an ủi nói, mặc kệ như thế nào, Minh Diễm gả đến công chúa phủ, bổn cung nhất định sẽ đem nàng đường nữ nhi yêu thương. Nhi tử không nghe lời, Minh Diễm có thể văn có thể võ, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có cảm tình, về sau nhất định có thể phu thê hòa thuận. Mọi người, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là đại gia như thế nào liền cao hứng không dậy nổi đâu. Nhất buồn bực chính là Quách lão đại tướng quân, nhưng việc đã đến nước này, Quách Minh Diễm trừ bỏ gả cho Trịnh Dương đã không có cách nào. Hoàng hậu trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, nàng bực bội hỏi, ngươi như thế nào nhận thức cái này dưỡng cổ người? Lạc Sam cứu hắn, nàng tặng Lạc Sam một đôi viên ương cổ, nói có này sâu, về sau nàng phu quân tuyệt đối sẽ đối nàng khăng khăng một mực. Lạc Sam tò mò dưới hỏi một chút này sâu cách dùng. Sau lại bởi vì phải dùng huyết chăn nuôi, Lạc Sam không cần, nàng ném, ta làm người đi nhặt. Đặng Lạc Sam cha là bọn họ người, đích xác sẽ không nói đi ra ngoài. Nàng như thế nào sẽ cứu một cái dưỡng cổ người? Có thể hay không bị người tính kế? Hoàng hậu trước sau có chút không yên tâm. Quách lão đại tướng quân cùng Quách đại tướng quân cũng nhìn về phía nàng. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu bảo bảo gấu trang phương. Cảm ơn đánh thưởng bảo bảo 7 phần chi nhất cầu vồng. Còn có một chương, chờ càng tiểu khả ái nhóm đừng đợi, bởi vì muốn 12 giờ sau. 365 chương 365 chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Chương 365 chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Quách Minh Diễm lau lau nước mắt, chính là kia lão thái bà thiếu chút nữa bị xe ngựa đụng phải. Lạc Sam duỗi tay kéo nàng một phen, sau đó nàng nói nàng xem Lạc Sam tướng mạo phu thê không hòa thuận, đưa nàng một đôi sâu, nàng về sau liền có thể phu thê hòa thuận. Nàng đều hối hận đã chết. Như thế nào sẽ đi nhặt kia cổ? Quách đại tướng quân, như vậy nghe tới giống như không có gì khả nghi. Hoàng hậu cùng Quách lão đại tướng quân nhìn thoáng qua. Sợ nhất kia lão thái bà có vấn đề. Hoàng hậu nghĩ nghĩ mới nói, buổi tối, thái y đi tra ra các ngươi trúng cổ, thế tử ngươi liền nói này cổ là ngươi cấp Minh Diễm hạ. Trịnh Dương kinh, nói cổ là ta hạ. Hoàng ông ngoại sẽ phế đi ta thế tử chi vị đi. Nạp Lan quốc nghiêm cấm cổ thuật, mà hắn thân là thế tử cư nhiên dùng cổ. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ triệt rất hắn thế tử chức vị. Quách lão đại tướng quân tức giận nói, kia bằng không đâu. Thuyết Minh Diễm cho ngươi hạ sao? Hoàng thượng sẽ tin sao? Nếu là nàng cấp Cẩn Vương hạ, hoàng thượng đại khái mới có thể tin. ai cho các ngươi như vậy xuẩn lấy cổ đi tính kế Tuệ An quận chúa? Còn muốn không thành công? Trịnh Dương. Cho nên, hắn giúp các nàng hai cái báo thủ, chính mình muốn ngủ Tuệ An quận chúa không có ngủ đến không nói, còn phải bồi thượng thế tử danh hiệu. Sau đó lại muốn cưới một cái lui quá hai lần hôn, tâm căn bản không ở chính mình trên người lão bà. Trịnh Dương căn bản không thích lão bà. Trịnh Dương cảm thấy chính mình mệnh lớn. Quách lão đại tướng quân nhìn thoáng qua Trịnh Dương. Cái này từng cháu ngoại, hắn trước kia vẫn là rất thương yêu, nhưng lại yêu thương không nghĩ hắn làm tôn nữ tê a. Chỉ là việc đã đến nước này, gạo sống đã nấu thành cơm. Cũng không có chuyển biến đường sống. Quách gia đích nữ không có, thứ nữ đảo vẫn phải có. Cân nhắc một chút lợi và hại, cuối cùng Trịnh Dương bị thuyết phục. Hắn không đáp ứng, Cẩn Vương tra được bọn họ tính kế Tuệ An quận chúa, hắn sẽ thảm hại hơn. Đến nỗi bị Tuệ An quận chúa dùng cổ phản tính kế. Bọn họ chỉ cho rằng Tuệ An quận chúa phát hiện kia cổ, không tính kế đến nàng. Mà kia cổ trùng không thể trường kỳ rời đi ký chủ, cho nên mới sẽ đường cũ phản hồi. Ai cũng chưa tưởng Ôn Ngoãn có thể đối cổ trùng gian lận. Hơn nữa bị Ôn Ngoãn dùng mây tía trương lương quá cổ không tầm thường. Uy lực thật lớn. Hoàng thượng tẩm cung. Nạp Lan Cẩn Niên bồi hoàng thượng ăn đồ ăn sáng. Thập thất hoàng đệ, tối hôm qua ngươi cùng Tuệ An quận chúa sao lại thế này? Nàng phát hiện trong phòng có cổ trùng, cho nên ra tới. Nạp Lan Cẩn Niên gấp một con thủy tinh sủi cảo tôm phóng tới trong miệng. Tuệ An quận chúa hiểu cổ thuật. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, hoàng huynh khoảng thời gian trước không phải cho rất nhiều cổ chúng ta, làm phong niệm trần nghiên cứu. Nàng chỉ là ở lúc ấy gặp qua, cho nên nhận ra kia sâu là cổ trùng. Phong niệm trần nói huyên ương cổ không thể rời đi ký chủ lâu lắm, đại khái là kia chỉ cổ trùng đợi không được Tuệ An quận chúa sống nhờ, cho nên đường cũ quay trở về. Hoàng thượng cũng xem qua những cái đó cổ thuật thư, rốt cuộc thân là đế hoàng, yêu cầu cái gì đều hiểu một chút, như vậy mới sẽ không quá dễ dàng bị người đọc đi, hắn mơ hồ nhớ rõ là như vậy một chuyện. Quách gia tư binh hoàng thượng lại hỏi. Hoàng hôn đến, màn đêm buông xuống. Cầm đèn khi, Quách Minh Diễm trong cơ thể cổ trùng bắt đầu hoạt động, sau đó nàng tựa như thay đổi một người giống nhau. Ban ngày nàng là một mình rơi lệ, thấy Trịnh Dương hận không thể giết hắn. Giờ phút này Quách Minh Diễm nhìn Trịnh Dương đó là một cái liếc mắt đưa tình. Dương Dương, ban ngày thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Quách Minh Diễm ngồi qua đi. Trịnh Dương cả người nổi lên nổi da gà, nhưng ở Quách Minh Diễm ngồi xuống hắn bên người, dựa vào trên người hắn khi, hắn ánh mắt liền thay đổi. Trịnh Dương lôi kéo tay nàng, thâm tình nhìn lại, Minh Diễm biểu cô, không có quan hệ. Chán ghét, chúng ta đều như vậy, ngươi còn gọi ta biểu cô. Gọi người ta Diễm Diễm lạc. Diễm Diễm. Hoàng hậu. Quách lão đại tướng quân. Quách đại tướng quân. Ngũ công chúa. Trịnh Du. Mấy người không tự giác nổi lên nổi da gà. Quách Minh Diễm, Dương Dương, ban ngày ta đạp ngươi một chân, đau sao? Trịnh Dương, không đau. Đánh là thân, mắng là ái. Một chút đều không đau. Thái y yể. Hoàng hậu kêu to, không, kêu thảm thiết một tiếng. Quách lão đại tướng quân, mau. Mau đi thỉnh thái y yể. Quách đại tướng quân chạy nhanh chạy ra đi. Lương thái y ăn qua cơm chiều, thấy sắc trời đen, hắn mới dạo bước lại đây. Hắn phía sau theo rất nhiều cùng nhau tới xem náo nhiệt người. Mọi người đều muốn nhìn một chút Quách Minh Diễm cùng Trịnh Dương rốt cuộc có hay không trúng cổ. Chưa từng tưởng, đại gia còn không có đến gần, liền nghe thấy được thê lương tiếng gào. Quách đại tướng quân vội vàng chạy ra tới, thấy Lương Thái Y Yể lập tức nói, Lương Thái Y Yể, ngươi mau đi xem một chút thế tử cùng Minh Diễm. Quách đại tướng quân lôi kéo Lương Thái Y chạy nhanh hướng trong phòng kéo. Chẳng sợ phía sau theo rất nhiều xem náo nhiệt người, hắn cũng không rảnh lo. Hù chết hắn. Ôn Đoán vốn dĩ không nghĩ tới xem náo nhiệt, nhưng là bị bắt công chúa ngạnh lôi kéo tới. Giờ phút này thấy Quách đại tướng quân một bộ lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, bắt công chúa không khỏi càng thêm hưng phấn, Đoán Đoán, nhanh lên, chúng ta đi xem phát sinh chuyện gì. Hoàng hậu tiếng kêu thật sự thê lương đến quá êm tai. Lương Thái Y Y bị Quách đại tướng quân kéo vào trong phòng thời điểm. Quách Minh Diễm cùng Trịnh Dương vẫn như cũ ở thâm tình nhìn nhau. Quách Minh Diễm tự mình động thủ lột một con tôm, đưa cho Trịnh Dương, "Dương, Dương, ngươi thích ăn cái này, ăn nhiều một chút, ta huy ngươi." "A." Trịnh Dương há to miệng, một ngụm ăn xong Quách Minh Diễm rũi lại đầy tôm, còn nhân cơ hội hôn một cái tay nàng. Quách Minh Diễm mặt đỏ, chán ghét. "Diễm Diễm, lột tôm ăn quá ngon." Ta còn muốn. Mọi người. Nôn. Quách lao tướng quân thấy Lương Thái Y Y tới, chạy nhanh nói, Lương Thái Y Y, ngươi mau cho bọn hắn nhìn xem. Bọn họ trong cơ thể cổ trùng ở tắc quái. Lương Thái Y Y phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đi qua, thế tử, ta giúp ngươi hảo một chút mạch đi. Trịnh Dương, không cần, ta trong cơ thể là có cổ, chính là đó là ta cùng Diễm Diễm ái liên lụy. Là ta cấp Diễm Diễm hạ cổ. Quách Minh Diễm, không sai, là ta tự nguyện, bởi vì ta nghe nói chúng nguyên ương cổ người, từ đây nhất sinh nhất thế không chia lìa. Chúng ta là thiệt tình yêu nhau, không nghĩ chia lìa. Lương Thái Y ỉa. Mọi người. Nôn. Hoàng hậu tức muốn hộp máu nói, Lương Thái Y ỉa. Ngươi mau ngẫm lại biện pháp đưa bọn họ hai người trong cơ thể cổ lấy ra. Như vậy ai chịu nổi a? Quả thực là ghê tởm chết người. Quách Minh Diễm cùng Trịnh Dương chăm miệng một lời nói, không cần. Hoàng hậu. Mọi người. Quách Lão đại tướng quân, Lương Thái Y ỉa, ngươi chạy nhanh giúp bọn hắn đem cổ lấy ra. Lương Thái Y ỉa vẻ mặt khó xử, Lão tướng quân, Lão phu đối cổ cũng là cái biết cái không, này Uyên Ương cổ là truyền thuyết mới tồn tại cổ, hơn nữa là chưa từng có người trung quá, Lão phu cũng không biết như thế nào đem Uyên Ương cổ lấy ra a. Quách Minh Diễm vẻ mặt cao hứng nói, thật tốt quá. Dương Dương, về sau chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không tách ra. Trịnh Dương gật gật đầu, không sai, không ai có thể tách ra chúng ta. Mọi người, Quách Lão đại tướng quân, chẳng lẽ cả đời xem hai người như vậy sao? Hắn sẽ đoản vài thập niên mệnh. 366 chương 366 chờ 365 chương tất cả đều phạt. Chương 366 chờ 365 chương tất cả đều phạt. Xem náo nhiệt mọi người nhìn trong phòng hai người hô động, tất cả đều kinh thành một bộ trận mắt há hốc mồm biểu tình. Mà ở trận mắt há hốc mồm biểu tình hạ là cả người nổi lên nổi da gà. Này, đây là nháo nào vừa ra a? Ôn Đoán cũng là kinh ngạc không thôi, này sao lại thế này a? Nàng cho rằng nàng dùng mây tía tinh lọc quá kia cổ trùng sau, kia cổ trùng hẳn là đã không có gì độc tính. Nhưng tựa hồ không phải. Này hai người. Ôn Đoán trà sát cánh tay, ta má ơi, may mắn nàng cảnh giác, không bị này sâu thượng thân. Bằng không nàng sẽ chính mình ghê tởm chết chính mình. Bát công chúa trợn mắt há hốc mồm xong sau đó đó là cùng thiếu, Quách Minh Diễm, nguyên lai ngươi cùng Trịnh Du mới là thiệt tình yêu nhau a. Quách Minh Diễm trắng bát công chúa liếc mắt một cái, ta cùng Dương Dương đương nhiên thiệt tình yêu nhau. Bát công chúa sửng sốt một chút lại là cùng thiếu. Ôn Đoán. Khủng bố. Mọi người cũng là một bộ buồn cười, không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Hoàng thượng cùng Nạp Lan Cẩn Niên bất chi bất giác tới. Hai người đứng ở mọi người phía sau, nhìn ra này hết thảy. Hoàng thượng tức giận đến thổi râu trứng mắt, quả thực đồi phong bại tục, có nhục văn nhã. Nay một tiếng quát lớn, kinh động xem náo nhiệt mọi người. Mọi người chạy nhanh hành lễ. Gặp qua hoàng thượng. Quách Lão đại tướng quân là vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Hắn thấy hoàng thượng tới, lập tức hành lễ nói, hoàng thượng, cầu hoàng thượng cứu cứu Minh Diễm A. Bọn họ hai người là thật sự trung cổ. Này đều thần trí không rõ, hầu ngôn loạn ngữ. Hoàng thượng nhìn về phía Quách Lão đại tướng quân cùng Quách đại tướng quân hừ lạnh một tiếng, Lão tướng quân cùng Quách tướng quân giáo hảo nữ nhi, Nạp Lan quốc nghiêm cấm chăn nuôi cổ trùng, nghiêm cấm dùng cổ đi hại người, nghiêm cấm hết thể về cổ sự. Quách cô nương chi pháp phạm pháp, dùng cổ đi mưu hại Tuệ An quận chúa, phải bị tội gì? Quách Lão đại Quách quân cùng Quách đại tướng quân chạy nhanh quỳ xuống, hoàng thượng oan uổng a. Này cổ không phải Minh Diễm hạ a. Nói nàng hại Tuệ An quận chúa càng là giả dối hư hào sự. Hoàng thượng không cần nghe tin xiểm luôn. Ôn Đoán, Quách Lão đại tướng quân đây là nói hoàng thượng thị phi bất phân. Quách Lão đại tướng quân, Tuệ An quận chúa muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Hoàng thượng minh giám, thần tuyệt không ý này. Trịnh Dương lúc này quỳ xuống, hoàng ông ngoại, này cổ không liên quan Diễm Diễm sự, là ta hạ. Hơn nữa ta chỉ cấp Diễm Diễm hạ, tuyệt đối không có hại Tuệ An quận chúa. Trịnh Dương có thể nhớ rõ ba ngày sự, nhưng bởi vì cổ trùng tắc quái, hắn giờ phút này đối Quách Minh Diễm là đầy ngập tình yêu, thiệt tình che chở. Quách Minh Diễm cũng quỳ xuống, tình thâm chậm rãi nhìn Trịnh Dương liếc mắt một cái, mới nói, hoàng thượng này chung chỉ là ta cùng thế tử tình so kim kiên chứng kiến, chỉ vì bên nhau lâu dài, thiên trường địa cửu, tuyệt không hại người chi ý. Quách Minh Diễm giờ phút này đối Trịnh Dương là thật sự tình so kim kiên. Không có gì sự có thể tách ra bọn họ. Mọi người. Nam công cũng đi theo quỳ xuống, phụ hoàng, là nhi thần dạy dỗ vô phương, kia cổ là thế tử hạ. Nhưng hắn cũng là khuynh mộ Minh Diễm, nhất thời phạm sai lầm, không có hại người khác ca. Cầu phụ hoàng không cần trách phạt. Ở ngũ công chúa trong lòng, hoàng hậu sinh đại hoàng tử, cửu hoàng tử là nàng thân huynh đệ, không phải người ngoài. Quách gia một nhà là ngoại tổ một nhà, cũng không phải người ngoài. Cho nên bọn họ này xem như không có hại người khác. Không tính chuyện gì. Bọn họ đều là trí thân người, bị hại người không có gì ý kiến, không cảm thấy bị hại là được. Hoàng thượng khí cười, không cần trách phạt. Quả thực hôn trướng. Còn dám phủ nhận. Hại người phản hại mình, liền nghĩ ra như vậy biện pháp tới qua loa lấy lệ. Quả thực tội không thể thứ. Trâm đã điều tra xong, nay cổ vốn là đặng đại nhân chi nữ đặng lạc sam, sau lại nàng vứt bỏ, bị Quách Minh Diễm nhặt đi, sau đó nàng lại dùng để mưu hại Tuệ An quận chúa. Quách gia đám người. Hoàng hậu quay đầu nhìn về phía Đặng Lạc Sam, trong mắt tràn đầy tức giận. Đặng Lạc Sam cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cảm nhận được hoàng hậu tầm mắt, nàng trong lòng cả kinh, lắc lắc đầu. Nàng tuy rằng đoán được là Quách Minh Diễm nhặt kia cổ trùng đi hại Tuệ An quận chúa, nhưng nàng cái gì đều không có nói a. Hoàng thượng, Trịnh Dương cùng Quách Minh Diễm dùng cổ trùng như hại Tuệ An quận chúa không thành, hại người phản hại mình, xong việc lại cố ý đẩy đường trách nhiệm, hôn hào nghe nhìn, ý đồ giảm bớt chịu tội, không hề hồi ý, tính chất tác liệt, tội ác tày trời. Làm người thâm ác đau tật. Ngũ công chúa cùng Quách lão đại tướng quân bao che con cháu, không thể thoái thác tội của mình. Tội không thể thứ. Hơn nữa ngươi làm công chúa, thân phận tôn quý, bổn hẳn là thiên hạ nữ tử chi gương tốt, nhưng ngươi lại không rõ thị phi, bao che nhi tử, uổng vì công chúa, có thất gương tốt. Từ hôm nay khởi triệt rất công chúa danh hiệu, thu hồi công chúa phủ, hạn trong vòng 10 ngày dọn ra công chúa phủ. Đại hoàng tôn cùng Trịnh Dương lẫn nhau vì anh em bà con, cổ ngữ co vân huynh đệ thê, không thể khinh. Trịnh Dương cùng Quách Minh Diễm uổng cố luân lý đạo đức, đây là không chỉ bất nghĩa, không màng huynh đệ tình nghĩa, tội không thể thứ, cố triệt thế tử danh hiệu. Trượng 50 đại bản, gian đe cảnh cáo. Đặng đại nhân chi nữ tuy có thiện tâm, nhưng không có kịp thời cử báo dưỡng cổ người, tùy ý vứt bỏ hại người chi vật, gặp phải liên tiếp phiền thoái, trượng trách 50 đại bản, gian đe cảnh cáo. Quách Minh Diễm dùng cổ hại người, chi pháp phạm pháp, hại người hại mình, không biết hối cải, chịu tội 50 đại bản. Quách lão đại tướng quân cùng Quách đại tướng quân bao che này con cháu. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, cổ thuật mại âm độc chi thuật pháp, nghiêm cấm đã lâu, quốc pháp có về định. Phàm dùng cổ giả, này tội nhưng chu. Nghiêm trọng giả, tội chu chín tộc. Chấm niệm Quách gia nhiều thế hệ trung lương, bảo vệ quốc gia, đem công để quá, tội chết có thể miễn. Quách lão đại tướng quân cùng Quách đại tướng quân quan hàng nhị cấp, thu hồi binh quyền, gian đe cảnh cáo. Mong rằng về sau Quách gia con cháu, vâng chịu Quách gia tổ tiên chi trung thành chi trí, nghiêm khắc kiểm chế bản thân, trung tâm báo quốc, lại lập công lớn, quang diệu môn đỉnh. Chấm đối Quách gia ký thác kỳ vọng cao, hai vị ái khanh đừng làm chấm thất vọng. Toàn trường im ắng, chỉ có hoàng thượng uy nghiêm thanh âm. Một cái đều không có buông tha. Có chứng cứ, tất cả đều phạt. Mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe thấy hoàng thượng nhiều như vậy lời nói. Hoàng thượng này một phen lời nói, chấn kinh rồi mọi người. Từ chính nhất phẩm đại tướng quân, hàng vi nhị phẩm tướng quân, này trừng phạt nghiêm trọng. Đại gia như thế nào cũng không thể tưởng được hoàng thượng sẽ như vậy xử phạt. Nhưng luật pháp đích xác có quy định, cổ thuật, vu thuật đều là Nạp Lan quốc tối kỵ. Phàm hữu dụng cổ cùng dùng vu thuật giả nhất định nghiêm trị. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy này trừng phạt hợp tình hợp lý. Ít nhất làm người hoàn toàn chọn không làm lỗi. Hoàng hậu chấn kinh rồi, nàng quy xuống. Hoàng thượng, này trừng phạt có phải hay không quá nặng? Bổn cung cha cùng đại ca bọn họ có tội gì? Minh Diễm nàng cũng không có hại Tuệ An quận chúa, nàng chỉ là cấp thế tử hạ cổ. Này xem như đôi bên tình nguyện. Lại nói cha ta bọn họ cả đời chinh chiến xa trường, thủ gia vệ quốc, công lao cực đại. Bởi vì bực này việc nhỏ đem binh quyền đều thu hồi. Cái này làm cho muôn vàn tướng sĩ như thế nào phục. Hoàng thượng nhìn về phía hoàng hậu, trong lòng đầy ngập lửa giận, hắn hừ lạnh một tiếng, hoàng hậu đây là cảm thấy chấm ấn luật pháp xử phạt có sai rồi. Bực này việc nhỏ. Xem ra hoàng hậu cũng không đem việc này để vào mắt, quốc mẫu còn như thế, khó trách hoàng hậu mẫu tộc cùng dạy ra nhi tử không hề làm sai sự giác ngộ. Hoàng hậu này quốc mẫu là không nghĩ đương không thành. Hoàng hậu, thần thiếp không dám. 367 chương 367 săn thú trọn vẹn kết thúc. Chương 367 săn thú trọn vẹn kết thúc. Chấm không có chứng cứ sẽ oan uổng nàng không thành. Ấn Nạp Lan quốc luật lệ, phàm dùng cổ giả toàn tử tội. Chấm còn không có vong khai một mặt sao. Chấm đều nói, niệm ở Quách gia nhiều thế hệ trung lương, bảo vệ quốc gia, công lao cực đại, đoái công chỗ tội. Mới có thể xử phạt đến như thế chi nhẹ. Hoặc là chấm hạ lệnh tra rõ việc này, niêm phong đại tướng quân phủ. Thậm chí ban chết Quách Minh Diễm cùng Trịnh Dương. Hoàng hậu, ngươi là tưởng như vậy sao? Quách gia này quái vật khổng lồ, quá mức hầu một thân công tích, mà cố tình làm bậy. Không áp chế một chút cũng không biết này thiên hạ đến tột cùng họ gì. Hoàng hậu, ngũ công chúa cái này thật sợ, không cần. Phu hoàng tha mạng. Hoàng thượng hư lạnh một tiếng, không hề quản bọn họ, vùng ống tay háo trực tiếp đi rồi. Lý công công lập tức an bài người trượng đánh. Nạp Lan cần nghiên, hoàng huynh nhẹ phán, nhưng tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, 50 bản tử ai dám đánh nhẹ, bổn vương liền đánh ai bản tử. Bóng đêm hạ, Nạp Lan Cẩn Niên giao nhau đôi tay, đứng ở nơi đó một bộ muốn giám sát bộ dáng. Lệnh chúng nhân trong lòng phát mau. Cẩn vương đây là muốn đem người đánh chết tiết tấu a. Quách lão đại tướng quân cùng Quách đại tướng quân quỳ gối thượng, cả người lạnh băng. Quách lão đại tướng quân siết chặt nắm tay. Thu hồi binh quyền. Hoàng thượng bởi vì như thế tiểu nhân sự tình xem, cư nhiên liền thu hồi binh quyền. Pháp lý ở ngoài, không ngoài nhân tình. Nay thiên hạ luật pháp đều là hoàng thượng định, hắn muốn nhẹ phán, ai dám nói không phục. Chẳng qua là hoàng thượng cuối cùng tìm được rồi cái lấy cớ, cho nên cố ý nhân cơ hội thu hồi binh quyền thôi. Quách lão đại tướng quân chống ở trên mặt đất tay cầm thành nắm tay. Qua cầu rút ván, vắt tranh bỏ vỏ. Nhưng bọn họ Quách gia đời đời vì Nạp Lan quốc cống hiến bao nhiêu người mệnh. Quách gia vinh quang đều là Quách gia tổ tiên dùng máu tươi đổi lấy. Nạp Lan quốc yên ổn hòa bình, đều là Quách gia đời đời dùng máu tươi đổi lấy. Hắn như thế nào cam tâm? Hắn liền biết, hoàng thượng không phải Quách gia nữ sở ra không được. Này mặc cho hoàng thượng đối bọn họ Quách gia liền không hề tình nghĩa đáng nói. Thực mau hành cung liền truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Kêu đến lợi hại nhất chính là Trịnh Dương, nhưng đem đồng dạng bị đánh Quách Minh Diễm đau lòng hỏng rồi. Dương Dương không cần sợ hãi, chúng ta hữu phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ôn Đoán, bát công chúa đối với Quách Minh Diễm so cái tán, làm tốt lắm. Về sau nhất định phải tương ái tương sát đi xuống Nga. Mọi người, lúc này đây săn thú lấy Quách ra đám người bị biếm, bị đánh trọn vẹn kết thúc. Sáng sớm hôm sau, là từ một tiếng tê thanh nứt phổi tiếng kêu thảm thiết bắt đầu. Quách Minh Diễm tỉnh táo lại chịu đựng mông đau, đêm qua chết sống muốn cùng hắn hưu phúc cùng được hưởng khó cùng đương, hai người muốn cùng nhau dưỡng thương Trịnh Dương, một chân đá xuống giường. Hoàng thượng liền mang theo một hàng đội ngũ trở lại kinh thành. Nắng sớm vừa lúc, Ôn Ngoãn ghé vào xe ngựa trên bàn xem tiểu Hắc dùng kia chỉ chảo chỉ điểm thư tịch. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở bên cạnh tư thái lười biếng uống trà. Hắn ánh mắt tùy ý dừng ở sách vợ thượng. Sau một lúc lâu, Ôn Ngoãn liền đã biết Ngô thị đáp ứng rồi Ninh Hoài Kiệt cầu hôn. Hôm nay đúng là Ninh gia chính thức phái bà mối tới cửa cầu hôn nhật tử. 10 ngày lúc sau, còn lại là Ninh gia người tới cửa giữ nhà phong nhật tử. Ngày mai chính là tế thiên đại điển xong rồi, bọn họ lập tức chạy trở về, hẳn là vừa lúc đuổi kịp Ninh gia người tới cửa giữ nhà phong. Ôn Ngoãn sờ sờ tiểu Hắc đầu, cười nói, thật tốt quá, đại tỷ việc hôn nhân cuối cùng định ra tới. Tế thiên đại điển xong sau, ta quyết định lập tức hồi Ninh Viễn huyện nên đón Ninh gia trưởng bối. Ai, cũng không biết nhị tỷ khi nào cũng có thể định ra việc hôn nhân. Nạp Lan Cẩn Niên buông chén trà, không nói gì. Ân, nhanh, hắn sẽ làm các nàng hai tỷ muội mau chóng gả đi ra ngoài. Còn có kia hai huynh đệ, mấy năm nay tốt nhất đều thành thân sinh con, lại quá 2 năm tiểu nha đầu liền 15 tuổi. Bọn họ nếu là 2 năm nội còn không có thành thân, đó chính là chắn con đường của mình. Nạp Lan Cẩn Niên như thế nào sẽ làm như vậy sự phát sinh? Ôn Ngoãn ở trong lòng nghĩ như thế nào đem Lâm Đình Hiên cùng Ôn Hinh thấu một đôi sự. Bất quá việc này đến thử một chút Lâm Đình Hiên đối Ôn Hinh có hay không cái kia ý tứ, nếu là không có cái kia ý tứ, kia cũng không thể cưỡng bách người, dưa hái xanh không ngọt. Chỉ có thể nhân lúc còn sớm làm Ôn Hinh hết hy vọng. Mà ngàn dặm ở ngoài Giang Hoài Phủ. Hôm nay là Ninh gia phái bà mối chính thức tới cửa cầu hôn nhật tử. Bà mối trở lại Ninh Phủ đem trao đổi thiếp canh đưa về cấp Ninh Hoài Kiệt. Ninh Hoài Kiệt thật cẩn thận tiếp nhận thiếp canh, sau đó đánh thưởng 10 lượng bạc cấp bà mối liền cao hứng đi rồi. Ninh Hoài Kiệt nhìn thiếp canh nội dung liếc mắt một cái, sau đó liền đem thiếp canh khóa ở hắn phong quý trọng nhất vật phẩm trong ngăn tủ. Chờ tiếp theo năm 2 tháng sơ nhị Ôn Nhu cập kê sau, hắn đi đại Phật tự tìm cái ngày lành tháng tốt, sau đó liền đem Ôn Nhu cưới về nhà. Ninh Hoài Kiệt thiếp canh khóa kỹ sau, hắn đi ra chính mình sân, đi tới chính viện. Chính viện đại nha hoàn Thủ Nguyệt thấy hắn tới, mặt đỏ lên, chạy nhanh hành lễ, công tử. Ninh Hoài Kiệt gật gật đầu, phu nhân cùng lao ra hôm nay như thế nào? Vẫn là bộ dáng cũ. Ninh Hoài Kiệt nghe xong cũng không có thất vọng, nhiều năm như vậy, hắn đã chết lặng. Ninh Hoài Kiệt cha cùng nương mấy năm trước bởi vì xe ngựa truy nhai, Phong Niệm Trần tuy rằng bảo vệ bọn họ tánh mạng, nhưng hai người đều hôn mê bất tỉnh. Phong Niệm Trần nói có khả năng tùy thời sẽ tỉnh, cũng có khả năng vĩnh viễn không tỉnh. Ninh Hoài Kiệt đi vào nhà ở, theo thường lệ cùng hai người nói chuyện, cha, nương, hôm nay nhi tử phái bà mối tới cửa cầu hôn, nàng là một cái thực tốt nữ hài, các ngươi nhất định sẽ thích hắn, các ngươi phải nhanh một chút tỉnh lại, sang năm cấp nhi tử chủ trì hôn sự. Thủ Nguyệt đang ở cấp Ninh Hoài Kiệt châm trà, nghe xong lời này tay run lên, nước trà không cẩn thận sái lạc ở trên tay nàng, nàng nhịn không được kêu nhỏ một tiếng. Ninh Hoài Kiệt quay đầu lại nhìn nàng một cái. Thù Nguyệt mặt đỏ lên, chạy nhanh nói, thực xin lỗi, công tử, nô tỳ lỗ mãng. Ninh Hoài Kiệt đảo cũng không có trách nàng, không cần, ta không khác. Người đi xuống đi. Đúng vậy. Ninh Hoài Kiệt bồi chính mình cha mẹ lại nói trong chốc lát lời nói. Một khắc đầu. Bà mối xuyên qua 9 khúc 18 cong, đem Ninh gia phú quý phồn vinh, xem ở trong mắt, trong lòng nhịn không được liễu lưới, Ôn gia thôn vị kia cô nương thật là rơi vào kim trong ổ. Cũng không biết sao, liền vào Ninh gia thiếu ra mắt. Giang Hoài dệt Ninh gia, Phú Khả Địch Quốc. Mà vị này nhị thiếu gia, nghe nói khoảng thời gian trước còn đem Giang Hoài Dệt nói quyền cầm trong tay, còn tuổi nhỏ liền có như vậy thủ đoạn, tới cửa cầu thân người nhiều như lông châu. Hơn nữa gần nhất tìm nàng hướng vị này nhị thiếu gia cầu hôn đều là quan gia tiểu thư hoặc là giàu nhất một vùng đại gia tiểu thư. Nàng không rõ, vị này Ninh gia thiếu gia như thế nào liền coi trọng một vị trong thôn cô nương, bất quá kia cô nương lớn lên thật là xinh đẹp một ít. Bà mối mới vừa xuyên qua núi giả, liền gặp gỡ một cái bà tử. Kia bà tử đem bà mối thỉnh đi Ninh gia lão phu nhân trưởng thọ viện. Kinh thành. Ngày hôm sau, ngày mới mới vừa lượng, khí thế trang nghiêm tế đàn thượng liền chỉnh chỉnh tề tề đứng đầy cả triều văn võ bá quan. Thu hoạch vụ thu sau, mỗi năm một lần tế thiên đại điển bắt đầu rồi. Một ít đắc đạo cao tăng vây quanh ở điêu lan ngọc thế giản tế tụng kinh, phản âm lượn lờ. Hôm nay chỉ có hai càng. Hạ cuối tuần tìm một ngày canh năm bổ thượng. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu tiểu tê từ từ, gấu trắng phương. Cảm ơn đánh thưởng bảo bảo bảy phần chi nhất cầu vồng. 368 chương 368 đại điển. Chương 368 đại điển. Hoàng thượng một thân minh hoàng sắc long bảo, chậm rãi bước lên bậc thang. Hắn đi tới bãi mãn các mẫu tế phẩm giàn tế bên cạnh, cầm lấy minh hoàng sắc tế văn, bắt đầu tuyên đọc. Tế văn nội dung đơn giản là cảm tạ trời xanh, làm Nạp Lan quốc này một năm mưa thuận gió hòa, ba tánh an cư lạc nghiệp, sau đó khẩn cầu tiếp theo năm mưa thuận gió hòa, ba tánh an cư lạc nghiệp linh tinh nói. Tế thiên đại điển là phi thường thành kính trang trọng, huống chi đây là đế vương tế thiên đại điển. Kia càng thêm không bình thường. Mọi người đều không dám động, trong tay cầm kinh văn ở quỳ ở đọc diễn cảm cầu phúc. Ôn Loan quỳ đến đầu gối đều đau. Nay còn nếu là Nạp Lan Cẩn Niên trước đó cho nàng tặng hai cái lót đầu gối dưới tình huống. Một canh giờ sau, cuối cùng xong rồi. Đại gia cho rằng cuối cùng có thể tan đi thời điểm. Không nghĩ tới Khâm Thiên Giám vẫn đứng ở tế đàn thượng cất cao giọng nói, thỉnh Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa thượng đàn. Mọi người, đây là tình huống như thế nào? Thỉnh bọn họ đi lên làm gì? Hoàng hậu nghĩ đến cái gì vẻ mặt khiếp sợ. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nạp Lan Cẩn Niên đi tới Ôn Đoán bên người, kéo tay nàng, hướng tế đàn thượng đi đến. Nạp Lan Cẩn Niên hôm nay một thân màu bạc áo gấm, màu tím đai lưng, áo gấm cùng đai lưng mặt trên đều thêu một cái ám kim sắc long, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, càng hiện tuấn mỹ phi phàm. Ôn Đoán một thân màu tím nhạt cung trang, ngượng ngạo điển nhã, cao quý nhan sắc làm nàng lui đi tuổi này thiếu nữ nên có non nớt, nhiều một phần tiên khí. Đai lưng là màu bạc, mặt trên có thiển kim sắc hoa văn. Cùng bên người nam tử quần áo phối hợp đến lẫn nhau chiếu rọi. Trên đầu là màu bạc cùng màu tím song sắc giải lụa sơ nguyên bảo búi tóc, giải lụa tung bay, sao nhìn qua thiếu nữ linh khí bức người. Nam tử môi hồng răng trắng, dung nhan tuyệt sắc, tuấn mỹ vô chủ. Hai người nắm tay bước lên bậc thang, ai cũng không thua ai khí chàng, nhật nguyệt đồng huy, thấy thế nào như thế nào giống một đôi kim đồng ngọc nữ, làm người kinh diễm liên tục. Mỹ, quá mỹ. Mọi người nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Bước lên tế đàn, nhìn xuống quần thần, kia một thân đạm tím cung trang, làm vốn là linh khí bức người ôn nhuận cả người khí chàng toàn bộ khai hỏa, tựa như nữ vương. Xem ngây người mọi người. Khâm Thiên Giám cung kính hướng hai người thỉnh nói, thỉnh Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa, quỳ xuống tới, hướng. Ôn nhuận cùng Nạp Lan Cẩn Niên ấn Khâm Thiên Giám chỉ điểm tiến hành chiều bái. Lễ tiết rườm rà, ôn nhuận cảm giác nàng hướng bốn phương tám hướng dập đầu, đều mau đem chính mình khái ngất đi rồi. Khâm Thiên Giám mỗi sướng tụng vài câu, hai người liền đối với nào đó phương hướng quỳ lạy, dập đầu. Cái này nghi thức, làm quỳ đầy đất quần thần chấn kinh rồi. Khâm Thiên Giám đây là ở tế thiên đại điển thượng cấp Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa tuyển chọn đại hôn nhật tử, hơn nữa bói cắt hung sao. Cái này trang trọng nghi thức chỉ có hoàng thượng lập hậu, hoặc là quốc chi chữ quân cưới thái tử phi, mới có thể có được trang trọng cùng thần thánh. Thiên tử vận mệnh liên quan đến vận mệnh quốc gia, cho nên thiên tử đại hôn nhật tử mới yêu cầu như vậy long trọng bạc tính. Nhưng Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa cũng như vậy trang trọng, này, tính cái gì? Ở đây trừ bỏ Ninh Vương, toàn bộ người trừ bỏ khiếp sợ, chính là các loại suy đoán. Những cái đó hoàng tử trong lòng càng là sóng to gió lớn. Tam hoàng tử cùng tam hoàng tử phi lẫn nhau nhìn thoáng qua. Xem ra Ninh Vương trong tay tiên đế di chiếu nội dung, định là tam hoàng tử qua tuổi 30 kia trương vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc trên mặt, có vẻ giữ kín như bưng. Nhị hoàng tử cái này tuấn mỹ trung niên đại thúc, không tự giác nắm chặt nắm tay. Cửu hoàng tử vẻ mặt ngốc ngốc, đại hoàng huynh cưới phi đều không có như vậy long trọng chuyện lạ, như thế nào Cẩn Vương thúc cưới phi như vậy long trọng chuyện lạ. Trong lúc Khâm Thiên Giám còn cắt Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên một nắm tóc trói lại lên. Thật vất vả, Khâm Thiên Giám tay không sai biệt lắm đem sở hữu bạc tính phương pháp đều dùng tới, các phương diện đều làm bạc tính. Quẻ quẻ đại cát, cái này làm cho hắn cũng là kinh ngạc không thôi. đây là chưa từng có gặp qua. Khâm Thiên Giám kích động đến tay đều run lên, thiếu chút nữa bạc tính không đi xuống. Còn có cuối cùng hai quẻ, chuẩn xác nhất, cũng là quan trọng nhất hai quẻ. Hắn đem hai chỉ cái ly hình dạng đồ vật, hướng tế trên bàn một ném. Đột nhiên hai chỉ cái ly tản mát ra một đạo chói mắt kim quang, hơi túng lướt qua. Nhưng là ở đây người đều thấy. Thắng ly, đại cát. Khâm Thiên Giám kích động. Mọi người, lúc này tình huống như thế nào? Vì cái gì sẽ phát ra kim quang? Nhưng là xem Khâm Thiên Giám này kích động vui mừng biểu tình, tất nhiên là đại cát. Từ Lao Thái gia nhìn kia một mạt kim quang, trong lòng kích động, truyền thuyết Thái Tổ Hoàng đế cướp lấy thiên hạ là lúc, cũng từng bạc tính quá, khi đó cũng là có kim quang hiện ra. Đây chính là đại cát. Kế tiếp Khâm Thiên Giám lại dùng sáu hảo bạc tính một chút. Nháy mắt màu tím cùng kim sắc quang mang phun ra mà ra, chói mắt dị thường, đồng dạng là hơi túng lướt qua. Làm đại gia đôi mắt cơ hồ cũng không mở ra được tới. Mà lúc này trên bàn một trương hồng giấy trống rông xuất hiện một ít kim sắc tự, hơi túng lướt qua, làm người căn bản thấy không rõ bên trong nội dung. Khâm Thiên Giám nhìn quẻ tượng hiện tượng nguy hiểm mọc lan tràn, khúc chiết rất nhiều, nhưng trời giáng điềm lành, gặp nạn chỉnh tường, đại cát. Từ xưa đó là cát có bao nhiêu đại, hung có bao nhiêu đại, này cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại quẻ đại cát, nói là trời giáng điềm lành cũng không quá. Theo sau Khâm Thiên Giám đem một trương viết đại hôn giờ lành hồng giấy, còn có một rún kết tóc, hai người thiếp canh, tất cả đều trang vào một cái tinh mỹ trăm năm gô đào hộ, khóa kỹ. Khâm Thiên Giám cười đối Hoàng thượng cùng hai người nói, Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa mãi khó được trời cho lương duyên, bách niên hảo hợp. Đại hôn nhật tử đã tuyên hảo, đêm này hộp cung phụng ở đại quốc chùa Tam Chín ngày sau, liền có thể công bố đại hôn ngày tốt. Hoàng thượng đại hỉ, ha ha. Hảo. Khâm Thiên Giám đem gỗ đào hộp giao cho đại quốc chùa chủ trì trong tay. Đại quốc chùa chủ trì trịnh trọng nhận lấy, cũng nói một câu Phật ngữ. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn cái kia gỗ đào hộp, nhíu mày, Khâm Thiên Giám nói Tam Chín ngày, cũng chính là 729 thiên lúc sau. Hơn 700 thiên, còn không phải là 2 năm sau. 2 năm lúc sau mới biết được chính mình khi nào mới có thể đem kia nha đầu ôm hồi phủ. Nếu là Khâm Thiên Giám tuyển nhật tử lại là một lượng năm sau, hắn phải làm sao bây giờ? Nạp Lan Cẩn Niên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khâm Thiên Giám, khi nào? Khâm Thiên Giám lắc lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Nạp Lan Cẩn Niên bất mãn, này có cái gì không thể nói? Khâm Thiên Giám, vi thần cũng không biết ta, cung phụng đã đến giờ, tự nhiên sẽ biết. Quá nhanh, quá loa mắt, hắn căn bản không thấy rõ mặt trên viết cái gì. Nạp Lan Cẩn Niên, cái quỷ gì? Hoàng thượng bật cười, hảo, hai năm sau biết cũng không có quan hệ. Có 2 năm trở lên thời gian chuẩn bị nội vụ phủ bên kia mới có thể chuẩn bị đến càng sung túc. Vương phi áo cưới, còn có mặt khác đồ vật, nhưng là theo cũng muốn theo thượng 1 năm. Thế thiên đại điển sau. Đại gia sôi nổi top 5 top 3 tan đi, đều ở nghị luận tế thiên đại điển sự. Rất nhiều người trong lòng nghĩ, về sau đến dặn dò trong nhà phu nhân đối Tuệ An quận chúa đến lại tôn kính một chút. Tam hoàng tử đi đến Ninh Vương bên người, Ninh Vương thúc, hôm nay thời tiết rất lạnh, ở tế đàn quỳ nửa ngày, người đều đông cứng. Hoàng chất đi hoàng thúc ngươi nơi đó thảo ly hoa mai nhưỡng loan loan thân như thế nào. 369 chương 369 hôm nay muốn biến sắc, ai cản trở được. Chương 369 hôm nay muốn biến sắc, ai cản trở được. Ngươi tiểu tử này có phải hay không biết ta năm ngoái nhưỡng hoa mai nhưỡng vừa lúc ra riêu. Đi đi đi. Cùng đi nếm thử. Ninh Vương cao hứng nói. Tam hoàng tử thấy nhị hoàng tử, tao nhã cười, khách khí nói, nhị hoàng huynh, muốn hay không cùng nhau. Nhị hoàng tử vốn là tưởng cự tuyệt. Hắn không thích cùng lão tam cái này sợ vợ, cả ngày lại nghĩ phong hoa tuyết nguyệt việc người lui tới, nhưng nghĩ đến cái gì liền không có cự tuyệt, hảo a. Ninh Hoàng thúc, Hoàng chất cũng đi thảo một chén rượu uống uống. Vừa lúc ta cũng được một vò con cái nhi hồng, ta làm người cầm đi đại gia cùng nhau nếm thử. Không thành vấn đề, cùng nhau, cùng nhau. Ninh Vương phủ, ấm đình nội. Ninh Vương làm người dọn một vò tử hoa mai nhượng ra tới, cung cấp hai người đổ một ly. Tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử đầu tiên là nghe nghe, sau đó mới nếm một ngụm. Rượu ngon. Thực liền không có uống qua tốt như vậy hoa mai nhưỡng. Nhị hoàng tử cười nói. Tinh khiết và thơm phát mũi, nhàn nhạt hoa mai hương dung nhập với trong rượu, làm người dư vị vô cùng. Muốn nói hoa mai nhưỡng vẫn là Ninh Vương thúc nơi này tốt nhất. Tam hoàng tử nhịn không được lại nếm một ngụm. Đây là Ninh Vương làm người ngắt lấy năm trước khai đến tốt nhất hoa mai nhưỡng hoa mai rượu. Ninh Vương chính mình cũng nếm một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn. Không tồi là không tồi, chính là so ra kém thập thất trong phủ rượu nho. Thập thất hoàng thúc cũng thích uống rượu sao? Nhị hoàng tử trong lòng vừa động, giống như tùy ý tìm hiểu nói. Cẩn Vương không rượu ngon, không hảo sắc đẹp, là có tiếng. Thập thất không yêu rượu. Không, chỉ là bình thường rượu ngon đều nhập không được hắn mắt mà thôi, hắn trong phủ chân quý đều là cực hảo rượu ngon. Gần nhất hắn trong phủ nhiều một loại rượu nho, đó là một cái cam thuần thanh hương. Chỉ là thập thất quá keo kiệt, chỉ phân cho chính mình non nửa ly rượu. Cái này hoàng đệ có cái gì thứ tốt đều không biết cùng huynh trưởng chia sẻ. Rượu nho ta nơi đó cũng có, ta cấp Ninh hoàng thúc. Nhị hoàng tử cùng Ninh Vương thảo luận rượu sự, tam hoàng tử ngẫu nhiên cắm thượng một lượng câu, Ninh Vương ái rượu, nhưng là tiểu lượng tương đối thiện. Rượu quá ba tuần, hắn liền có chút men say. Tam hoàng tử đứng lên, uống rượu nhiều, ta đi như xí, xin lỗi không tiếp được một chút. Tam hoàng tử rời đi sau, ấm đình chỉ có dư lại nhị hoàng tử cùng Ninh Vương hai người. Nhị hoàng tử nhéo chén rượu, giống như lơ đãng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó mới mở miệng nói, hôm nay tế thiên đại điển, không nghĩ tới phụ hoàng sẽ làm khâm thiên giám cấp thập thất hoàng thúc ở tế thiên đại điển thượng tuyển đại hôn nhật tử. Ninh Vương vẻ mặt hồng nhuận, này có cái gì kỳ quái, đây là tiên hoàng dặn dò quá. Hoàng thượng chẳng qua là phụ mệnh hành sự thôi. Hơn nữa tiên hoàng có gì ách. Nói tới đây, Ninh Vương đánh một cái rượu cách, liền không có nói thêm gì nữa. Lại cầm lấy chén rượu uống một ngụm. Nhị hoàng tử nhéo chén rượu tay khẩn, cạnh là tiên hoàng thượng ý tứ. Ninh hoàng thúc, tiên hoàng có gì cái gì? Không có gì, tới uống rượu, uống rượu. Lúc này núi giả một khối màu xanh ngọc góc áo biến mất. Thực mau liền có hạ nhân tới báo nói, vương gia, tam hoàng tử phi tìm tới môn, tam hoàng tử đi theo tam hoàng tử phi về nhà. Tam hoàng tử làm nô tài tới bẩm báo một tiếng. Ninh vương lắc lắc đầu, lao tam cũng quá vô dụng một ít. Một cái người đàn bà đanh đá có cái gì đáng sợ? Mất hứng. Chúng ta uống. Tam hoàng tử sợ vợ là có tiếng, hơn nữa ghen tị. Tam hoàng tử phi mới vừa thành thân không lâu, liền đem tam hoàng tử bên người thị thiếp cùng thông phòng, toàn bộ đều bán đi. Hiện tại tam hoàng tử phủ không có một cái thông phòng, tiểu thiếp. Hơn nữa nghe đồn ngày thường tam hoàng tử xem mặt khác nữ tử liếc mắt một cái, tam hoàng tử đều phải bị phạt ván giặt đồ. Vài vị hoàng tử đều thực khinh thường cái này huynh đệ. Nhị hoàng tử cười cười, hai người tiếp tục uống rượu. Ngày hôm sau lâm triều, Quách Lao tướng quân cùng Quách tướng quân đem binh quyền trả lại hoàng thượng. Hạ triều sau, hai người đi gặp hoàng hậu, đem được đến tin tức nói. Hoàng hậu cả kinh bát trà đều đánh nghiêng, nàng nhìn chính mình cha cùng đại ca, vẻ mặt không dám tin tưởng, đây là thật sự. Quách tướng quân điểm điểm, đây là tối hôm qua nhị hoàng tử bên kia nhãn tuyến nghe lên đến. Tối hôm qua nhị hoàng tử say, không cẩn thận nói ra. Khó trách. Khó trách ngày hôm qua tế thiên đại điển sẽ như vậy long trọng ấn thái tử thành thân quy củ, cho hắn bạc tính đại hôn nhật tử. Nếu là tiên đế có di chiếu, vậy giải thích đến thông. Tiên đế cái kia lão thiên sủng Nạp Lan Cẩn Niên liền tính, cư nhiên còn muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Này đem con trai của nàng, chân chính long tử cháu đích tôn đến nỗi gì vị. Một cái nhi tử đương hoàng đế liền tính. Đời kế tiếp hoàng đế cũng muốn cho con hắn chọn. Tiên đế này có phải hay không thật quá đáng? Vốn dĩ Nạp Lan Cẩn Niên kế vị là danh không chính ngôn không thuận. Hoàng hậu tuy rằng kiêng kỵ hắn, nhưng cũng không có thực để ý. Nhưng là có tiên đế di chiếu, vậy không giống nhau. Nếu tiên đế di chiếu thật là làm hắn kế vị, kia không có người so với hắn càng thêm danh chính ngôn thuận. Nàng con cháu tưởng kế vị, ngược lại trở nên danh không chính ngôn không thuận. Cha, đại ca, các ngươi nhất định phải giúp giúp bổn cung, giúp giúp đại hoàng tử, đại hoàng tôn A. Quách lão đại tướng quân, đây là tự nhiên. Quách lão đại tướng quân nhìn về phía ngoài cửa sổ, hôm nay sáng sớm sắc trời liền âm âm u, mưa gió liền phải tới. Hôm nay muốn biến sắc, ai cũng ngăn không được không phải. Hôm nay sáng sớm Ôn Đoán cùng Ôn Gia Thụy liền rời đi kinh thành. Ôn Thuần Tam huynh đệ vẫn như cũ lưu tại kinh thành. Bởi vì trời mưa, trì hoãn một ít thời gian, bọn họ dự tính thời gian chậm một ngày tới Giang Hoài Phủ. Ngày này suốt đêm lên đường, trời đã sáng mới vừa tới Giang Hoài Phủ. Bọn họ cũng không dám dừng lại nửa khắc, mua mấy chỉ bánh bao trên đường ăn, lập tức từ Giang Hoài Phủ hướng Ôn Gia Thôn chạy đến. Ôn Gia Thôn. Hôm nay Ninh Gia tới giữ nhà phong người chỉ có Ninh Hoài Kiệt nhị thẩm. Còn có hai cái bà con xa thím, liền không có những người khác. Ninh Hoài Kiệt bởi vì cha mẹ đều hôn mê bất tỉnh. Thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn, đều là chính hắn một mình ôm lấy mọi việc. Ninh Hoài Kiệt tổ mẫu từng tìm hiểu quá Ninh Hoài Kiệt cầu hôn đối tượng, chỉ là nàng vừa nghe là Ninh Viễn huyện Ôn Gia Thôn người, mặt sóc nhưng lời nói một câu cũng chưa hứng thú nghe xong, nhưng tống cổ người đi rồi. Nàng không muốn nghe kia cô nương trong nhà có vài mẫu điển, giữa mấy đầu heo linh tính nói. Nàng giới thiệu hắn cưới chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ hắn không cưới, càng muốn cưới cái thôn cô. Nàng liên tùy hắn đi. Cái này tôn tử một chút đều không nghe lời, nàng cũng không thích. Cho nên hôm nay nàng làm người tùy tiện thu thập mấy thứ quà tặng, tống cổ Ninh Hoài Kiệt nhị thúc nhị thẩm, còn có Ninh Hoài Mẫn mang trong tộc hai cái chị em dâu cùng đi nhìn xem liền tính. Ninh Hoài Kiệt nhị thẩm cũng nhạc thấy Ninh Hoài Kiệt cưới cái nhà mẹ đẻ vô quyền vô thế thôn cô. những cái đó thôn cô đều là không có gì kiến thức, về sau tưởng đắn đo liền đắn đo. Như vậy làm Ninh Hoài Kiệt nội bộ mâu thuẫn, không rảnh bận tâm Giang Hoài Dệt, một lần nữa lấy về quyền lên tiếng, liền càng dễ dàng. Ninh gia vài vị phu nhân căn cứ xem náo nhiệt tâm thái, đi vào Ôn gia thôn cuối thôn, nhìn này tòa tiểu viện, mấy người trên mặt một trận ghét bỏ. Có người xuống xe ngựa khi, thậm chí nhìn nhìn mặt đất, có hay không phân gà. Thấy phiến đá xanh mặt đất quét tước đến sạch sẽ mới dám đem chân buông đi. Ninh gia nhị phu nhân nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia đại trạch viện, nghĩ thầm, nghe nói Ôn gia thôn ra một cái Tuệ An quận chúa, nghĩ đến kia tòa đại viện chính là quận chúa ra đi. Ninh Hoài Kiệt xuống ngựa, nhìn mấy người phản ứng, mặt trầm xuống. Đêm nay còn có một chương, đêm điểm. 370 chương 370 Ninh gia người tới cửa. Chương 370 Ninh gia người tới cửa. Ninh Hoài Mẫn từ trên ngựa xuống dưới, nhìn cái này nông gia tiểu viện, cười cười, nhị ca, đây là ngươi tương lai nhạc phụ đại nhân phủ đệ a. Sao nhìn qua cùng chúng ta phủ phòng bếp? Hắn nói tới đây không có nói tiếp, nhưng mọi người đều minh bạch. Ninh gia phú quý, Ninh phủ cả nước đều có phủ, kinh thành đừng nói, Giang Hoài phủ Ninh phủ liền có 36 tòa sân, phòng bếp cũng so này nông gia tiểu viện đại cũng không có sai. Ninh gia hắn nhị phu nhân cười nói, ở trong thôn này một tòa nông gia tiểu viện đã thực khí phái. Hoài Kiệt, ngươi tam đệ nói chuyện thật thành, ngươi đừng trách hắn. Ninh Hoài Mẫn vẻ mặt ngượng ngùng cười nói, cũng là, này nông gia tiểu viện làm sao có thể cùng chúng ta phủ so. Ninh Hoài Kiệt nhàn nhạt nói, sẽ không nói liền đừng nói, miễn cho bị người cho rằng chúng ta phủ không có giáo dưỡng. Ninh Hoài Kiệt vốn dĩ liền tưởng tiết kiệm được giữ nhà phong này một phong tục, nhưng tổ mẫu, nhị thúc nhị thẩm bọn họ kiên trì muốn tới, nói cái gì lễ không thể phế, không đến làm người ta nói bọn họ Ninh gia không biết lễ nghĩa. Nhưng hắn biết nhị phòng này toàn ra người, kỳ thật chỉ là tới xem náo nhiệt. Tuy rằng hắn trước tiên cùng Ôn Nhu chào hỏi qua, nhưng hắn cũng lo lắng mấy người này lời nói sẽ chọc Ôn Nhu người một nhà không cao hứng. Ninh Hoài Mẫn mặt trầm xuống, nhưng nghĩ đến cái gì, liền không có so đo, đợi chút đi vào, hắn tất nhiên phải hảo hảo chê cười một phen. Nói rất đúng giống hắn cưới chính là cái gì chi thư thức lễ, thế gia đại tộc, đại quan quý nhân nữ tử giống nhau. Có thể leo lên bọn họ Ninh gia, phòng trừng này nông hộ một nhà vui ngất trời. Cũng không biết trong chốc lát sẽ như thế nào liếm bọn họ mặt. Nào dám cho rằng bọn họ không giáo dưỡng. Lại nói, bọn họ biết cái gì kêu giáo dưỡng sao? Nhi tử bị nói, Ninh nhị phu nhân không vui, lập tức nói, Hoài Kiệt nói đúng, không thể làm người cảm thấy chúng ta không giáo dưỡng, bất quá này Ôn gia như thế nào không có người ra tới nên đón. Này xem như cái gì lễ? A, đây là hiểu lễ nghĩa, có giáo dưỡng. Cư nhiên không ai xuất viện môn chờ nên đón bọn họ. Lúc này môn mở ra, Phùng An có lễ hỏi qua hảo, sau đó cười nói, vài vị mau mời tiến, lão phu nhân cùng phu nhân đã ở trong phòng đợi lâu. Ninh gia mấy người sắc mặt biến đổi. Lão phu nhân, trong phòng đợi lâu. Này Ôn gia người, một cái nho nhỏ nông hộ cũng quá lớn mặt đi. Cũng không có chủ nhân ra tới nên một nên. Ninh gia phú khả địch quốc, kinh thành đại quan quý nhân đều sẽ so mặt ba phần, có từng đã chịu như vậy lễ ngộ. Này nông hộ một nhà thật đúng là đem chính mình đương một chuyện. Lúc này bà con xa một vị thím Diêu thị cười cười, này Ôn gia quy củ giống như so chúng ta phủ còn đại đâu. Một vị khác thím Hạ thị cũng cười, cũng không phải là, thật là có giáo dưỡng nhân gia. Ninh Hoài Kiệt nghiêm trang nói, đó là tự nhiên, sĩ nông công thương, chúng ta nhiều nhất chỉ là thương, lại như thế nào so được với bọn họ. Mấy người? À, Ninh Hoài Kiệt chẳng lẽ là cho rằng hắn nói như vậy, liền có vẻ hắn cưới chính là cái gì cao môn quý nữ không thành. Thật là cười chết người. Lời tuy nói sĩ nông công thương, nông dân xếp hạng công thương phía trước. Chính là từ xưa cười bần không cười sướng, những cái đó nghèo khổ thất vọng, cơm đều ăn không đủ no chân đất, xưa nay đều là nhất bị người khinh thường có được không. Ninh gia là hoàng thương, phú khả địch quốc hoàng thương, thân phận tự nhiên là không bình thường thương nhân có thể so. Ninh nhị phu nhân trong lòng càng thêm khinh thường, như thế tự nâng giá trị con người người, xem ra cũng là cái đua đòi ngu xuẩn. Về sau càng dễ dàng bắt chẹt. Mấy người khinh thường đi vào. Chỉ là mới vừa vào cửa đã bị kia ảnh bích làm cho ngây ngẩn cả người. Ninh gia người, phú quý đến cực điểm, tự nhiên là biết hàng, này ảnh bích nước chảy phát tài đồ án hồn nhiên thiên thành, vạn kim khó cầu, so với bọn hắn Ninh phủ còn muốn hảo. Ninh Hoài Mẫn nghĩ đến Ninh Hoài Kiệt một năm trước từng giá cao chụp được một khối ảnh bích, nghĩ đến chính là này một khối. Nhị ca, này ảnh bích có phải hay không ngươi một năm trước chụp được kia khối? Không phải. Như vậy ảnh bích cũng chỉ có Cẩn Vương có thể lộng tới tay. Mấy người vừa nghe lại không tin, nghĩ thầm, khó trách nho nhỏ nông gia coi ảnh bích, quả thực là lãng phí. Bất quá, này Ôn gia nông nữ hay là lớn lên quốc sắc thiên hương. cư nhiên làm Ninh Hoài Kiệt như vậy trọng buồn, tặng giá trị vạn kim ảnh bích. Đoàn người một đường đi vào đi, sau đó thấy rất nhiều ngày mùa đông vẫn như cũ lớn lên lục ý ương nhiên, hoa phồn diệp mẫu quý hiếm hoa cỏ đều có chút kinh ngạc. Đặc biệt là kia một lu kim liên. Này nông gia tiểu viện cư nhiên loại nhiều như vậy quý hiếm hoa cỏ. Đương nhiên là có chút hoa mục Ninh phủ cũng không thiếu, nhưng giống như cũng không lớn lên như vậy tinh thần. Ngày mùa đông hoa cũng khai đến như vậy xinh đẹp, nhị ca, ngươi đây là hoa số tiền lớn mua tới đi. Thật là hao tổn tâm huyết. Vì nâng lên chưa quá môn nương tử thân phận, không cho chính mình mất mặt, Ninh Hoài Kiệt thật là hao hết tâm tư a. Đáng tiếc, lại dùng như thế nào hoa lệ đồ vật đi trang trí, cũng che giấu không được hắn cưới một cái nông nữ sự thật a. Ninh Hoài Mẫn kéo kéo khoe miệng, đối Ôn Nhu dung mạo càng tò mò. Ninh Hoài Kiệt kinh ngạc nhìn hắn một cái, tam đệ có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Không nói cái khác, này kim liên ta nào có bản lĩnh làm ra. Ninh gia người nghe xong lại là không tin, không phải hắn, này nông gia từ lâu ra. Lúc này Ngô Thị mang theo Ôn Nhu tam tỷ muội ra tới nghênh đón. Ninh Hoài Mẫn liếc mắt một cái đã bị đi ra Ôn Nhu cùng Ôn Hình kinh diễm. Hắn ánh mắt ở Ôn Nhu cùng Ôn Hình trên mặt bồi hồi. Nho nhỏ Ôn Nhiên bị hắn xem nhẹ. Khó trách Ninh Hoài Kiệt nguyện ý cưới một cái nông nữ. Như thế tuyệt sắc vưu vật thật là thế gian hiếm thấy. Không biết này hai tỷ muội, cái nào là Ninh Hoài Kiệt nhìn chúng, một cái khác hắn có phải hay không có thể cưới về nhà đương thiếp chơi chơi. Ninh Hoài Kiệt dẫn đầu đối với Ngô Thị cung kính được rồi nói, Ngô Thẩm Thẩm, đây là ta nhị thúc, nhị thẩm. Còn có hai vị này là trong tộc thím. Ngô Thị cười cười, hoan nghênh vài vị đại gia quang lâm, thời tiết lãnh, mau mời vào nhà ngồi ngồi. Ninh gia nhị gia thấy cư nhiên không có một cái nam chủ nhân ra tới nên đón trong lòng không mừng. Hắn nhíu mày nói, Hoài Kiệt, ngươi cưới chẳng lẽ là nữ hộ trí nữ? Ninh Hoài Kiệt sắc mặt biến đổi, nhị thúc chớ có nói bậy. Ôn thúc cùng Ôn gia huynh đệ đều vào kinh lĩnh thưởng, không có thể gấp trở về thôi. Ninh nhị gia không nghe rõ lĩnh thưởng là cái gì, hắn liền nói, xin lỗi, ta không nhìn thấy nam chủ nhân hiểu lầm. Ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại không một chút xin lỗi. Diêu thị lúc này hát đệm nói, không trách nhị gia sẽ hiểu lầm, nhi nữ việc hôn nhân đều là đại sự, còn có cái gì so việc này đại. Nô thị trong lòng không mừng, vẫn là cười nói, việc lớn nước nhà, tự nhiên so ra sự quan trọng. Nô thị đã sớm nghe Ninh Hoài Kiệt tinh tế nói qua Ninh gia sự. Tuy rằng Ninh Hoài Kiệt nói qua hôm nay tới giữ nhà phong chỉ là trong tộc thím, hơn nữa ám chỉ quá này vài vị thím cùng bọn họ mặt cùng tâm bất hòa, khả năng đi vào cũng sẽ không nói cái gì dễ nghe lời nói. Nhưng các nàng hôm nay cũng không thể làm những người này xem thường nhà bọn họ, miễn cho bọn họ cho rằng Ôn Nhu không biết lễ nghĩa, hơn nữa là cái dễ khi dễ. Cho nên có lễ nghĩa, nô thị một chút đều không ít. Làm thế xương ba phu nhân, có cáo mệnh trong người, ra tới nên một nên, đã xem như thực cấp mặt. Này Ninh gia nhị gia nói như vậy không phải chú tướng công cùng nhi tử sao. 371 chương 371 giữ nhà phòng. Chương 371 giữ nhà phòng. Việc lớn nước nhà. Ninh gia ba vị chị em dâu nghe xong nô thị nói, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy hài hước cùng trào phúng. Nông, dân sinh chi vốn cũng. Ân, thế giới này không có lương thực, đích xác sẽ chết người. Cũng coi như là việc lớn nước nhà, ha ha. Ninh Hoài Kiệt nhìn thoáng qua Ôn Nhu, sau đó đối Ninh Nhị Thẩm cùng Ninh Nhị Thúc nói, ta phái bà mối tới cầu hôn trước, Ôn Thúc cũng đã không ở nhà, ở kinh thành. Hai mà cách xa nhau ngàn dặm, sao có thể nhanh như vậy gấp trở về. Nhị Thúc Nhị Thẩm lâm thời muốn tới giữ nhà phòng, cũng không thể quái nhân ra nam chủ nhân không ở đúng hay không. Ta cũng nói qua này tương giữ nhà phòng liền miễn. Bọn họ này thái độ là tới giữ nhà phòng, vẫn là tới giúp hắn từ hôn. Tức chết hắn. Nếu không phải sợ nhóm người này, người vô sỉ chính mình lén lại đây, hắn thật sự sẽ không dẫn bọn hắn tới. Ninh Nhị Thẩm cười cười, Hoài Kiệt cha mẹ ngươi tuy rằng hôn mê, nhưng là tổ mẫu cùng nhị thúc, nhị thẩm còn ở đâu. Chính ngươi tìm bà mối cho chính mình đính hôn sự, chúng ta như thế nào có thể không tới nhìn xem. Lại nói, đây là tập tục cũng không thể phế đi. Bằng không người khác sẽ lên án chúng ta Ninh gia thất lễ. Cho rằng chúng ta Ninh gia không ai. Ngươi nhị thúc sẽ không nói, nhưng hắn cũng là thiệt tình yêu thương ngươi. Chúng ta cũng không biết Ôn lão gia có chính sự. Vừa rồi hiểu lầm, thật sự xin lỗi, mong rằng tương lai thông gia đừng trách. Ninh Nhị Thẩm nhưng không nghĩ làm ném Ninh Hoài Kiệt việc hôn nhân này. Cưới một cái nông nữ, so cưới mặt khác phú thương chi nữ hảo quá nhiều. Hơn nữa gia nhân này như thế tự cho là phi phàm, như vậy ai trang, cũng sẽ không nói, có thể thấy được là không biết lễ nghĩa. Không hiểu nhân tình gì lối đời. Như vậy nữ tử về sau gả vào Ninh gia làm đương gia chủ mẫu, cũng là đắc tội với người nhiều, xưng hô ít người. Là chọc người chán ghét cùng làm người khinh thường tồn tại. Ninh Hoài Kiệt cưới như vậy nữ tử, thật sự đối bọn họ nhị phòng, quá có lợi. Diêu thị cũng ở bên cạnh phụ hòa nói, đúng vậy. Nhị thiếu gia, nếu không phải nhị gia coi trọng ngươi việc hôn nhân, hắn cũng sẽ không chăm vội bên trong bất thời giờ tới giữ nhà phong. Ninh gia gia đại nghiệp đại, cuối năm trong cung lại phải cho trong cung tiến cống một đám tân mặt liêu, này đó mặt liêu cũng không thể ra một tia sai lầm, mỗi ngày muốn giám sát. Sường mỗi ngày không biết có bao nhiêu sự tình muốn xử lý, ngươi cũng là biết. Nếu hắn không phải coi trọng ngươi việc hôn nhân, sẽ như vậy vội, đều chịu thời gian tới giữ nhà phong sao. Này không phải không biết Ôn gia lão gia có quốc chi chính sự muốn nội, cho rằng bọn họ không coi trọng ngươi, mới nói lời nói khí trọng một chút. Bất quá hiện tại nếu là một hồi hiểu lầm, nhị thiếu gia chớ trách. Tương lai thông gia cũng chớ trách. Một cái nông gia, có thể có gia đại nghiệp đại Ninh gia nhị gia vội sao? Nhân gia Ninh nhị gia đều tới, nhà các ngươi nam nhân đi chủ gia lĩnh thưởng, vì những cái đó cực nhỏ tiểu lợi, ngay cả nữ nhi tương lai nhà mẹ đẻ tới cửa, cũng có thể không coi trọng. Đây là vì tự cao tự đại, vẫn là không hiểu lễ nghĩa. Vị này Ninh gia bà con xa thím nhìn Ôn Nhu liếc mắt một cái, càng thêm không mừng. Nô thị cũng không muốn cùng bọn họ nói quá nhiều, lại không thỉnh người đi vào, liền thật là nhà bọn họ thất lễ, hiểu lầm nói khai liền hảo, vài vị mau mời vào nhà. Nô thị cùng Ôn Nhu đám người xoay người dẫn người vào nhà. Ở các nàng xoay người thời điểm, quần áo ở sáng sớm dương quang chiết xa hạ, lấp lánh vô số ánh sao. Ninh gia ba vị chị em dâu. Các nàng ba người quần áo thế nhưng là thiên màu ti dệt kim vân cẩm. Loại này thiên nhiên màu tơ tầm làm thành vân cẩm, các nàng đều xuyên không thượng. Đây cũng là lần trước Ninh Hoài Kiệt đoạt lại Giang Hoài dệt quyền lên tiếng vũ khí bí mật. Ninh nhị thẩm nhìn về phía Ninh Hoài Kiệt, xem ra Ninh Hoài Kiệt là thật sự thích cái này nông nữ, liền giá trị vạn kim thiên màu ti dệt kim vân cẩm đều tặng nhiều như vậy thân cấp này nông gia. Trong nhà lao thái bà hỏi hắn muốn vài thước tới làm một thân bộ đồ mới ăn tết xuyên, hắn đều nói không có. Ninh nhị thẩm trong lòng cười lạnh, trở về đến hảo hảo ở lao thái bà trước mặt cáo trạng một chút. Đoàn người đi vào chính sảnh, sau đó cùng Vương thị lẫn nhau gặp qua lễ. Vương thị cười tiếp đón mấy người ngồi xuống. Ninh gia mấy người giống như tùy ý đánh giá liếc mắt một cái này giản lược đại khí, lại không mất ôn hình điển nhã chính sảnh. Làm người có một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Nay đảo không giống như là nông hộ nhân gia có thể bố trí ra tới chính sảnh. Hơn nữa này phòng ở phong cách thực đặc biệt. Đảo có điểm như là người Tây Dương nhà ở. Tuy rằng gia cụ không phải dùng tốt nhất bó củi làm, như vậy bó củi ở Ninh gia đều là một ít quản sự mới dùng. Nhưng là đại sảnh vật trang trí lại rất quý trọng, kiện kiện tinh phẩm. Ninh nhị thẩm nhìn thoáng qua Ninh Hoài Kiệt, đây là đem Ninh gia thứ tốt đều chuyển đến. Nàng trong phòng vật trang trí đều so ra kém cái này nông gia tiểu viện. Lão nhân năm đó lưu lại tư khố chìa khóa, chẳng lẽ là ở Ninh Hoài Kiệt trong tay. Nô thị đối đầu khấu nói, đầu khấu. Cấp vài vị khách nhân thượng trà. Là, phu nhân. Ninh nhị thẩm nghe xong cười nói, trong phủ lão phu nhân cố ý làm người thu thập một cân minh tiền long tỉnh lại đây, kia chính là cống phẩm cấp bậc, một lượng lá trà liền phải thượng trăm lượng bạc. Cống phẩm cấp bậc minh tiền long tỉnh vốn dĩ liền ít đi, tiến cống cấp trong cung sau, trà thương nơi đó cũng chỉ dư lại mười mấy cân, chúng ta Ninh phủ ở đầu năm thời điểm nhờ người mua được 10 cân, hiện tại cuối năm, trong phủ cũng chỉ dư lại 2-3 cân. Lão phu nhân yêu thương Hoài Kiệt, cố ý làm người tặng một cân lại đây cấp tương lai thông gia nếm thử. Chúng ta trong phủ người đều uống không quen cái khác trà, chỉ ai uống này minh tiền long tỉnh. Hai vị phu nhân cũng nếm thử này trà, nhìn xem có thích hay không, nếu là thích, sang năm làm Hoài Kiệt cấp Ôn phu nhân đưa mấy cân. Này Ôn gia cũng không biết phao cái gì trà cho bọn hắn uống, nàng nhưng uống không quen những cái đó thấp kém trà, cho nên mới đề nghị kia lão thái bà thu thập một cân minh tiền long tỉnh ra tới, tiện nghi bọn họ. Nô thị nghe xong liền nhàn nhạt nói, kia liền phao Ninh phu nhân đưa trà, chúng ta cũng nếm thử. Vừa lúc tỉnh thập thất đưa hảo trà, không cần tiện nghi bọn họ. Trà thực mau liền lên đây. Ninh nhị thẩm nếm một ngụm, sau đó bất động thanh sắc buông xuống chén trà, nàng vốn dĩ tưởng giáo một giáo các nàng như thế nào pha trà, không nghĩ tới này trà phao đến còn tính không tồi. Rốt cuộc là có ngoại nam ở, Ôn Nhu tam tỷ muội ra tới lộ quá mặt, gặp qua lễ liền có thể hồi chính mình trong phòng. Ninh nhị thẩm nhìn Ôn Nhu tam tỷ muội rời đi sau cười nói, Ôn phu nhân sinh nữ nhi thật là một cái so một cái xinh đẹp. Cùng Hoài Kiệt đính hôn chính là đại tỷ sao? Kia Ôn nhị cô nương đính hôn không? Ninh Hoài Mẫn nghe xong lời này không khỏi một bên uống trà, một bên dựng lên lỗ thai. Nô thị không nóng không lạnh, còn không có. Ninh nhị thẩm cười cười, ta đảo nhận thức vài vị nhà giàu công tử, đến lúc đó cấp Ôn nhị cô nương giới thiệu một chút. Bất quá không phải mỗi người đều giống Ninh Hoài Kiệt như vậy không chú ý, đến lúc đó nói không chừng chỉ có thể làm tiếp. Nô thị cười cười, Huyền cự nói, không vội, hài tử con nhỏ, không vội mà nghị thân. Ninh nhị gia lúc này hỏi, Hoài Kiệt nói Ôn lão gia là vào kinh lĩnh thưởng. Không biết Ôn lão gia là ở kinh thành nhà ai trong phủ làm việc? Là làm quản sự sao? Chúng ta Ninh gia cũng nhận thức không ít kinh thành nhân gia. Vương thị, Nô thị. 372 chương 372 trở về. Chương 372 trở về. Ninh Hoài Kiệt. Hắn biết tổ mẫu kêu bà mối đi nàng sân, chẳng lẽ các nàng không có hướng bà mối tìm hiểu một chút Ôn gia sự sao? Này không nên a. Hắn là sợ Ninh Nhị Thẩm âm thầm ngáng chân hỏng rồi hắn việc hôn nhân, cho nên gạt Ninh gia mọi người trước đính hôn lại tính. Ninh Hoài Kiệt không biết, Ninh lão phu nhân đích xác tìm bà mối tìm hiểu. Chỉ là vừa nghe đối phương là Ninh Viễn huyện Ôn gia thôn người, liền không có hứng thú lại nghe đi xuống, trực tiếp tống cổ bà mối đi rồi. Mà Ninh Nhị phu nhân tắc lập tức liền nghĩ đến mượn giữ nhà phong chi danh tới xem náo nhiệt. Ninh Nhị gia thấy mấy người này biểu tình, tươi cười cứng lại, làm sao vậy? Ta là nói sai cái gì sao? Chẳng lẽ liền một cái quản sự cũng không phải? Không nên a, gia nghiệp này nhìn cũng không ít ta. Lúc này, Phùng An đi đến bẩm báo, lão phu nhân, lão gia cùng tam cô nương đã trở lại. Vương thị cùng Nô thị vừa nghe, dẫn theo tâm buông xuống, cười nói, trở về liền hảo. Ngươi có hay không nói cho lão gia, Ninh gia nhị lão gia bọn họ tới giữ nhà phong. Nô thị tính tính thời gian, nghĩ bọn họ hẳn là ngày hôm qua liền đến ra, hiện tại đã muộn một ngày. Vương thị cùng Ngô thị đều lo lắng trên đường có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Ôn Gia Thụy cùng Ôn Noãn đi đến. Trong phòng người đều đứng lên. Ninh gia người không giấu vết đánh giá đi vào tới hai người. Ninh Hoài Kiệt dẫn đầu hướng Ôn Gia Thụy hành lễ. Hoài Kiệt gặp qua Thế Sương Bá, Tuệ An quận chúa. Thế Sương Bá, Tuệ An quận chúa. Ninh gia người. Ninh Hoài Kiệt nhìn thoáng qua ngộng bức Ninh Nhị gia đám người. Nhị thúc, nhị thẩm, tam đệ, hai vị thím. Đây là Thế Sương Bá cùng Tuệ An quận chúa. Các ngươi còn không thấy lễ. Ninh gia người. Không phải nói nông gia sao? Như thế nào tới cái Thế Sương Bá cùng quận chúa? Ôn gia thôn. Khó trách hắn tổng cảm thấy Ôn gia thôn có chút quen hay. Ninh Nhị gia lúc này mới nghĩ đến năm trước Nạp Lan quốc nhiều một cái khác họ quận chúa, nghe nói chính là Ôn gia thôn người. Hơn nữa hắn ngày hôm qua còn thấy một phần thông cáo thiên hạ thánh dụ. Ninh Nhị gia chân nhũn ra, một cái không xong, thiếu chút nữa ngã ngồi hồi ghế trên. Ôn gia Thụy cười nói, không cần đa lễ. Không cần đa lễ. Hoài Kiệt như thế nào trở nên khách khí như vậy? Tựa như trước kia giống nhau kêu Ôn thúc liền hảo. Về sau mọi người đều là người một nhà. Này đó lễ tiết liền miễn, đại gia ngồi xuống đi. Ninh Nhị gia rốt cuộc là gặp qua sóng to gió lớn, dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, thảo dân gặp qua Thế Sương Bá, gặp qua Tuệ An quận chúa. Ninh Nhị phu nhân khắp một chút chính mình đùi, trên đùi truyền đến đau đớn, làm nàng biết này không phải nằm mơ. Nàng chạy nhanh hành lễ, dân phụ gặp qua Thế Sương Bá, Tuệ An quận chúa. Ninh gia mặt khác hai vị thím thấy vậy, cũng chạy nhanh đi theo hành lễ. Chỉ là, đây là có chuyện gì? Ôn gia Thụy cười nói, không phải nói không cần đa lễ, nơi này lại không phải triều đình, ở nhà không cần đa lễ. Ôn Đoan thấy Vương thị cùng Nô thị biểu tình, lại nhìn thoáng qua Ninh gia mấy người, nghĩ lại tưởng tượng đại khái liền đoán được một ít tình huống. Ôn gia Thụy ngồi xuống, đối Ninh Nhị gia nói, Ninh Nhị gia, thật sự xin lỗi, ở trong cung tham gia song tế thiên đại điển. Chúng ta liền lập tức gấp trở về, nhưng là bởi vì trên đường trời mưa trì hoãn một ngày, không có thể kịp thời gấp trở về. Ninh gia người, nhân gia vội thật đúng là chính là quốc sự a. Ninh Nhị gia tươi cười có chút cương, không quan hệ, quốc sự quan trọng, quốc sự quan trọng. Ôn gia Thụy cười cười, Hoài Kiệt cùng Nhu tỷ nhi đính hôn cũng là đại sự. Ta còn sợ hãi không kịp trở về, may mắn vẫn là đuổi kịp, thất lễ. Ninh Nhị gia cương cười cười. Ôn gia Thụy nói xong, cầm lấy bên người bát trà uống một ngụm trà. Bởi vì lại lên đường, miễn cho nước uống nhiều, yêu cầu như xí, hắn ở trên đường liền thủy cũng không dám uống nhiều một ngụm. Đây là Ngô thị bắt trà, hai người lão phu lão thê, cảm tình rất tốt, hắn cũng không chú ý này đó, trực tiếp liền uống lên. Chỉ là uống một ngụm, cảm thấy này trà cùng bình thường uống minh tiền lòng tỉnh kém đến có điểm xa, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong ly trà, nghi hoặc nói, đây là minh tiền lòng tỉnh. Như thế nào như vậy khó uống? Ai phao trà, có phải hay không phao sai rồi? Đậu khấu. Chạy nhanh một lần nữa phao một hồ trà mới bưng lên. Ninh gia người. Nô thị nhìn thoáng qua Ninh gia người, trong lòng hừ lạnh, mặt ngoài không hiện, cười nói, đây là Ninh nhị phu nhân đưa tới lá trà, nàng nói làm chúng ta nếm thử. Muốn thượng trăm lượng bạc một lượng đâu? Ôn gia Thụy. Ôn gia Thụy nhìn thoáng qua Nô thị, sao không nói sớm? Thất lễ. Này một năm bọn họ uống trà đều là Nạp Lan Cẩn Nhân đưa, hoặc là chính là Ôn Loan trồng ra dưỡng sinh cây trà, trích chồi non xảo chế trà. Nhưng đem hắn miệng đều dưỡng điêu. Hiện tại vừa uống này trà, liền cảm thấy thô sáp khó có thể nhập khẩu. Hắn còn tưởng rằng đậu khấu lấy sai lá trà pha trà. Ôn gia Thụy lại uống một ngụm trà, này trà cũng không tồi. Ha ha, ta đã thật lâu không có uống qua bên ngoài trà, nhưng xác thật không tồi. Đủ vị. Ôn Đoan thiếu chút nữa bật cười. Ninh ra người. Lúc này Đậu Khấu đi đến, cấp Ôn Gia Thụy cùng Ôn Đoan thượng hai chén trà. Trà vừa lên bàn, đầy người trà hương. Ôn Gia Thụy nhịn 3 giây, mới chạy nhanh cầm lấy bát trà, cũng không sợ năng, thổi thổi, liền uống một hớp lớn trà, hòa tan trong miệng thấp kém trà vị. Cuối cùng thoải mái. Ninh ra người. Ôn Gia Thụy thấy Ninh ra người này biểu tình, mặc mặc. Hắn chịu đựng không khỏe lại đi lấy kia chén trà, nghĩ không thể làm khách nhân xấu hổ a. Ôn Đoan lại nói, cha uống không quen liền tính, này trà lạnh, vị càng trọng. Đậu Khấu, triệt hạ đi thôi. Ôn Gia Thụy thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng vậy, triệt hạ đi, đều thay trà nóng. Nô thị, chính là Ninh nhị phu nhân nói, nàng uống không quen bên ngoài trà. Chỉ uống quán này Minh Tiền Long tỉnh. Ninh nhị phu nhân, ta nói có đúng hay không? Ninh ra người. Ninh nhị phu nhân cương cười nói, đúng vậy, chúng ta chỉ uống đến quán này Minh Tiền Long tỉnh. Ôn Gia Thụy. Kia liền không triệt đi. Nô thị nhìn Ôn Gia Thụy cùng Ôn Đoán đấy mắt hấp ảnh, hỏi Ôn Đoán, các ngươi là tối hôm qua suốt đêm lên đường trở về. Ôn Đoán gật gật đầu khẽ lên tiếng, ân. Ninh Hoài Kiệt nghe xong lời này có điểm ngượng ngùng, này giữ nhà phong cũng không phải quá trọng yếu sự, ôn thúc các ngươi không cần đuổi đêm lộ, quá vất vả, cũng không an toàn. Kỳ thật không trở lại cũng không quan hệ, không phải cái gì đại sự. Ôn Gia Thụy cười nói, này kia có thể, nhất định phải gấp trở về, bằng không này truyền ra đi, không đến làm người ta nói nhà chúng ta thất lễ. Nô thị nhìn thoáng qua Ninh nhị gia, đúng vậy, cần thiết gấp trở về, bằng không thật thất lễ. Ninh ra người. Nếu Ôn Gia Thụy không phải một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, bọn họ đều cho rằng hắn là cố ý nói lời này tới cách hướng bọn họ. Ôn Gia Thụy xem Ninh ra người này phản ứng cũng là có chút mộng bức, hắn lại nói sai lời nói sao. Ninh nhị gia cười gượng nói, sao có thể? Sao có thể? Thế nào đều không tính thất lễ? Đề tài không quỷ dị không khí chung tiến hành, thật vất vả ngao tới rồi ăn cơm thời gian. 373 chương 373 này người một nhà là cố ý đi. Chương 373 này người một nhà là cố ý đi. Ăn cơm thời điểm, nam nữ là tách ra bàn. Ninh nhị phu nhân nhìn một bàn đồ ăn, tuy rằng phong phú, nhưng là rau dưa cũng quá nhiều một ít. Nàng trong lòng kia sợi nghẹn khuất liền như vậy tan một chút. Cũng là, tuy rằng là hoàng thượng thân phong thế xương bá, tuệ an của chúa. Nhưng rốt cuộc là nông hộ xuất thân, không có căn cơ, có thể có bao nhiêu giàu có. Nay Ôn gia phỏng chừng là nhìn chúng Ninh gia tài phú cho nên mới sẽ đem nữ nhi gả cho Ninh Hoài Kiệt. Tốt nghiệp ở trong quan trường đi lại, không thể thiếu bạc. Đây là tưởng bái bọn họ Ninh gia bạc đâu. Không có cửa đâu. Ninh Hoài Kiệt cho rằng cưới một cái căn cơ còn thấp thế xương bá chi nữ, chính là tìm được rồi chỗ dựa. Quá ngây thơ rồi. Quan trường cũng không phải là dễ dàng hốn. Trên bàn cơm, Nô Thị Hô, Ninh Nhị Phu Nhân, Hạ Phu Nhân, Diêu Phu Nhân, tới nếm thử này đó nông gia đồ ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Ninh gia ba vị phu nhân ăn quán sơn chân hải vị, đều chỉ kẹp trên bàn quý nhất bào ngư, hải sâm linh tinh hải vị ăn. Ôn Đoán người một nhà lại thiên vị dưỡng sinh đồ ăn. Ninh gia ba vị phu nhân liền cho rằng các nàng luyến tiếc ăn những cái đó thịt đồ ăn, lưu chút món ăn mặn cấp khách nhân. Nói như vậy chiêu đãi khách nhân đều là lấy trong nhà đồ tốt nhất tới chiêu đãi. Lại nói Ôn Đoán một nhà thói quen mua đốn ít nhất chuẩn bị tam dạng dưỡng sinh rau dưa, có khách nhân tới càng là chuẩn bị năm dạng trở lên, cho nên có vẻ thức ăn chay có điểm nhiều. Nhưng là tới Ôn Đoán ra ăn cơm người chỉ cảm thấy thiếu, không có người ngại thức ăn chay nhiều. Nô thị thấy Ninh nhị phu nhân nhìn chính mình trong chén rau xanh liếc mắt một cái, lại hô, vài vị phu nhân có thể nếm thử này đó rau xanh dưỡng sinh. Hảo! Ba người cười lên tiếng. Ninh ra ba vị phu nhân cũng sẽ không một cái rau xanh cũng không ăn, rốt cuộc cẩm thực muốn cân đối. Hơn nữa này rau xanh nhìn qua trong suốt xanh biếc như phỉ thúy, cùng dưỡng sinh lâu dưỡng sinh đồ ăn rất là tương tự. Ba người liền chọn giống nhau chính mình thích ăn đồ ăn nếm nếm. Đồ ăn phủ nhập khẩu cắn cắn, sau đó ba người đều trừng lớn hai mắt. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều thấy đối phương trong mắt khiếp sợ. Đây là dưỡng sinh đồ ăn. Ninh nhị phu nhân buột miệng thốt ra. Nô thị, đúng vậy. Diêu thị hỏi ra trong lòng khiếp sợ, trên bàn này đó rau dưa tất cả đều là dưỡng sinh đồ ăn. Ôn Đoán cười gật gật đầu, ân, trừ bỏ ba vị phu nhân thích ăn bảo tham thứ bụng, cái khác đều là. Kia thủy tinh gà gà, quả vải củi lửa vịt quay ngỗng, Bắc Kinh vịt nướng vịt, thịt kho tàu bồ câu non, cá hầm ớt cá. Đều là dưỡng sinh đồ ăn nuôi lớn. Liền kia mấy đĩa bảo tham thứ bụng không phải, các phu nhân thích ăn ăn nhiều một chút, nhà của chúng ta người đều không quá yêu ăn. Những cái đó gia cầm đều là nàng dùng mây tía cải tiến quá, sau đó lại dùng dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn uy đại. Mà Bảo Tham thứ bụng đều là hàng khô, nàng dùng mây tía dưỡng không được, cho nên không phải dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn. Nô thị cũng cười nói, đúng vậy, các phu nhân thích ăn Bảo Ngư ăn nhiều một chút. Các ngươi này khẩu vị nhưng thật ra không giống người thường. Ba người. Cho nên các nàng chọn nhất bình thường giá rẻ đồ ăn, ăn no. Này ngươi một nhà là cố ý đi. Không có việc gì dùng cái gì Bảo Tham thứ bụng tới chiêu đãi các nàng. Tất cả đều thượng dưỡng sinh đồ ăn không được sao. Ăn cơm xong sau. Ninh gia người chật vật chạy chối chết. Ninh Hoài Mẫn ngồi ở trong xe ngựa hung ác nham hiểm mặt, tâm tình phức tạp. Vốn dĩ cho rằng Ninh Hoài Kiệt cưới chính là bình thường nông nữ, không nghĩ tới lại là kinh thành tân tiến quyền quý thế xương bá chi nữ. Thỏa thỏa quan gia tiểu thư. Hắn còn tưởng chính mình quý thiếp tốt xấu cũng là giang hoài đệ nhất tú nương. Một cái thiếp cũng so Ninh Hoài Kiệt cưới nông nữ làm chính thê, càng thêm có uy tín danh dự. Không nghĩ tới. Nhân ra là điệu thấp quan gia tiểu thư. Như vậy một đối lập, Ninh Hoài vẫn cảm thấy chính mình cưới chỉ là giang hoài phủ phú thương nữ nhi, liền có điểm thượng không được mặt bàn. Ninh nhị phu nhân thấy chính mình nhi tử vẻ mặt tâm trầm, nàng an ủi nói, tuy rằng nói là thế xương bá, nhưng căn cơ thiện, ai biết có thể hôn bao lâu. Lại nói có tiếng không có miếng quan viên cũng không ít, lại không phải chân chính có thực quyền quan viên. Không có gì ghê gớm. Ninh nhị ra vẻ mặt thâm trầm, nghe xong lời này tức giận nói, vô tri phụ nữ và trẻ em. Tuệ An quận chúa một cái khác thân phận ngươi có biết hay không? Hoàng thượng tứ hôn chiếu cáo thiên hạ thánh dụ cũng là hôm qua mới truyền tới Giang Hoài Phủ. Hắn cũng là hôm qua mới biết. Một cái khác thân phận. Cái gì thân phận? Ninh phu nhân không rõ nguyên do. Nàng đều đã là quận chúa, chẳng lẽ còn có so quận chúa càng cao thân phận? Công chúa không phải nói ban phong liền ban phong đi. Công chúa đều là hoàng thượng nữ nhi A. Tương lai cẩn vương phi. Thanh âm có điểm trầm trọng. Giống như ngàn cân búa tạ một chú y tạp dừng ở hai người trong lòng. Cẩn vương phi. Là cái kia cẩn vương sao? Bọn họ có thể không biết thế xương bá, không biết Tuệ An quận chúa, nhưng là cẩn vương. Toàn bộ Nạp Lan quốc hơi chút có uy tín danh dự người đều sẽ không biết hắn. Này không thể đi. Cẩn vương phi xuất thân sao có thể sẽ như thế chi thấp? Vương phi khi nào là những cái đó á miêu a cẩu đều có thể đương. Kinh thành cao môn quý nữ đều tử tuyệt sao? Nàng nữ nhi đi đương vương phi cũng so một cái nông nữ cường đi. Không thể. Hoàng thượng tự mình hạ chỉ ban cho hôn. Ngươi biết đó là cái dạng gì tứ hôn thánh chỉ sao? Bố cáo trung ngoại, hàm sử đều biết. Nói cách khác này tứ hôn thánh chỉ là thông cáo thiên hạ, tứ hải đều biết. Trên đại lục mặt khác ngũ quốc hoàng thất đều thông chi. Đương kim hoàng thượng từng cấp rất nhiều người tứ hôn, như là hoàng tử, công chúa, thế tử từ từ. Nhưng là bố cáo trung ngoại, hàm sử đều biết tứ hôn thánh chỉ. Cũng chỉ có Cẩn Vương một cái mà thôi. Ngươi nói dân gian có mấy người biết đại hoàng tử cưới ai? Ngươi nói mặt khác quốc gia quốc chủ có ai biết công chúa phò mã là ai? Bố cáo trung ngoại, hàm sử đều biết tứ hôn thánh chỉ, giống nhau chỉ có quốc chi chữ quân mới yêu cầu như vậy long trọng chuyện lạ mà thôi. Ngươi có biết hay không? Ninh nhị gia nói giống liên châu pháo giống nhau phun ra tới. Ninh nhị phu nhân. Như vậy long trọng chuyện lạ tứ hôn. Chính là vừa rồi cái kia không nói gì, vừa nói lời nói liền nói cho các nàng. Các nàng ăn nhất giá rẻ đồ ăn ăn no Tuệ An quận chúa. Ninh Hoài Mẫn. Cho nên Ninh Hoài Kiệt cùng Cẩn Vương thành anh em của trèo. Ta cuối cùng minh bạch Ninh Hoài Kiệt như thế nào chính mình buồn không hừ thanh phái bà mối đi đem thân đều định ra tới, mới làm chúng ta đã biết. Đây là tìm được rồi một tòa cơ hồ là không thể lay động đại chỗ dựa A. Về sau hắn nhưng xem như Cẩn Vương tỷ phu. Ở Ninh gia tưởng đi ngang đều được. Bọn họ muốn động hắn đều đến ước lượng một vài. Ninh gia những cái đó tộc nhân đều là gió chiều nào theo chiều ấy chủ, nếu là bọn họ biết Ninh Hoài Kiệt thành Cẩn Vương anh em của trèo, còn không được đầy đủ đều phản chiến tương hướng. Ninh nhị phu nhân. Kia làm sao bây giờ? Ninh phu nhân cũng nghĩ đến việc này. Còn có thể làm sao bây giờ? Tuệ An quận chúa ở nhà hành đệ tam, ôn gia đại cô nương hiện tại còn không có cấp kê, ly thành thân còn có một đoạn thời gian, đến lúc đó lại tính đi. Cũng đúng, cũng đúng. Chỉ cần không có thành thân. Hết thể đều có biến số. Ninh nhị phu nhân an ủi chính mình nói. Hy vọng có biến số. Nhất định phải có biến số. Ninh Hoài Mẫn nghĩ tới Ôn Hình, Ôn nhị cô nương không phải còn không có thành thân sao. Ninh nhị phu nhân nghe xong ánh mắt sáng lên, đối nga. Hoài Hạo còn không có thành thân, nếu là hắn cười Ôn nhị cô nương, sao lại không được. Ninh Hoài Mẫn. 374 chương 374 đi trong huyện. Chương 374 đi trong huyện. Ninh ra người rời đi sau. Ninh Hoài Kiệt cấp Ôn Noãn một nhà giải thích một chút Ninh gia nhị phòng người hơn nữa biểu đạt chính mình xin lỗi. Ôn Noãn một nhà cũng không trách Ninh Hoài Kiệt, rốt cuộc nhà ai không có cái không biết xấu hổ cực phẩm thân thích. Những cái đó đại gia tộc lục đục với nhau, sốt ruột sự giống nhau đều không phải ít. Hơn nữa Ninh gia sự bọn họ đã sớm nghe nói một chút. Ôn Ngoãn nghe nói Ninh Hoài Kiệt cha mẹ đều bởi vì xe ngựa truy nhai hôn mê bất tỉnh sau, nàng nói, Ninh đại ca, khi nào chúng ta đi nhà ngươi nhìn xem. Thuận tiện ta cấp bá phụ, bá mẫu nhìn xem đi. Ninh Hoài Kiệt nghe xong lời này đại hỉ, Ôn Ngoãn có thể trị hảo Nạp Lan Cẩn Niên tay, nàng y lý thuật là vô dung hoài nghi. Kỳ thật rất sớm hắn liền tưởng thỉnh Ôn Ngoãn cho chính mình cha mẹ nhìn xem, chỉ là vẫn luôn cảm thấy quá đường đột, hơn nữa Ôn Ngoãn cũng rất bận, mỗi lần hắn tới, nàng đều là có việc muốn vội, vẫn luôn không có tìm được cơ hội nói. Cảm ơn Ngoãn tỷ nhi, ta cha mẹ bên kia khi nào đều được, các ngươi có rảnh là được. Ôn Ngoãn nghĩ nghĩ liền nói, hành, kia liền hậu thiên đi. Có thể chứ. Ôn Ngoãn nhìn về phía Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị. Tương giữ nhà phong, chính là hai bên nam nữ đều đi xem đối phương gia đình ý tứ. Ôn Gia Thụy gật gật đầu, có thể. Vừa lúc ngày mai có thể chuẩn bị một chút. Mấy người lại nói trong chốc lát lời nói sau, Ninh Hoài Kiệt liền cáo tử. Đi lên hắn nhìn Ôn Nhu liếc mắt một cái. Ôn Nhu lại không dám xem hắn. Ninh Hoài Kiệt. Nô Thị nhưng lưu ý đến liền nói lời nói điểm này thời gian, Ninh Hoài Kiệt đã trộm xem Ôn Nhu không dưới 10 lần. Nô Thị liền nói, Nhu tỷ nhi, ngươi đi đưa Hoài Kiệt. Ân. Ôn Nhu khẽ lên tiếng, liền đứng lên. Ninh đại ca ta đưa ngươi. Ôn Nhu nhìn thoáng qua Ninh Hoài Kiệt liền cúi đầu đi trước đi ra ngoài. Từ đính hôn sau, Ôn Nhu mỗi lần thấy Ninh Hoài Kiệt đều nhịn không được mặt đỏ. Ninh Hoài Kiệt cao hứng nết miệng cười, mãi mãi, Ôn Thúc. Ta đi trước. Hảo. Ninh Hoài Kiệt lại cùng mọi người chào hỏi mới bước nhanh đuổi theo Ôn Nhu. Ôn Nhu ở hành lang dài hạ đẳng hắn, chờ hắn đi đến chính mình bên người sau mới tiếp tục đi phía trước đi. Thẳng đến sắp ra hậu viện, Ninh Hoài Kiệt nhìn thoáng qua bốn phía không có người, hắn mới kéo lại Ôn Nhu, Nhu, Nhu Nhi. Đây là hắn lần đầu tiên sửa miệng, có chút khẩn trương, đều cả lăm. Ninh Hoài Kiệt tấn từ trong lòng ngực móc ra một cây châm cài, kéo Ôn Nhu tay, nhét vào Ôn Nhu trong tay, đưa cho ngươi, ta đi rồi. Không cần tạo. Ôn Nhu nhìn trong tay châm cài, đây là màu tím phỉ thúy điểm xuyết tử đằng hoa châm cài, thủ công tinh xảo, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Này châm cài là bị hắn che ở trong ngực, mặt trên còn có hắn nhiệt độ cơ thể, Ôn Nhu nắm châm cài tay không khỏi nắm thật chặt. Ninh Hoài Kiệt rời đi sau, Ôn Ngoãn liền về phòng bổ miên, Ôn Hinh phòng vừa lúc ở Ôn Ngoãn phòng cách vách, hai người cùng nhau hồi chính mình trong phòng. Ôn Ngoãn nói cho Ôn Hinh Lâm Đình Hiên tân chức vì tướng quân, đem mang binh đi sứ Đông Lăng một chuyện. Ôn Ngoãn, nhị tỷ, đi sứ thời điểm vừa lúc là tân niên thời điểm, trời giá rét, này một đường đi Đông Lăng, đường xá xa xôi. Lâm tướng quân cha không đau, cũng đã không có mẹ ruột, ngươi muốn hay không cho hắn chuẩn bị mấy thân giữ ấm quần áo. Ôn Hinh nghĩ đến nàng tặng như vậy nhiều giày cùng quần áo cấp Lâm Đình Hiên, cũng chưa thấy hắn xuyên qua một lần. Nàng lắc lắc đầu, trang phục phô như vậy nhiều quần áo, hắn sẽ không đi mua a? Vì cái gì muốn ta chuẩn bị? Ôn Hinh nói xong thấy Ôn Ngoãn tầm mắt hắc ảnh, đẩy đẩy nàng, chạy nhanh đi ngủ, đều thành gấu trúc. Ngươi cũng muốn đi sứ Đông Lăng đi. Ta cho ngươi làm mấy thân quần áo. Ôn Ngoãn sắc thật là mệt mỏi, nhưng nghe thấy Ôn Hinh phải cho nàng làm quần áo vây vây tay, ghét bỏ nói, đừng, ta làm đại tỷ cho ta làm. Nhị tỷ làm quần áo kia đường may tựa như con kiến bỏ giống nhau. Ôn Hinh. Hư nha đầu, cư nhiên dám ghét bỏ nàng. Ôn Ngoãn trở lại trong phòng rửa mặt trải đầu qua đi liền ngủ hạ. Một giấc này vẫn luôn ngủ đến mặt trời lặn tây sơn. Nàng lên sau, lấy ra giấy bút bắt đầu họa khởi đồ tới. Ôn Nhu gả tiến Ninh ra, làm tương lai dạy thế gia chủ mẫu, lại sao lại có thể không có một chút đồ vật lấy ra tới, kinh sợ Ninh ra những cái đó đầu trâu mặt ngựa. Nàng phải cho Ôn Nhu đưa một phần đại lễ làm của hồi môn. Vẫn luôn vẽ đến cầm đèn thời điểm, từ huyện tới kêu ăn cơm, Ôn Ngoãn mới buông xuống bút, đem bản vẽ thu hảo, sau đó đi đến thiên thính ăn cơm. Đi ngang qua Ôn Hinh nhà ở khi, vừa lúc thấy Ôn Hinh gấp vài phiến quần áo tài phiến, thu hảo rổ kim chỉ. Ôn Hinh thấy Ôn Ngoãn đi qua, mặt đỏ lên chạy nhanh đem kim chỉ rổ bỏ vào trong ngăn tủ, đó là ta cấp Thuần Ca Nhi làm quần áo. Phúc! Ôn Ngoãn cười, ta không hỏi nhị tỷ ngươi cho ai làm a? Nhị tỷ là lo lắng ta cho rằng ngươi là cho Lâm tướng quân làm sao. Ôn Hinh! Quá xấu rồi! Cũng chỉ biết rêu cần nàng. Bất quá đại ca rất nhiều quần áo, hắn nói đều xuyên không xong rồi, không cần làm quá nhiều, ngươi cấp có yêu cầu người chuẩn bị đi. Ai là có yêu cầu nhị tỷ biết không? Như là Lâm tướng quân A. Ôn Hinh. Sáng sớm hôm sau, Ôn Ngoãn liền đi trong huyện cửa hàng cùng tiểu lầu xem xét một chút sổ sách. Lại không nghĩ rằng ở trải qua trong huyện học đường khi thấy Ngô Cảnh Hoan cùng Lôi Thị. Ôn Ngoãn xuất phát đến sớm, đi vào trong huyện đúng là sáng sớm các học sinh sôi nổi đi học đường thời gian. Ngô Cảnh Hoan cũng là lúc này đi học, sau đó ở trên đường bị Lôi thị quân lấy. Tuy rằng Lôi thị gầy rất nhiều, nhưng Ôn Noãn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra là nàng. Lôi thị lôi kéo Ngô Cảnh Hoan ống tay áo. Cảnh Hoan, ta chính là ngươi mẹ ruột ta. 10 tháng hoài thai sinh hạ ngươi, một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi nuôi lớn mẹ ruột. Ngươi thế nhưng không để ý tới ta. Ngươi còn có hay không lương tâm? Ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Ngô Cảnh Hoan tưởng không để ý tới nàng, trong khoảng thời gian này hắn đã cho nàng rất nhiều lần bạc. Sau lại hắn mới phát hiện, nàng đem bạc đều cầm đi đánh cuộc. Hắn về sau đều không nghĩ lý nàng. Đại ca nói đúng, nương là không cứu. Hắn không nên nhất thời mềm lòng. Chính là Lôi thị như thế nào sẽ bỏ qua hắn? Nàng không thuận theo không buông tha lôi kéo hắn, không bỏ. Các vị công tử, đi ngang qua dạo ngang qua phụ lao hương thân, đại gia tới bình phân xử a. Người này liền mẹ ruột sinh bệnh, hỏi hắn lấy mấy lượng bạc đi xem bệnh, hắn đều không cho, đại gia có hay không gặp qua như vậy bất hiếu nhi tử. Đúng là đi học cùng đại gia ra cửa làm việc thời gian, trên đường cái rất nhiều người. Học viện cùng trường cùng trên đường người đi đường dừng lại xem náo nhiệt, đều đối Ngô Cảnh Hoan chỉ trỏ trỏ. Ngô Cảnh Hoan vẻ mặt quấn bách, không phải như thế. Trước hai ngày ta đã đem trên người bạc toàn cho ngươi. Là chính ngươi cầm đi đánh cuộc. Ta hiện tại trên người đã không có bạc. Lôi thị nghe xong lời này khóc đến lợi hại hơn, ngươi chừng nào thì cho ta bạc. Ngươi không có lương tâm A. Ban ngày ban mặt hạ, cư nhiên cũng dám nói dối. Ngươi cùng cha ngươi giống nhau đều là nịnh nọt, thấy chết mà không cứu, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Ta cha mẹ sinh ta dưỡng ta, ta chỉ là mượn điểm bạc cho bọn hắn thế nào. Liên bởi vì như vậy tiểu nhân sự hưu ta. 375 chương 375 đại tướng quân tỷ tỷ. Chương 375 đại tướng quân tỷ tỷ. Này rõ ràng chính là lấy cớ. Kỳ thật hắn là nhìn chúng Ôn gia mỹ kia tiện nhân, cho nên mới vừa hưu ta liền lập tức cưới kia tiện nhân. Ngươi có mẹ kế đã quên nương. Ta biết là ngươi mẹ kế nhà mẹ đẻ có quyền thế, huynh trưởng là thế xương bá, chất nữ là Tuệ An quận chúa, có thể cho ngươi đi học đường, làm ngươi ăn no mặc ấm. Cho nên ngươi không nhận thân nương. Ngươi cái này bạch nhãn lang. Thế xương bá, Tuệ An quận chúa ỷ mạnh hiếp yếu a. Vì nàng tiểu cô thuận lợi gia nhập Lô gia, ngạnh sinh sinh đem ta hưu. Lôi thị hồ ngôn loạn ngữ, cũng mặc kệ chính mình nói có phải hay không sự thật. Nàng chỉ vào Ngô Cảnh Hoan cái mũi chửi ầm lên. Nàng mục đích chỉ là lộng xú Ôn Noãn một nhà thanh danh. Người bên cạnh nghị luận sôi nổi. Không phải đâu. Người này cư nhiên vì lấy lòng mẹ kế, liền mẹ ruột đều không cần. Ai làm mẹ kế có quyền thế? Có thể cho hắn đi học đường. Về sau nói không chừng còn có thể đương đại quan đâu. Đi học đường. Ta phi. Thư đều đọc được chó săn. Cư nhiên liền chính mình mẹ ruột đều mặc kệ. Nhận tặc làm nương. Tuệ An quận chúa hầu cường lăng ngược, đây là thật vậy chăng? Ai biết được. Những cái đó quận chúa cùng công chúa không phải đều kia gì. Ai u, ta còn là đừng nói, này vạn nhất bị người nghe xong, chém ta đầu. Người như vậy còn đọc cái gì thư, tham gia cái gì khoa cử a? Liền chính mình mẫu thân đều mặc kệ. Về sau có thể đương cái quan tốt sao? Ấn kia phụ nhân nói như vậy, cái kia mẹ kế quả thực chính là dâm phụ a. Như vậy gian phu nên tròng lồng heo. Hà Hoán Hồng cũng ở bên cạnh, nghe đại gia nói, trong lòng đắc ý, mặt ngoài lại vẻ mặt thương tâm nói, cái này ta có thể làm chứng, Ôn gia mị kia tiện nhân vốn dĩ chính là ta bà nương. Còn không có hỏa ly liền hoài dã nam nhân con hoang. Sau lại Tuệ An quận chúa hầu cường lăng nhược, tới nhà của ta đem nhà ta đều đập hư, còn đánh ta cùng ta nương một đốn. Buộc ta viết hạ hòa ly thư. Không phải đâu. Này cũng thật quá đáng. Thiên người như vậy nên tròng lồng heo. Quả thực là đổi phong bại tục. Quả thực là thói đời ngày sau. Ngô Cảnh Hoan bởi vì từ nhỏ có như vậy nương, tính cách nội hướng tự ti, giờ phút này bị chính mình mẹ ruột cùng mọi người chỉ vào cái mũi mang gấp đến độ mặt đều đỏ, cũng không quá sẽ phản bác, chỉ là nhược nhược nói, không phải như thế. Không phải ngươi nói như vậy. Cha cùng gia mỹ gì cũng không phải như ngươi nói vậy. Ta rõ ràng cho ngươi bạc. Phía trước phía sau cho ngươi 50 lượng. Lôi thị mỗi lần không phải hạ học chính là đi học thời điểm tới hỏi chính mình lấy bạc, nhiều ít cùng trường nhìn. Hơn nữa nàng khi đó lại thật sự bị bệnh, hắn mới nhất thời mềm lòng cho, không nghĩ tới nàng cư nhiên không nhận chướng. Còn như vậy mắng chính mình, như vậy chửi bới chính mình cha cùng ra mỹ gì. Ôn Oán xuống xe ngửa cùng vạn quân cùng nhau đi tới Lôi thị trước mặt. Hà Hoán Hồng thấy Ôn Oán, sợ tới mức lập tức liền đẩy ra phía sau người chạy. Phía trước bị Ôn Oán đánh bóng ma còn ở. Cái này sát thần, hắn cũng không dám giáp mặt chọc. Chỉ là chạy không vài bước, liền bị Lôi Đình méo cổ áo, ném tới rồi Ôn Noan trước mặt. Vạn Lôi Đình một chân đạp lên Hà Hoán Hồng trên người, chờ Ôn Noan tới phán quyết. Hà Hoán Hồng cảm giác chính mình xương sườn đều chặt đứt, vẻ mặt thống khổ nằm trên mặt đất, xúc chân, đại hiệp, tha mạng. tha mạng. Ôn Loan căn bản không lý nàng, nàng nhìn thoáng qua vạn quân bôi nhọ quận chúa, bôi nhọ mệnh quan triều đình, phải bị tội gì? Vạn quân một cái tát liền phiến ở Lôi thị trên mặt. Tiếp theo bạch bạch bạch. Liên tiếp phiến vô số bàn tay, mau đến làm người thấy không rõ. Lôi thị đều bị đánh ngốc, mắt đầy sao xẹt, không biết đêm nay là đêm nào, thật vất vả ngừng lại, nàng chỉ cảm thấy trong miệng một trận tanh mặn, miệng đầy đá. Nàng há miệng thở dốc, một miệng hàm răng đều phun ra. Một viên không dư thừa. Mọi người, này cũng quá độc ác. Vây xem người đều bị này một trận trượng sợ tới mức lui ra phía sau, có chút người lo lắng chịu hai bay vạ gió dứt khoát vội vàng chạy. Cứu mạng nha. Các ngươi nhìn xem, Tuệ An quận chúa lại ủy mạnh hiếp yếu a. Đại gia cứu cứu ta a. Lôi thị dương không nha miệng, hô to. Ngươi nọ nói, Tuệ An quận chúa hiện tại thân phận không bình thường, nhất định rất coi trọng thanh danh, nàng thanh danh hủy hoại, liền cái gì đều không có. Liên quận chúa cũng không thể đương. Chính là tiện nhân này mang theo người tìm được rồi trong núi hại đệ đệ không bắt được bạc còn nợ cơ bạc, hại nàng bị sòng bạc người trộm tới sòng bạc thủ công, mệt chết mệt sống, còn bị người vừa đánh vừa mắng. Này đều gầy đến không ra hình người. Vạn quân lại giương tay quăng một chuỗi bàn tay. Lôi thị lúc này là thật sự không dám nói nữa, bất quá cũng đau đến nói không nên lời. Ôn Ngoãn nhìn nàng cười nhạt, Lôi thị, hôm nay ngươi nếu là không nói rõ ràng, ai là lơi ong bướm? Ai đoạt ngươi tướng công? Ai ủy mạnh hiếp yếu? Ta liền cắt lấy trên người của ngươi một miếng thịt tuy lang. Ngươi nếu là dám nói lời nói dối, ngươi nói một câu, ta liền cắt ngươi một mảnh thịt. Ngươi là Lôi gia thôn người, ta Nhị cứu là Ngô gia thôn người, đại gia đi tìm hiểu một chút, cũng biết ngươi là bởi vì cái gì bị hưu. Đừng tưởng rằng ngươi có thể bại hoại nhà ta thanh danh, ta tiểu cô thanh danh. Ta không có nói sai, Ngô Khải Nghiệp cùng ngươi tiểu cô sớm đã có một chân, ngươi. Lôi thị mồm miệng không do nói. Vạn quân trực tiếp lấy ra chùy thủ, vung tay lên, một mảnh hơi mỏng lát thịt liền rơi trên mặt đất. Lôi thị cánh tay đau xót, nàng nhìn trên mặt đất lát thịt, còn có một mảnh nhỏ vải dệt hợp với. Nàng nhìn thoáng qua chính mình cánh tay thượng ống tay háo phá một cái động, không thấy một miếng thịt, a cứu mệnh. Giết người lạp. Yên tâm, thiếu khối thịt, không chết được. Tiếp tục nói a. Vạn quân lại quơ quơ nàng trong tay chùy thủ. Lôi thị. Dưới ánh mặt trời, chùy thủ phiếm lánh người sợ hãi lanh quang. Lôi thị mo hù chết, người này không phải nói giỡn. Nàng thật sự sẽ đem nàng thịt từng mảnh cắt bỏ. Tuy rằng người nọ nói, nàng chỉ cần bại hoại Tuệ An quận chúa một nhà thanh danh, quấn lấy nhà bọn họ, làm cho bọn họ không được an ninh, liền sẽ cho nàng bạc. Hơn nữa nàng đệ đệ ở quân doanh về sau cũng có thể làm thượng tướng quân. Chính là nàng không dám không nói lời nói thật. Nàng sợ mất mạng thấy nàng đệ đệ làm thượng tướng quân A. Lôi thị khóc lóc nói, Loan tỷ nhi tha mạng. Ta không dám. Là có người cho ta bạc, làm ta quấn lấy Ngô gia, hư ngươi thanh danh, cho các ngươi thanh danh hư thấu, cho các ngươi thanh danh làm cái gì, ta mới có thể làm như vậy. Ta về sau cũng không dám. Lôi thị thanh nhãm bởi vì đã không có hàm răng, có điểm mồm miệng không rõ, hơn nữa cả người sợ tới mức run bần bật, liền thanh nhãm đều có âm rung. Lôi thị không ngu, nàng không có nói chỉ cần chính mình ấn người nọ cách nói đi làm Ôn gia cùng Ngô gia không được an ninh, làm Ôn Loan thanh danh xú rớt. Chính mình đệ đệ là có thể lên làm đại tướng quân. Hiện tại chính mình đệ đệ đã vào quân doanh, về sau nàng chính là đại tướng quân tỷ tỷ. Nếu ngươi hỏng rồi thanh danh của chúng ta, vậy ngươi liền đem thanh danh của chúng ta một kiện vãn hồi, đem ngươi bị hưu nguyên nhân đều nói ra, có một câu lời nói dối, ta liền cắt ngươi một miếng thịt. Ôn Loan thưởng thức móng tay, nhàn nhạt nói. Ôn Loan nói được vân đạm phong khinh, phảng phất cắt thịt chính là từ heo trên người cắt một mảnh thịt giống nhau. Lôi thị lại nghe đến muốn chết tâm đều có. Ta đã làm rất nhiều sự, nói cái gì a? 376 chương 376 tốt như vậy cơ hội, vì cái gì không đi kinh thành? Chương 376 tốt như vậy cơ hội, vì cái gì không đi kinh thành đâu? Ôn Loan cười, ta đây tới giúp ngươi nói đi. Ta nói giống nhau, liền cắt rớt ngươi một miếng thịt. Lôi thị, đừng, ta nói. Lôi thị nghĩ liền nói, ta trước kia không phải người, vì cho ta đệ đệ còn nợ cơ bạc, ta trộm tướng công bạc, trộm cha mẹ chồng bạc. Trộm đại tẩu bạc cùng một chút của hồi môn, ta còn trộm trong nhà khách nhân đính hóa, ta còn làm người đem ta nhi tử trói đi rồi, mượn này làm tiền trong nhà bạc, hảo giúp ta đệ đệ trả nợ, ta cũng chỉ làm này đó, không có làm mặt khác ca. Lôi thị nói xong lời cuối cùng nhịn không được khóc, đó là ta thân đệ đệ, chẳng lẽ ta còn có thể thấy chết mà không cứu sao? Ta nếu là thấy chết mà không cứu, này không phải bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa sao? Mọi người nghe xong đều hết trô nói rồi. Chỉ làm này đó. Không có làm cái khác. Chỉ làm này đó còn chưa đủ a. Vì giúp đệ đệ còn nợ cơ bạc, đem toàn gia người bạc đều trộm, trộm cha mẹ chồng không tính, còn trộm đại tẩu của hồi môn. Còn liên hợp người ngoài tới trói đi chính mình nhi tử, chính là vì lừa trong nhà người bạn. Loại người này khó trách sẽ bị hưu. Không thôi tuyệt đối sẽ xối quẻ A. Trong nhà đều bại hết. Hiện tại còn cố ý quấn lấy chính mình thân sinh nhi tử, hư chồng trước người một nhà thanh danh. Còn có phải hay không người A? Phi, quả thực phạm tiện. Nếu là ta cưới như vậy bà nương đã sớm đánh chết. Hưu xứng đáng. Quả thực là tang môn tinh. Phi, nên trọng lồng heo chính là người tài giỏi như thế đối. Ai cưới ai xui xẻo. Mọi người sôi nổi đối Lôi Thị nhổ nước miếng. Ôn Oán nhìn thoáng qua Hà Hoán Hồng, cười cười, sau đó đối Vạn Quân nói, người này đem ta tiểu cô đánh tới đẻ non, đem chính mình thân sinh nhi tử đều xóa sạch, ngày đó hắn chạy trốn mau, này trướng, chúng ta còn không có cùng hắn tính đâu. Vạn Quân hắn vừa rồi nói chửi bới ta tiểu cô nói, hắn tổng cộng nói mấy chỉ tự, liền cho ta. Hà Hoán Hồng hụ chết. Hắn vừa rồi nói nhiều như vậy, không có 100 cũng có mấy chục chỉ tự, nếu là mỗi chỉ tự cắt một miếng thịt, kia hắn sẽ chết. Không cần, Noãn tỷ nhi, tha mạng A. Ta biết sai rồi. Ta là thu một cái trung niên nam nhân bạc, người nọ để cho ta tới phá hư nhà các ngươi thanh danh. Trước kia là ta thực xin lỗi ra Mỹ, ta biết sai rồi. Ngươi không cần cắt ta thì ta. Là ai làm ngươi hư nhà của chúng ta thanh danh? Ôn Noãn nhíu mày. Ta không biết người nọ che mặt ta. Hắn nói gì đó? Hà Hoán Hồng 1 năm 1 10 nói. Ôn Noãn bưu hắn cho hắn để lại. Ôn Noãn nghe không ra khả nghi. Ôn Noãn nhìn về phía Lôi Thị, ngươi đâu? Người kia đối với ngươi nói gì đó? Lôi Thị ánh mắt lóe lóe, ta cũng không nhìn thấy người nọ, hắn chỉ cho ta bạc làm ta bại hoại các ngươi thanh danh. Vạn Quân. Vạn Quân giơ chủy thủ tiến lên. Đừng. Ta nói. Ta chẳng qua chỉ cầu hắn cho ta đệ tìm phân công làm, hắn nói sự thành lúc sau, làm ta đệ làm đại tướng quân. Không có, thật sự không có. Làm đại tướng quân. Vây xem người đều nhẫn không cười nhạo. Nam mơ tương đối dễ dàng. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Này hai người quả thực quá không biết xấu hổ. Nữ bái nhà mẹ đẻ. Nam chính mình ăn bụng, đem một cái quả phụ bụng đều lộng lớn, còn nói chính mình nương tử hoài dã nam nhân loại. Làm bà người cư nhiên trăng hạt, làm tức phụ hầu hạ nhiều năm. Vô sỉ, quả thực quá vô sỉ. Chưa từng có gặp qua như vậy ghê tởm người. Này quả thực không phải người. Cầm thú không bằng. Loại người này nên xuống địa ngục. Vây xem người sôi nổi đối Hà Hoán Hồng cùng Lôi Thị nhổ nước miếng, có người thậm chí ném lạn lá cải cùng trứng gà. Ôn Oán làm Lôi Đình đem này hai người đưa đi nha môn. Nàng lại nhìn về phía Ngô Cảnh Hoan. Ngô Cảnh Hoan có điểm sợ Ôn Oán, tam biểu tỷ, ta về sau đều sẽ không. Ta chỉ lấy ta chính mình kiếm bạc cho ta nương, không có lấy người trong nhà. Thật sự. Ôn Oán nhàn nhạt gật gật đầu, người đạt được thanh người nào có thể giúp, người nào không thể giúp, giúp cũng là hại người hại mình. Chính ngươi ngẫm lại đi. Hảo, hồi học đường đi. Mau đủ thời gian đi học. Nô Cảnh Hoan mất mát hướng học đường đi đến. Hắn cảm thấy chính mình làm tam biểu tỷ thất vọng rồi. Ôn Oán một người dẫn dắt Ôn gia cùng Nô gia quá tốt nhất ngày, Nô gia mấy huynh đệ tỷ muội quả thực đem Ôn Oán trở thành thần tượng. Đối Ôn Oán kính trọng, so với chính mình cha mẹ còn muốn kính trọng. Lệnh chính mình kính trọng người, tôn sùng là tấm gương người thất vọng, cảm giác này là rất khó chịu. Hắn tình nguyện Ôn Oán mắng mắng hắn. Ôn Oán về tới trên xe ngựa, đi Tĩnh Phúc phố nhìn xem tiểu lầu cùng cửa hàng, đúng rồi đối chướng, lại cùng trưởng quầy thương lượng một chút năm trước đẩy mạnh tiêu thụ sách lược, sau đó lại trở về trấn giao nhìn nhìn hai đại xưởng, thấy hết thảy đều ở nàng mong muốn chúng phát triển, liền trở về nhà. Về đến nhà phát hiện ngoại tổ một nhà cùng nhị bá một nhà, tam bá một nhà đều tới. Bọn họ nghĩ ngày hôm qua là giữ nhà phong nhật tử, Ôn Gia Thụy hẳn là sẽ từ kinh thành gấp trở về, cho nên liền tới. Ôn Linh thấy Ôn Đoán đứng lên, nàng tinh tế đánh giá liếc mắt một cái Ôn Đoán, phát hiện Ôn Đoán lại biến xinh đẹp. Nàng có điểm hâm mộ, Đoán tỷ nhi một đoạn thời gian không thấy lại trưởng cao, trở nên càng xinh đẹp. Ôn Đoán lễ phép cười cười. Nô thị lúc này cười hỏi Ôn Đoán, Đoán tỷ nhi, chúng ta năm nay đi kinh thành ăn Tết, ta nghĩ kinh thành ăn Tết nhất định so ở Giang Hoài phủ náo nhiệt. Liên thình ngươi nhị bá, tam bá, còn có ngoại tổ một nhà cùng đi kinh thành ăn Tết như thế nào? Kinh thành tòa nhà cũng đại. Liền tính tam người nhà cùng đi cũng trụ đến hạ. Hảo A. Cùng nhau ăn Tết càng náo nhiệt. Ôn Đoán cười đồng ý. Ôn Linh nghe xong ánh mắt sáng lên, hiếu kỳ nói, tứ thẩm, kinh thành có phải hay không thực phồn hoa A? Ta cũng chưa đi qua đâu. Linh tỷ nhi quá mấy ngày cùng chúng ta đi xem sẽ biết. Nô thị cười nói. Ôn Gia Quý lại lắc lắc đầu, hiệu thuốc không rời đi người, cho dù là tân niên, hiệu thuốc cũng đến có người ở bằng không có bệnh buộc phát nặng người tới bắt dược liền bắt không được dược. Chúng ta liền không đi. Ôn Linh nghe xong, trong mắt quang tối sầm đi xuống. Không phải có trưởng quầy cùng mấy cái dược đồng ở sao? Rời đi nửa tháng cũng không quan hệ, lại nói trấn trên còn có cái khác hiệu thuốc. Nhị bá một năm vội đến cùng, cũng đến nghỉ ngơi một chút. Vương thị nói, Ôn Gia Quý lắc lắc đầu, ta không yên tâm, rất nhiều người thích tới chúng ta hiệu thuốc bốc thuốc. Nô thị cũng biết Ôn Gia Quý là phi thường có trách nhiệm tâm người, trừ bỏ đi nhập hàng, cơ bản đều sẽ thủ có hiệu thuốc. Nàng liên nói, nhị bá không đi, nhị tẩu mang theo Thiến tỷ nhi cùng Linh tỷ nhi cùng đi đi. Ôn Linh đôi mắt lại là sáng ngời. Đàm thị lắc lắc đầu, tướng công không đi, chúng ta cũng không đi. Tết nhất, tổng không hảo lưu lại tướng công một người ở nhà ăn Tết. Ôn Linh, nàng túi đầu, chơi trong tay khăn. Mẫu thân liền không nghĩ nàng cùng tỷ tỷ việc hôn nhân sao. Tốt như vậy cơ hội, vì cái gì không đi kinh thành đâu. Noãn tỷ nhi thành tương lai Cẩn Vương Phi. Nhu tỷ nhi cùng Phú Khả Địch Quốc Giang Hoài dệt Ninh gia thiếu gia đính hôn. Kia nàng tương lai rốt cuộc gả như thế nào nhân ra. 377 chương 377 Ninh nhị phu nhân bận rộn. Chương 377 Ninh nhị phu nhân bận rộn. Ngày hôm sau là Ôn Noãn một nhà đi Ninh gia tương xem nhật tử. Người một nhà sáng sớm liền mang lên quà tặng xuất phát. Ninh gia. Tuy rằng Ninh Hoài Kiệt đã lấy về gia chủ chi vị, nhưng là Ninh phủ, cho rằng Ninh Hoài Kiệt không có thành thân, hắn nương hôn mê lâu ngày, Ninh nhị phu nhân vẫn như cũ cầm trưởng gia quyền. Ninh nhị phu nhân từ ngày hôm qua bắt đầu liền phát động hạ nhân bố trí phủ đệ, nàng tự mình dặn dò hạ nhân cẩn thận quét tước hảo Ninh gia mỗi cái góc, thậm chí đem nhà kho nhất tinh mỹ, quý trọng vật trang trí đều bày biện ra tới. Ngày hôm qua vội một ngày đều không có vội xong, hôm nay sáng sớm tiếp tục vội. Bọn hạ nhân đều cảm thấy Ninh nhị phu nhân đối nhị thiếu gia thật sự thật tốt quá. Năm đó tam thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ người tới tương nhìn lên, nhị phu nhân cũng chưa như thế khẩn trương quá. Ninh nhị phu nhân sốt ruột chỉ huy, đem kia một kiện phỉ thúy bạch thái, thay thế, thay nhà kho ngọc thụ bạc hoa. Là, nhị phu nhân, ly viên đưa hoa có tới không? Như thế nào như vậy muộn, khách nhân đều mau tới rồi. Ngày mùa đông vốn dĩ liền rất nhiều hoa đều không khai. Chính là Ninh nhị phu nhân hôm trước ở Ôn Noãn gia thấy một cái xuân về hoa nở tiểu viện. Như thế nào có thể làm chính mình trong phủ so đi xuống. Cho nên nàng ngày hôm qua tự mình đi ly viên phòng ấm chọn rất nhiều hoa tới trang trí. Bởi vì lo lắng trước tiên vận trở về, đông lạnh thượng cả đêm sẽ đem hoa đông lạnh héo. Cho nên nàng làm người hôm nay sáng sớm đưa tới, bố trí lại. Đã đưa tới, đang ở giữa hàng đâu. Đưa tới, chạy nhanh làm người đem kia buồn ngụy tím mâu đan đặt ở này trương án kỷ thượng. Còn có, ta còn định rồi đào hoa. Bác cổ giá thượng cái nào bình hoa cắm một chi đào hoa đi lên càng hiện lịch sự tao nhã. Này cái bàn bãi một chậu thủy tiên. Đúng rồi, màu đỏ tía. Màu đỏ tía. Người chạy nhanh đi hoa viên nhìn chằm chằm, làm người chạy nhanh dùng đưa tới hoa mục bố trí hảo hoa viên, nhất định phải đem hoa viên bố trí thành xuân về hoa nở bộ dáng. Còn có hành lang dài. Hành lang dài mỗi căn cây cột hạ đều phải mang lên hoa trang trí. Đỏ tươi, người đem lần trước chụp được tới từ đại sư kia bức họa lấy ra tới treo lên tới. Đúng rồi, trong chốc lát pha trà nhớ rõ dùng ngụy đại sư kia bộ phỉ thúy thiền chi trà hoa cụ. Đúng rồi, ngày hôm qua ta phân phó thu thập hoa mai thượng thần lộ, góp nhặt không có. Chờ lát nữa khách nhân tới phải dùng hoa mai thượng thần lộ tới pha trà. Cái kia, còn có. Ninh nhị phu nhân tinh tế nghĩ này nhà kho có cái gì thứ tốt, nghĩ đến cái gì liền phân phó cái gì. Ninh lão phu nhân thấy nàng lăn lộn này lăn lộn kia, không khỏi nhíu mày, còn không phải là một cái nông hộ, ngươi lăn lộn mù quáng cái gì. Không biết còn tưởng rằng là hoàng đế cải trang vi hành. Hôm trước Ninh nhị phu nhân trở về, Ninh lão phu nhân là liền hỏi cũng lười đến hỏi Ôn gia tình huống. Đương nhiên Ninh nhị phu nhân thấy nàng không hỏi cũng vui không có chủ động nói ra. Ninh nhị phu nhân nghe xong lời này cười cười, chúng ta Ninh gia là trăm năm thế gia đại tộc liền có thế gia đại tộc phong độ, cũng không thể làm người chê cười. Hơn nữa Ôn cô nương tương lai có khả năng là Ninh gia đương gia chủ mẫu, như thế nào có thể không coi trọng. Ninh nhị phu nhân trong lòng có khổ nói không nên lời. Ôn gia người thân phận quấy rầy bọn họ kế hoạch, Ninh nhị phu nhân là có thể trước không công bố liền trước không công bố Ôn gia chân chính thân phận, làm nhị gia có bao nhiêu một chút thời gian an bài một chút, ít nhất cùng trong tộc mặt khác mấy phòng gia chủ ký tên tốt một chút hiệp nghị lại nói. Giang Hoài Dệt là Ninh gia, Giang Hoài Dệt lại không phải Ninh gia đại phòng một hộ nhà. Ninh gia lão tổ tông sáng lập sản nghiệp, Ninh gia lão tổ tông năm đó chính là có 4 cái nhi tử. Mỗi cái nhi tử đều có một phần sản nghiệp. Chẳng qua là từ đại phòng làm gia chủ, dẫn dắt toàn bộ Giang Hoài Dệt vận hành. Nếu bị trong tộc tam phòng người biết Ninh Hoài Kiệt cưới chính là thế xương bá phủ chi nữ, hơn nữa cùng Cẩn Vương nhắc lên quan hệ thông gia quan hệ, mặt khác tam phòng người tuyệt đối liền phản chiến tương hướng về phía. Thậm chí Ôn gia chi nữ gả lại đây sau, kia trưởng gia chi quyền, này đôi mắt danh lợi lao thái bà liền lập tức liền sẽ làm chính mình giao cho Ôn gia chi nữ trên tay. Hiện tại nàng trước gạt, làm lao thái bà gần nhất liền cấp Ôn gia người một cái ra vai phủ đầu, hỏng rồi hai bên quan hệ lại nói. Không nói ra Ôn gia người thân phận, đối bọn họ trăm lợi mà không một hại, Ninh nhị phu nhân là choáng váng mới có thể chủ động đi nói. Liên nàng cũng xứng. Lời này tuy rằng nói được dễ nghe, nhưng là Ninh lão phu nhân vừa nghe liền biết Ninh nhị phu nhân là tưởng cho bọn hắn tới một cái ra vai phủ đầu. Nàng nhưng thật ra không có nói cái gì nữa, là nên làm người xem bọn hắn Ninh gia làm ra hoài nhà giàu số một nhà phong thái. Ninh lão phu nhân đối hầu hạ chính mình đại nha hoàn nói, đỡ ta đi đổi một bộ quần áo, thuận tiện đem thái hậu ban thưởng cho ta kia bộ trang sức lấy ra tới, giúp ta mang lên. Là, lão phu nhân. Ninh nhị phu nhân tiếp tục chỉ huy hạ nhân bận việc. Ninh Hoài Hạo mới vừa rời giường, thấy vậy lại là có điểm không cho là đúng, nương, liền tính ngươi hảo hảo bố trí một phen, kia Ôn gia người tới phòng trừng cũng là nhìn không ra khác nhau. Mẫu thân ngươi không cần bạch bận việc. Ninh Hoài Hạo trong lòng không hài lòng, hắn nương cư nhiên muốn cho hắn cưới một cái thôn cô. Tuy rằng nói kia thôn cô cha cùng muội muội đã bị ban phong thế xương bá cùng Tuệ An quận chúa. Nếu là cưới Tuệ An quận chúa kia hắn còn miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng cưới Tuệ An quận chúa tỷ tỷ, kia không thuận theo nhiên là thôn cô. Hơn nữa chỉ qua một năm, các nàng bùn tính không có hoàn toàn thối lui đi. Hắn mới không cần. Hắn xuất thân Giang Hoài thậm chí toàn bộ Nạp Lan quốc nhà giàu số một nhà, lại là Giang Hoài tài tử nổi danh, cưới công chúa cũng là đúng quy cách, yêu cầu cưới cái thôn cô sao. Lại nói, đồng chi đại nhân công tử Chu Chính Đảo là chính mình cùng trường, hắn nói trong nhà muội muội thích xem ai, biết Ninh gia Mai Lâm Hoa Mai khai đến sớm, muốn mang muội muội đến xem. Hôm nay hắn cố ý ước Chu Chính Đảo, còn có mấy cái quan gia con cháu mang lên trong nhà tỷ muội tới thường mai, vừa lúc cấp này thế xương bá chi thôn cô hạ ra vai phủ đầu. Làm các nàng nhìn xem cái gì là cao môn quý nữ. Làm các nàng tự biết xấu hổ. Cũng làm chính mình nương đã chết cái kia tâm. Ninh nhị phu nhân thấy con thứ hai tỉnh lại lập tức nói, chạy nhanh đi đổi một thân xiêm y đi hề. Màu tím kia một bộ, ngươi xuyên màu tím đẹp. Hảo. Nương, ta còn có mấy cái học viện khách quý muốn tới, ngươi nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn. Bởi vì muốn gặp Tổng đốc đại nhân chi nữ, hắn cũng không ngại trang điểm một chút. Nương, tới người chính là có Tổng đốc đại nhân chi nữ, còn có Tổng binh đại nhân chi nữ. Ninh phu nhân ánh mắt sáng lên, người đứa nhỏ này lúc này mời cái gì khách quý? Không được, việc này ngươi đến cùng ngươi tổ mẫu nói. Ta đi phòng bếp nhìn xem. Ninh nhị phu nhân tuy rằng nói như vậy, nhưng giao đại xong bên này sự, nàng liền đi phòng bếp nhìn xem đồ ăn chuẩn bị đến thế nào. Ninh gia phú quý, thức ăn đều là phi thường tinh xảo. Thậm chí so với kinh thành những cái đó quyền quý nhà cũng muốn tinh xảo. Nhiều ít quyền quý gia phu nhân đấu kỵ bọn họ Ninh gia phú quý. Ngày đó bị chèn ép đến thương tích đời mình, hôm nay nàng liền phải làm Ôn gia người nhìn xem cái gì là chân chính cuộc sống xa hoa nhà. Ninh gia phòng bếp rất lớn, bên trong đầu bếp liền so Ôn Đoán gia hạ nhân đều phải nhiều. Ninh nhị phu nhân đi vào đi, vừa lúc thấy Thủ Nguyệt phủng hai chén dược đi ra ngoài. Thủ Nguyệt thấy Ninh nhị phu nhân ốn gối hành lễ, nhị phu nhân. Ninh nhị phu nhân gật gật đầu, liền hướng trong phòng bếp đi đến. Thủ Nguyệt hành xong lễ sau liền bưng hai chén dược rời đi. Ninh nhị phu nhân đi rồi hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, bước chân một đốn. Nàng quay đầu lại nhìn vẻ mặt Thủ Nguyệt rời đi bóng dáng, trong mắt xoay chuyển. 378 chương 378 Giang Hoài Tài Tử. Chương 378 Giang Hoài Tài Tử. Giờ tị trung, Ôn Ngoãn một nhà liền tới rồi Ninh Phủ. Ninh Hoài Kiệt, Ninh Nhị Gia, Ninh Nhị Phu Nhân, Ninh Hoài Mẫn, Ninh Hoài Hạo bọn người ra tới nghênh đón. Ôn Ngoãn một nhà xuống xe ngựa sau, hai nhà người lẫn nhau chào hỏi. Ninh Hoài Hạo ánh mắt đầu tiên thấy Ôn Ngoãn mấy tỷ muội liền bị kinh diễm tới rồi. Đây là hắn gặp qua đẹp nhất cô nương, đẹp nhất hoa tỷ muội, không gì sánh nổi. Đặc biệt là cái kia xuyên màu xanh nhà táo váy nữ tử, mỹ đến làm người nín thở. Nhị ca ánh mắt không tồi. Ninh Hoài Hạo ở Ninh Hoài Kiệt bên thai thấp giọng nói. Bực này mỹ mạo, quả thực nhân gian tuyệt sắc, chẳng sợ chính là đặt ở trong phòng cũng là cảnh đẹp ý vui. Bất quá Ninh Hoài Kiệt không có công danh trong người, chỉ là thương hộ, cùng chính mình không giống nhau, chính mình hiện tại đã là đồng sinh. Ninh gia số đại cũng liền ra hắn một cái đồng sinh, về sau đi vào con đường làm quan, thay đổi cạnh cửa liền trông cậy vào chính mình một người. Cho nên hắn chính thê tự nhiên đến là chi thư thức lễ, xuất thân cao quý giai nhân, như vậy mới xứng đôi hắn cái này Giang Hoài nhà giàu số một tài tử. Bất quá nam tử tam thê tứ thiếp là bình thường việc. Ninh Hoài Hạo đối với mấy tỷ muội hành lễ, lộ ra một cái ôn tồn lễ độ cười, săn sóc nói, vài vị đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thật sự thất lễ thất lễ. Trời ra rét, nữ hài tử nhưng giá rét chịu không nổi, Lý Cường, ngươi đi nâng đỉnh ấm tiệu tới đưa vài vị lao phu nhân cùng tiểu thư vào nhà. Ninh Hoài Hạo càng xem ôn đoán tam tỉ muội, liền càng tâm ngứa. Tuy rằng xuất thân thấp hèn, nhưng thế giới này con người không hoàn mỹ, đối phương mỹ mạo cũng đủ đền bù những mặt khác khuyết tật. Ninh Hoài Hạo nghĩ đến tương lai, hắn nay nhưng thiên ôm tuyệt sắc giai nhân, tự mình giáo nàng đọc sách biết chữ, ngày mai ôm tài nữ giai nhân ở dưới ánh trăng ngâm thơ cầu đối, quả thực là hoàn mỹ nhân sinh. Vương thị vây vây tay, không cần như thế phiền thoái, chúng ta đi vào đi là được. Ninh Hoài Kiệt nhưng không để ý tới Ninh Hoài Hạo cái này tầm cao ngất còn một sách. Quả thực là không đầu óc. Làm người đi nâng ấm tiệu lại đây. Đây là làm người ở chỗ này ăn tây bắc phong, chờ hắn ấm tiệu đến sao. Hắn cung kính nói, mãi mãi này một đường mệt mỏi đi. Nơi này gió lớn, chúng ta chạy nhanh vào nhà đi. Hảo. Ninh Hoài Hạo bất mãn nhìn Ninh Hoài Kiệt, nhị ca cũng qua không hiểu đến thương hương tiếc ngọc một ít. Cư nhiên cũng không hiểu đến trước tiên bị hạ ấm tiệu. Ủy khuất vài vị cô nương. Ôn ra người. Ôn ra thủy khụ khụ, không có việc gì, ngồi xe ngựa ngồi lâu rồi, đi một chút càng tốt. Ninh nhị phu nhân vội cười nói, cũng đúng, ha ha, mau mời tận phòng, bên ngoài gió lớn. Một đường hướng chính viện đi đến, chín khúc 18 cong, đình đài lâu tạ, núi giả nước chảy, đình viện thật sâu, đầy vườn sắc xuân, tận hiện Ninh gia phú quý phồn hoa. Ninh Hoài Hạo một đường nhiệt tình cấp ôn noãn người một nhà giới thiệu. Vài vị ôn cô nương. Các ngươi nhìn xem này, khối bài thượng dệt đệ nhất ra mấy chữ này chính là tiên hoàng ngự bút thân đề. Còn có này khối hồ thạch là từ Bắc Minh quốc hiểu rõ kỳ núi đá hoa số tiền lớn mua, thạch hình dạng. Ngụ ý thọ tỷ Nam Sơn. Ngươi nhìn xem này hành lang dài, này. Đều là phong thủy đại sư chỉ điểm quá. Ôn nhoắn lỗ thai đều ong ong thanh. Người này vẫn luôn ở bên thai nói chuyện thật sự ồn ào. Ôn nhoắn đối Ninh Hoài Hạo nói, thứ công tử, ngươi xem. Ta thấy ngươi nói chuyện khi phun ra nước miếng dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Ninh Hoài Hạo. Ôn nhiên nhất thời không nhịn cười. Đều do phong đại ca nói nàng tuổi còn nhỏ, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, không cần nhẫn, miễn cho bị thương thân thể. Kế tiếp, không có người ta nói lời nói. Đều sợ một không cẩn thận, nước miếng dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Thế giới cuối cùng an tĩnh. Ninh Hoài Hạo hắc mặt đi phía trước đi. Không phải chi thư thức lễ nữ tử, nói chuyện chính là không thảo hỉ. Về sau cũng liền loan loan giường còn hành. Ôn loan một nhà đi tới chính viện cùng Ninh lão phu nhân lẫn nhau gặp qua lễ. Ninh lão phu nhân thái độ nhàn nhạt. Ninh lão phu nhân đánh giá liếc mắt một cái Ôn gia đoàn người, các nàng Ninh gia làm chính là tơ lụa sinh ý, đối các loại mặt liêu tự nhiên là quen thuộc, sau đó nàng phát hiện bọn họ trên người quần áo nguyên liệu so với chính mình trên người đều phải hảo, thêu công so với chính mình trên người cũng muốn hảo, liền trên đầu, trên người trang sức liếc mắt một cái là có thể nhìn ra so với chính mình càng muốn tinh quý. Ninh lão phu nhân chừng mắt nhìn Ninh Hoài Kiệt liếc mắt một cái, ngày đó màu ti dệt kim vân cẩm hắn không phải nói đã không có. Nguyên lai đều cầm đi hiếu kính người khác mãi mãi. Quả nhiên cùng hắn cha giống nhau, đều là cưới tức phụ đã quên nương bạch nhã lang. Ninh Hoài Kiệt cấp Ninh lão phu nhân giới thiệu nói, tổ mẫu, vị này chính là Vương mãi mãi. Vị này chính là Thế Sương Bá. Vị này chính là Ngô phu nhân, vị này chính là Tuệ An của chúa, vị này chính là. Ninh nhị gia nhìn Ninh Hoài Kiệt liếc mắt một cái. Trong lòng bất mãn, đây là lo lắng toàn thế giới cũng không biết hắn tương lai nhạc phụ đại nhân là Thế Sương Bá sao. Trực tiếp dùng ôn thúc giới thiệu không được. Ninh nhị phu nhân cúi đầu, âm thầm mắt trợn trắng, này Ninh Hoài Kiệt lại khoe khoang. May mắn Hoài Hạo hẹn đồng chi ra thiên kim tới. Ninh Hoài Kiệt nói đến Thế Sương Bá khi, Ninh lão phu không có gì phản ứng, nàng cho rằng Ôn Gia Thụy tên gọi Thế Sương, sau đó hắn xưng hô hắn một tiếng bá. Nhưng đương giới thiệu đến Tuệ An quận chúa khi, lão phu nhân không bình tĩnh. Nay quận chúa cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể hơn nữa hậu tố A. Từ từ, Thế Sương Bá, Tuệ An quận chúa. Giang Hoài phủ ra một cái Thế Sương Bá cùng Tuệ An quận chúa, việc này nàng cũng là nghe nói qua, chẳng qua như vậy nhà nghèo xuất thân quyền quý, tạm thời không có gì đáng giá kết giao, cho nên nàng chỉ là nghe nói một chút, cũng không có đặt ở trong lòng. Rốt cuộc bọn họ Ninh gia cùng kinh thành rất nhiều thế gia đại tộc người đều là nhận thức. Không cần đi kết giao một cái tân tấn quyền quý. Nhưng là cái này tân quý cùng chính mình thành thông gia, vậy không giống nhau. Nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ninh nhị phu nhân, như vậy tin tức trọng yếu nàng cư nhiên không nói cho chính mình. Ninh nhị phu nhân cúi đầu, không có đối thượng Ninh lão phu nhân tầm mắt. Ninh lão phu nhân trong lòng có khí, nhưng là cũng không thể hiện tại biểu hiện ra ngoài, nàng đối với Ôn Noãn một nhà thái độ lập tức thay đổi, nàng hiền từ nhìn về phía Ôn Nhu, phu nhân dưỡng hài tử thật tốt, cái đỉnh cái hảo. Liền phóng nhãn toàn bộ Giang Hoài phủ thiên kim, có thể so sánh được với Ôn cô nương nhóm cũng không mấy cái. Hoài Kiệt chính là nhặt được bảo lâu. Lão phu nhân quá khen. Ninh lão phu nhân đối Tang Chi nói, ngươi đi lấy ta trong ngăn tủ hộp gỗ ra tới. Đúng vậy. Tang Chi ngẩn ra, sau đó chạy nhanh đồng ý. Tang Chi thực mau liền phủng một cái tinh xảo trang sức cháp ra tới. Ninh lão phu nhân chọn mấy thứ tốt ra tới đưa cho Ôn Noãn mấy tỉ muội. Ninh Hoài Mẫn phu nhân Dương Diễm thấy nhịn không được toan, lúc trước chính mình tới tương xem, lão phu nhân cũng chưa đưa tốt như vậy vật phẩm trang sức. Ninh nhị phu nhân sắc mặt cũng là biến đổi. Liền biết liền lao thái bà là gió chiều nào theo chiều ấy chủ. Liền áp đáy hòm trang sức đều lấy ra tới. Nếu là liền Ôn gia cô nương gả qua, các nàng này một phòng còn có địa vị. Lúc này, hạ nhân tới báo, tứ thiếu gia, Chu công tử đám người đến phóng, nói là tới xem hoa mai. Ninh Hoài Hạo cùng Ninh nhị phu nhân đều là ánh mắt sáng lên. Ninh Hoài Hạo đứng lên, hôm nay thật là ngày lành tháng tốt, nhiều như vậy khách quý đến. Xin lỗi không tiếp được một chút, ta đi nên một nên. Quá mệt nhọc, mỹ mắt đánh nhau, ngày mai lại càng. 379 chương 379 tuyển ai? Chương 379 tuyển ai? Đại Ninh Hoài Hạo đi ra ngoài sau, Ninh nhị phu nhân cười nói, tới chính là Hoài Hạo cùng trường, hình như là đồng chi đại nhân chi tử. Năm nay khoa cử phủ thí chính là cao trung trước 20 danh. Nói là biết nhà chúng ta mai lâm hoa mai đã nở rộ, mang muội muội tới chúng ta Ninh gia thưởng mai. Ôn cô nương, các ngươi mấy tỷ muội trong chốc lát cũng đi mai lâm thưởng thưởng mai đi. Chúng ta phủ có một mảnh đại mai viên, chiếm địa gần 5 mẫu đâu. Vừa lúc hôm nay hoa mai khai đến vừa lúc. 5 mẫu mai lâm so Ôn gia kia tiểu viện còn muốn đại đi. Ninh nhị phu nhân nhìn Ôn Đoán một nhà, chờ bọn họ hâm mộ. Ninh Hoài Kiệt thở dài một hơi. Đáng tiếc năm mẫu mai lâm cũng không kịp một gốc cây kim liên. Ninh nhị phu nhân. Ninh lão phu nhân ở cân nhắc Hoài Hạo cùng trường mang muội muội tới xem ai. Chẳng lẽ là tới cùng Hoài Hạo tương xem. Một cái tôn tử cưới chính là thế xương bá nữ nhi. Một cái tôn tử cưới chính là đồng chi nữ nhi. Ân, còn tính không tồi. Ninh lão phu nhân cao hứng nói, hôm nay thật là ngày lành, làm phong bếp nhiều hạ vài đạo đồ ăn. Chúng ta trong phủ cũng có hoa mai nhưỡng, đến lúc đó Tuệ An quận chúa có thể nếm thử. Thế xương bá, vương phu nhân, nô phu nhân, các ngươi ngày thường thích ăn cái gì đồ ăn, ta làm đầu bếp nhiều chuẩn bị một chút. Ninh gia giàu có, chính là Ninh gia chưa từng có ra quá người đọc sách, cho nên không có Ninh gia người nhập sĩ, vẫn luôn là thương hộ. Chỉ có phú, không có quý, ở những cái đó quyền quý người trước mặt trung quy là kém một bậc. Ninh lão phu nhân nghĩ có phải hay không Ninh gia người cưới tức phụ đều là phú thương chi nữ chiếm đa số, cho nên sinh hậu thế đều không phải người có thiên phú học tập. Cho nên Ninh lão phu nhân hy vọng tôn có thể cưới quan gia tiểu thư, tốt xấu sinh cái người có thiên phú học tập, làm Ninh gia sửa đầu đổi mặt. Không nghĩ tới trưởng tử ngốc nghịch, cũng là cưới thương hộ chi nữ. May mắn con thứ hai cưới một cái tú tài chi nữ, sinh hạ tôn tử quả nhiên có một cái người có thiên phú học tập. Hiện tại hai cái tôn tử có tiền đồ nhiều, biết hướng quan gia tiểu thư tuyển thê. Ninh lão phu nhân đối Ôn Nhu xuất thân còn tính vừa lòng. Ôn gia thụy cười nói, lão phu nhân khách khí, chúng ta ăn cái gì đều được. Khách nghe theo chủ. Ninh lão phu nhân liền quay đầu dặn dò Tang Chi, làm đầu bếp đem ngày hôm qua chụp được tới dưỡng sinh đồ ăn tất cả đều làm. Sau đó nàng lại nhiệt tình tìm đề tài, nàng nhìn Vương thị quần áo nhiệt tình nói, "Vương phu nhân trên người quần áo thật đẹp, không biết là xuất từ vị nào tú nương tay." Vương thị nhìn thoáng qua Ôn Nhu, "Đây là Nhu tỷ nhi làm." Ninh lão phu nhân nghe xong vẻ mặt kinh hỉ, lại là Ôn Nhu cô nương làm. Ôn Nhu cô nương thật là tâm linh thủ xảo. "Duy Kiệt ngươi thật là tìm cái tức phụ." Hảo. Thật tốt quá. Ninh gia tức phụ có một tay tốt theo công kia chính là rất quan trọng. Lúc trước lão đại tức phụ nếu không phải theo kỹ hảo, cuối cùng nàng cũng sẽ không làm nàng vào cửa. Ninh Hoài Kiệt cười cười, này hắn đương nhiên biết. Ôn Nhu hơi hơi mỉm cười, lão phu nhân quá khen. Ninh nhị phu nhân cùng Ninh nhị gia, còn có Ninh Hoài Mẫn sắc mặt khó coi. Này theo công so Phan Di nương còn muốn hảo. Này đối bọn họ nhị phòng càng bất lợi. Ninh nhị phu nhân nhìn về phía Ôn Hinh cười nói. Đại tỷ theo kỹ như thế hảo, nói vậy cái khác muội muội cũng là không lầm đi. Ninh nhị phu nhân nhìn Ôn Hình, lại nghĩ đến đồng chi đại nhân trí nữ. Một cái là có thể leo lên cẩn vương, một cái là có thực quyền đồng chi phu nhân nghe nói là công bộ thượng thư chi tiểu nữ. Hoài Hạo cưới ai hảo đâu? Thật là xương cá cùng hứng hực, khó có thể lựa chọn. Nếu là hai cái đều có thể đồng thời có được, vậy là tốt rồi. Ôn Hình lắc lắc đầu, ta theo không tốt. Đương nhiên này không hảo là đối lập Ôn Nhu mà nói. Ôn Đoán, sẽ không. Ôn Nhiên, không học quá. Ninh nhị phu nhân. Này Ôn nhị cô nương theo kỹ không tốt, kia Hoài Hạo cưới nàng, không phải bị sò không bằng. Vẫn là đồng chi nữ nhi đi. Ninh lão phu nhân cũng mặc kệ cái khác tam tỉ muội, cháu dâu sẽ là được, nàng càng nhiệt tình tìm đề tài, hôm nay may mắn nhận thức vài vị hoa tỷ muội, thật là mỗi người đều có trầm ngư lạc mắt, bế nguyệt tu hoa chi mạo, như thế nào không gặp anh em tới, là đi học đường sao? Ôn Đoán, ca ca ta bọn họ vào kinh, đầu xuân liền muốn thi hội, phu tử dặn dò vô cùng, kinh thành cùng Giang Hoài phủ đường xá xa xôi, một đi một về chậm thì đều phải gần 10 ngày, cho nên không có thể gấp trở về. Bọn họ nói lần sau trở về lại hướng lão phu nhân vấn an. Như vậy trong chốc lát Ôn Đoán cũng thấy rõ Ninh lão phu nhân phẩm tính. Ai đối nàng tới nói có thể có lợi, có thể đối Ninh gia hảo, nàng liền đối với ai hảo. Người như vậy, không tính khó ứng đối. Tình huống như vậy cũng không tính quá xấu. Chỉ cần đem các nàng ra át chủ bài lượng ra tới, làm nàng cảm thấy nhà bọn họ có thể có lợi, về sau Ôn Nhu gả lại đây, ít nhất sẽ không đã chịu nàng khó xử. Ôn công tử lại là cử nhân láo ra. Thế xương ba quá sẽ giáo dưỡng hải tử. Ninh lão phu nhân nghe xong quả nhiên càng cao hứng. Thi hội A. Có thể tham gia thi hội đều là cử nhân A. Này thi đậu cử nhân nhưng không dễ dàng. Chứng minh này người một nhà là người có thiên phú học tập. Cháu ngoại trai nhiều tự cứu, nàng phảng phất thấy Tằng Tôn cưỡi cao đầu đại mã, trạng nguyên dạo phố. Nàng làm Ninh gia lão phu nhân hơn phân nửa đời, Ninh gia tuy phú khả địch quốc, nhưng ở một ít đại quan quý nhân phu nhân trước mặt, nàng thường xuyên cảm thụ miệt thị. Phảng phất các nàng là quan phu nhân liền cao nhân nhất đẳng, chính mình liền một thân hơi tiền giống nhau. Cho nên làm Ninh gia từ thương truyền sĩ, là nàng chấp niệm. Ninh nhị phu nhân trong lòng chuông cảnh báo Trường Minh. Ninh Hoài Mẫn trong lòng càng không cam lòng, chính mình cưới vợ quá sớm. Bất quá tham gia thi hội lại như thế nào? Nhiều ít cử nhân dừng bước với thi hội, chỉ có thể về quê đường phu tử. Hắn cười nói, không biết Ôn công tử khảo đệ mấy danh, nếu chỉ ở Giang Hoài trước phủ 50 danh nội, kia nhất định nhiên tiến sĩ cấp đệ. Đồng chi đại nhân chi tử 20 danh, rất có khả năng có thể thông qua thi hội, tham gia thi đình đâu. Ôn Gia Thụy, trưởng tử con hảo, khảo cái giải nguyên, con thứ không được, tâm tính không chừng, chỉ khảo đệ thập danh. Tiến sĩ cũng không phải là dễ dàng như vậy cao trung, cũng không biết bọn họ năm nay có thể hay không cao trung. Trong phòng tĩnh đến có chút quỷ dị. Ninh lão phu nhân, đúng rồi, năm nay giải nguyên hình như là họ Ôn. Nghe nói là liên chúng tam nguyên. Này liên chúng tam nguyên người đều không thể cao trung tiến sĩ, những người khác còn dùng khảo sao. Ninh lão phu nhân trong lòng đại hỉ, vui vô cùng. Này không chỉ là người có thiên phú học tập, này quả thực là văn khúc tinh liêu. Ninh lão phu nhân cao hứng nói, nhất định có thể cao trung, không cao trung cũng chưa thiên lý. Ha ha, cháu ngoại trai nhiều tựa cứu A. Nàng Tăng Tôn cũng là trạng nguyên. Ninh nhị phu nhân lại nhìn Ôn Hinh liếc mắt một cái, huynh trưởng lại là giải nguyên, Giang Hoài phủ giải nguyên, trạng nguyên đều là có năng lực tranh một tranh. Lại có một cái Cẩn Vương đương muội phu, về sau này quan đổ còn có thể kém. So đồng chi chi nữ điều kiện muốn hảo A. Hoài Hạo tức phụ vẫn là tuyển này Ôn Hinh đi. Lúc này Ninh Hoài Hạo sắc mặt có điểm khó coi mang theo mấy cái thiếu nam thiếu nữ vào. Này Chu Chính Đảo là nghĩ như thế nào, mang đến muội muội vẻ mặt mặt rỗ, nhìn liền hết muốn ăn. Tống Vệ Tắc mang theo cái kia có tiếng gả không ra xỉu bắt quái lại đây. Còn có cái này Tống Cầm Hâm, này đại phì bà là hắn tiểu cô đi. Hắn mang tiểu cô ra cửa là chuyện như thế nào? Nói tốt muội muội đâu? 380 chương 380 chờ 379 chương chỉ có thể ngẫm lại. Chương 380 chờ 379 chương chỉ có thể ngẫm lại. Bình thường nhất chính là Giang Hải Tân, mang đến muội muội chỉ là làn da có điểm hắc, ngũ quan còn tính tinh xảo. Chính là bởi vì phía trước có Ôn Đoán mấy tỷ muội ở phía trước, Ninh Hoài Hạo chỉ cảm thấy này mấy người xem một cái liền đảo tận ăn uống. Ninh Hoài Hạo đối tài nữ giai nhân ảo tưởng nháy mắt liền diệt. Tống Cẩm Hâm thấy Ôn Đoán người một nhà cũng ở ngẩn ra một chút, sau đó liền lại đây hành lễ, thái độ cung kính, cứu nãi nãi, bốn biểu thúc. Vài vị biểu muội. Tống Cẩm Hâm thấy Ninh Hoài Kiệt nhìn lén Ôn Nhu liếc mắt một cái, Ôn Nhu mặt có điểm hồng, hắn liền minh bạch. Lần trước nghe Ninh Hoài Hạo nói Ninh Hoài Kiệt đính hôn, đối tượng là thôn cô. Không nghĩ tới lại là bốn biểu thúc gia Ôn Nhu biểu muội. Gần nửa năm chưa thấy qua, nay vài vị biểu muội lại mỹ không ít. Thật là nữ đại 18 biến. Tống Ngọc Đình ánh mắt phức tạp nhìn Ôn Loan Tam tỷ muội một cái tái một cái xinh đẹp như hoa, chẳng sợ an tĩnh ngồi ở chỗ kia, cũng là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Đẹp không sao tả xiết. Từ trước chỉ là hoàng mao nha đầu, một cái rửa chén công, một cái con dâu nuôi từ bé, một cái bệnh hư kiểu, một năm không đến liền nghiêng trời lệch đất. Mỹ đến nàng đều nhận không ra. Này như thế nào sẽ có lớn như vậy biến hóa? Ôn Đoán một nhà không nóng không lạnh gật gật đầu xem như ứng. Ninh lão phu nhân cười nói, nguyên lai vương phu nhân cùng Tống gia còn có quan hệ thông gia quan hệ. Nay thật là quá có duyên, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Chúng ta cùng Tống gia cũng có sinh ý thượng hợp tác đâu. Tống gia tuy rằng so ra kém Ninh gia giàu có, nhưng ở Giang Hoài phủ cũng coi như là xếp hạng phía cuối phú quý nhân gia. Ninh Hoài Hạo thấy bọn họ nhận thức, trong lòng vui vẻ, không khỏi đối với Ôn Loan Tam tỷ muội nhĩ nhã cười, nguyên lai vài vị Ôn cô nương vẫn là Cẩm Hâm đồng học biểu muội a. Nếu mọi người đều quen biết, cùng đi thưởng mai đi. Chúng ta trong phủ Hồng Mai chính là Giang Hoài nhất tuyệt. Tuệ An quận chúa cùng nhau đi. Vừa rồi bị bẩn đôi mắt, giờ phút này Ninh Hoài Hạo nhìn Ôn Loan sơn mặt, càng là kinh diễm. Mỹ, thật đẹp. Mỗi cái góc độ nhìn qua đều có bất đồng kinh diễm. Quả thực nhân gian tuyệt sắc. Xem kia không thi phấn trang cũng vô cùng mịn màng da thịt, xem kia tú mỹ thiên nga cổ, còn có trước ngực hơi hơi cố lấy, một tay có thể ôm hết vòng eo. Làm hắn dâng lên một cổ tử xúc động, muốn âu yếm, muốn đem nàng ấn ở giường. Muốn làm gì thì làm. Nàng tuyệt mỹ, đủ để đền bù nàng xuất thân không cao. Khó trách sẽ bị Cẩn Vương nhìn trúng, ban phong làm tương lai Cẩn Vương phi. Đáng tiếc, hắn không có thể sớm một chút kết bạn bực này tuyệt sắc, bằng không chắc chắn sớm một chút định ra, hiện tại cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Hắn ánh mắt dừng ở Ôn Hinh trên mặt, cái này cũng thực mỹ, chỉ là cùng Tuệ An quận chúa ngồi cùng nhau, tương đối thất sắc thôi. Nhưng là so đồng chi chi nữ muốn hảo quá nhiều quá nhiều. Đồng chi chi nữ, hắn hạ không được khẩu. Ôn Loan đang xem từ đại sư kia bức họa nghe vậy, đầu cũng không quay lại, không được, ta không hiểu thường ai. Ninh Hoài Kiệt ghét nhất chính là cái này ái ảo tưởng con một sách. Hắn lạnh lùng nói, tứ đệ ngươi bồi ngươi cùng trường đi thưởng mai là được, đừng làm cho ngươi cùng trường chờ lâu lắm. Ninh Hoài Hạo không để ý tới Ninh Hoài Kiệt, hắn thấy Ôn Loan đang xem họa, không khỏi nói, Tuệ An quận chúa thích họa sao. Nhưng không khéo, ta cũng lược hiểu một vài. Này bức họa là từ đại sư thời trẻ làm Tùng Hạc Duyên Niên, ta có thể lâm mạc đến giống nhau như lúc, ngươi nếu là muốn học, ta có thể cho ngươi chỉ điểm một vài. Nói xong hắn lại nhìn về phía Ôn Nhu, Ôn Hình, hai vị Ôn cô nương muốn học sao. Ta cũng có thể cùng nhau giáo giáo các ngươi Nga. Giữa hồ ấm đỉnh, giai nhân vần quanh, y hương tấn ảnh, mặt mày đưa tình, hẳn là nhân gian lý tưởng. Ôn gia người nghe xong vẻ mặt cổ quái. Người này ánh mắt thật chán ghét, Ôn Hinh nghiêm trang nói, xin lỗi, bút lông ta chảo không thuận tay, ta chỉ biết chảo cặp gấp than. Khi đó đi theo từ đại sư học mấy tháng, nàng phát hiện chính mình vẫn là thích nghiên cứu ăn. Ninh gia người, cặp gấp than là cái quỷ gì? Tiểu thư khuê các như thế nào đi bắt cặp gấp than? Ôn Nhu lắc lắc đầu, ta cũng không yêu vẽ tranh. Bất quá nàng cũng đi theo từ đại sư học, thêu hoa cũng là muốn họa đa dạng. Tống Ngọc Đình nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt thẹn thùng nhìn Ninh Hoài Hạo. Tiểu Thanh nói, Ninh ca ca, ta muốn học, ngươi dạy ta đi. Ta cháu họ gái các nàng liền bút cũng không chảo quá đâu. Ngươi cũng đừng khó xử các nàng. Hôm nay nương làm Cẩm Hâm mang chính mình ra tới, chính là tới tương xem Ninh gia tứ công tử. Nàng lại không gả liền thành gái lỡ thì. Này Ninh gia tứ công tử lớn lên còn tính văn nhã, hơn nữa đã là đồng sinh, đa tài đa nghệ, miễn cưỡng còn tính xứng đôi chính mình. Chu Sân Sân lúc này cũng mở miệng nói, Ninh tứ công tử, ta nghe nói đại ca nói ngươi họa kỹ nhất lưu, cũng tưởng lĩnh giáo một vài, ngươi có thể chỉ điểm ta sao? Ninh gia tuy rằng là thương hộ, nhưng là cũng đủ giàu có, chờ nàng gả lại đây, liền có vạn lượng bạc trắng tới thỉnh phong thần y để giúp nàng chữa khỏi sắc mặt mặt dỗ. Ninh Hoài Kiệt đương nhiên biết Ninh Hoài Hạo hôm nay mời nhiều như vậy cùng trường lại đây, mục đích đương nhiên là tưởng cấp Ôn Nhu các nàng ra vai phủ đầu, đáng tiếc chính mình đánh chính mình mặt. Hắn nhìn về phía Ninh Hoài Hạo, tứ đệ, vậy ngươi liền giáo giáo Tống cô nương cùng Chu cô nương các nàng đi. Đến nỗi Tuệ An quận chúa các nàng mấy tỷ muội, ngươi chỉ sợ giáo không dạy nổi. Nhân ra Tuệ An quận chúa là từ lao sư phó, không đúng, là từ lao đồ đệ. Một cái chỉ học được 10 ngày nửa tháng liền đem từ lao suốt đời bản lĩnh học xong. Làm họa so từ lao lớn hơn nữa sư cấp bậc đồ đệ. Mà Ôn Nhu các nàng mấy tỷ muội cũng là đi theo từ đại sư học quá họa, kiếm họa, so bên ngoài rất nhiều họa sư không biết hảo bao nhiêu. Ôn gia huynh đệ tỷ muội đều phi thường thông minh. Ngay cả Ôn Thúc cũng là học phú ngũ sa, ngày thường ra ngoài ngồi ở xe ngựa cũng là thư không rời tay, kia một tay tự viết đến khí khái đại khí, kia một tay vẽ tranh đến cũng là đại khí hào hùng. Chẳng qua sinh ra nông gia, vận mệnh tạo người, mai một hắn tài hoa. Nhưng là vàng thì sẽ sáng lên. Ninh Hoài Kiệt nhìn thoáng qua Ôn Nhu, hắn cảm thấy chính mình dùng hết mấy đời vận khí mới có thể cùng nàng đính hôn. Ninh Hoài Hạo nghe xong bất mãn, nhị ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta mãi Giang Hoài đệ nhất tài tử, học phú ngũ sa, như thế nào sẽ dạy không dạy nổi? Hơn nữa ta hỏi chính là Ôn cô nương lại không phải ngươi. Hắn chính là như vậy đương huynh trưởng, này không phải chết hắn đại sao? Ninh nhị phu nhân hộ độc tử nói, Hoài Kiệt, này ngươi cũng không biết. Hoài Hạo họa chính là liền phu tử đều khen ngợi có thêm, thật sự không tồi. Hoài Hạo, ngươi đi làm một bức họa tặng cho Ôn nhị cô nương. Một nhà làm lễ gặp mặt đi. Mẫu thân chủ ý này rất tốt. Giấy và bút mực hầu hạ. Ta muốn ở giữa hồ ấm đỉnh vẽ tranh. Thế Sương Bá, vài vị Ôn cô nương, cùng nhau qua đi thưởng thức ta kỳ tác. Làm hảo tặng các ngươi. Ôn Gia Thụy nghe xong vẫy vây tay, Ninh Nhị phu nhân cùng tứ công tử hảo ý, Ôn Mỗ một nhà tâm lĩnh, thật sự không cần khách khí, nhà ta rất nhiều họa. Tống Ngọc Đình lại là vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, Ninh ca ca, ngươi có không giúp ta họa một bức chân dung, tặng ta. Nàng năm nay tương nhìn rất nhiều công tử, cũng liền Ninh gia vị này tứ công tử lớn lên tương đối tuấn tiếu, gia thế cũng không tệ lắm, về sau khảo công danh liền càng tốt. 381 chương 381 cứu Ninh gia nhị lao. Chương 381 cứu Ninh gia nhị lao. Ninh Hoài Hạo. Hắn nhìn nàng một thân mỡ, phi đến quần áo đều phải căng bạo, làm hắn họa này phì heo không phải vũ nhục hắn bút sao. Ta không am hiểu họa nói tới đây hắn dừng một chút, hắn tưởng nói heo, nhưng nghĩ đến không hảo đắc tội với người, hắn xin lỗi cười cười, ta không am hiểu họa tranh chân dung. Ninh Hoài Hạo trong lòng mắt trợn trắng, hắn muốn chính là hồng tụ thêm hương, không phải quần ma nhạc đệm. Ai tưởng cấp này đại phì bà vẽ tranh A. Kia hình ảnh ngẫm lại liền không hàn mà túc. Lúc này Chu Chính Đào cũng nói, Ninh huynh, ta muội muội vẽ tranh cũng không tồi, Hoài Kiệt, ngươi cũng mang lên Ôn cô nương, chúng ta cùng đi ấm đỉnh vẽ tranh đi. Không vẽ tranh, ngâm thơ câu đối đều được. Ninh Hoài Hạo mời bọn họ tới thời điểm chính là làm chính mình mang lên trong nhà nhất có bản lĩnh muội muội, phải cho Ninh Hoài Kiệt vị hôn thê ra vai phủ đầu. Tống Vệ cũng nói, Ninh huynh, ta muội muội cũng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Vài vị Ôn cô nương vừa thấy chính là chi thư đạt lý, cùng nhau đi. Ninh Hoài Hạo chưa từ bỏ ý định nói, Ôn cô nương, các ngươi thích cái gì? Vô luận cầm kỳ thư họa, ngâm thơ câu đối, ta đều sẽ. Các ngươi không chối từ ngàn dặm lại đây, ta nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Ninh Hoài Kiệt thấy vậy cảm thấy Ninh Hoài Hạo quá phiền, hắn đứng lên nói, mãi mãi, Ôn thúc. Ta mang các ngươi khắp nơi nhìn xem. Ôn Đoán đều có điểm không kiên nhẫn. Ôn Đoán, Ninh đại ca, chúng ta đi thăm một chút lệnh tôn đi. Ninh Hoài Kiệt, hảo. Ninh Nhị phu nhân trong lòng bất mãn, này Ninh Hoài Kiệt luôn là hư nàng nhi tử chuyện tốt. Chính mình trộm cùng Ôn gia đại cô nương đính hôn, thành Cẩn Vương anh em của trèo, còn có một cái giải nguyên đại cứu tử. Đây là không thể gặp chính mình nhi tử hảo, tưởng chống đỡ nàng nhi tử cũng trở thành Cẩn Vương anh em của trèo, tương lai trạng nguyên muội phu sao. Ninh Nhị phu nhân ra vẻ vẻ mặt kinh ngạc nói, Hoài Kiệt chẳng lẽ ngươi chưa nói đại bá cùng đại tẩu bọn họ là sống chết người sao? Ninh Hoài Kiệt sắc mặt trầm xuống đánh gãy nàng, nhị thẩm. Ninh Nhị phu nhân nhấp nhấp miệng, ta chỉ là tưởng nói đại bá đại tẩu đều vẫn chưa tỉnh lại, ai đi xem bọn họ cũng không biết ta. Này có cái gì đẹp? Ôn Đoán vẻ mặt không ủng hộ nhìn Ninh Nhị phu nhân, nhị phu nhân như thế nào có thể nói như vậy đâu. Ninh bá phụ cùng bá mẫu sự Ninh đại ca nói, đúng là bởi vì như vậy chúng ta càng hẳn là đi xem. Ta nghe nói hôn mê người đối bên ngoài thế giới cũng là có cảm giác. Cùng bọn họ nói chuyện. Bọn họ cũng là có thể nghe thấy. Nói không chừng bọn họ biết Ninh đại ca sắp thành thân, liền cao hứng đến tỉnh lại. Tuệ An quận chúa thật là có tâm. Hoài Kiệt, ngươi mang bá ra bọn họ đi thôi. Nói không chừng con ta dính điểm không khí vui mừng là có thể tỉnh lại. Ninh lão phu nhân cười nói. Tuy rằng nàng không tin hôn mê nhiều năm người sẽ tỉnh, nhưng Tuệ An quận chúa một nhà muốn đi xem, nàng cũng sẽ không phất bọn họ ý. Ninh Hoài Hạo nghe xong liền nói, ta cũng lâu lắm không đi xem đại bá, ta cũng đi xem đi. Ninh Hoài Kiệt, ngươi không phải nói ngươi cùng trường mang muội muội tới Thưởng Mai, ngươi không cần dẫn bọn hắn đi Thưởng Mai sao? Ninh lão phu nhân lúc này cũng mở miệng nói, Hoài Hạo, ngươi hảo hảo bồi bồi ngươi cùng trường đi Thưởng Mai vẽ tranh là được, cũng không thể chậm trễ khách nhân, ngươi đại bá khi nào thấy cũng đúng. Này đồng chi nữ nhi tuy rằng trên mặt có mặt dô ấn, nhưng là ngũ quan cũng là tinh xảo, hơn nữa nàng đại ca chính là phủ thí 20 danh. Tuy rằng so ra kém Thế Sương Bá hai cái nhi tử, nhưng tên này thứ tiến sĩ là trốn không thoát. Bốn tôn tử cưới đồng chi nữ nhi cũng không tồi. Ninh Nhị phu nhân nghĩ cũng không thể đắc tội đồng chi nữ nhi à, Hoài Hạo, tuy rằng ngươi nhớ mong ngươi bá phụ bá mẫu, nhưng lại như thế nào quên khách nhân đâu. Ngươi buổi tối lại đi xem ngươi bá phụ bọn họ đi. Hiện tại ngươi mang vài vị công tử cùng cô nương đi trong hoa viên chơi chơi, trong chốc lát sẽ ôn cô nương bọn họ xem xong ngươi đại bá cùng đại bá mẫu, ngươi lại tiếp đón các nàng cùng các ngươi cùng nhau chơi, các ngươi người trẻ tuổi liền đi trong hoa viên ngâm thơ câu đối hảo, ngắm hoa hảo. Ninh Hoài Hạo nghe xong ánh mắt sáng lên, đúng vậy, Ôn cô nương, các ngươi xem xong đại bá cùng đại bá mẫu liền đến trong hoa viên đi. Ôn Đoán người một nhà đều không có đồng ý lời này. Ninh Hoài Kiệt mang theo Ôn Đoán bọn họ đi tới chính mình cha mẹ sân. Thù Nguyệt chạy nhanh ốn gối hành lễ. Thù Nguyệt nhịn không được trộm ngẩng đầu đánh giá liếc mắt một cái đứng ở Ninh Hoài Kiệt bên người Ôn Nhu, sau đó bị nàng Mỹ mạo kinh sợ. Tương lai thiếu phu nhân thế nhưng là như vậy Mỹ. nàng nhịn không được có điểm tự ti. Vương thị lúc này nói, Hoài Kiệt chúng ta liền tại đây trong viện ngồi ngồi, liền không đi vào quấy nhiễu cha mẹ ngươi. Ngươi mang Nhu tỷ nhi ấm áp tỷ nhi, Nhiên tỷ nhi hắn các nàng vào đi thôi. Ninh Hoài Kiệt gật gật đầu, hảo, mãi mãi, Ôn Thúc, Nô Thẩm, Hình tỷ nhi các ngươi chờ một lát. Thủ Nguyệt, thượng trà. Hảo hảo hầu hạ. Là, nhị thiếu gia. Ninh Hoài Kiệt công đạo xong, liền mang theo Ôn Nhu mấy người vào phòng. Hắn lôi kéo Ôn Nhu đi đến chính mình cha mẹ bên người nói, cha, mẫu thân, Ôn Nhu tới xem các ngươi. Ngươi nhanh lên tỉnh lại, chủ trì chúng ta việc hôn nhân tốt không? Ôn Nhu nghe xong mặt có điểm hồng, cũng có chút khẩn trương, nhưng ngữ khí cung kính nói, bá phụ, bá mẫu, ta là Ôn Nhu. Hy vọng các ngươi có thể sớm ngày tỉnh lại. Duy trì việc hôn nhân nàng là không có như vậy ra mặt dày nói ra. Ôn Nhu nói xong nhìn về phía Ôn Đoán, Đoán tỷ nhi, ngươi cấp bá phụ bá mẫu nhìn xem. Ôn Đoán gật gật đầu, Nhiên tỷ nhi, ngươi trước cấp bá mẫu xem mạch. Hai người chạy nhanh tránh ra. Vì phương tiện chiếu cố cùng đại phu xem bệnh, này giường bày biện cùng thiết kế là cùng hiện đại giường giống nhau, chính là hai bên đều có thể xuống giường. Ôn Nhiên vẫn là lần đầu tiên cấp người bệnh xem bệnh đâu. Ôn Nhiên kích động tiến lên cấp Ninh phu nhân xem mạch. Ôn Đoán cấp Ninh đại gia xem mạch, xong rồi nàng lại cẩn thận kiểm tra Ninh lão gia phần đầu. Này không thể nghi ngờ là thương tới rồi não bộ dẫn tới hôn mê bất tỉnh. Ôn Đoán hảo xong mạch sau, Ôn Nhiên bên kia cũng kiểm tra xong rồi. Hai người lại trao đổi một người tới kiểm tra. Xong rồi, Ôn Đoán hỏi Ôn Nhiên, nói cho tam tỷ ngươi chẩn bệnh kết quả. Ôn Nhiên không cần nghĩ ngợi liền nói, Ninh bá phụ là phần đầu đã chịu bị thương nặng dẫn tới hôn mê, Ninh bá mẫu đầu đã không có việc gì. Nàng vẫn như cũ hôn mê, ta cảm thấy lớn nhất nguyên nhân là bởi vì trung cổ. Chúng hôn mê cổ. Ninh Hoài Kiệt lúc này kinh ngạc, cái gì, ta mẫu thân trung cổ. Sao có thể, ai hạ cổ? Ôn Đoán gật gật đầu, ân, nàng hôn mê bất tỉnh nguyên nhân vừa mới bắt đầu hẳn là bởi vì thương đến cùng, nhưng hiện tại đa số là bởi vì hôn mê cổ. Ôn Đoán lại hỏi Ôn Nhiên, kia này cổ ngươi có thể giải sao? Ninh Hoài Kiệt khẩn trương nhìn Ôn Nhiên. Ôn Nhiên vô vô tiểu ngực, bao ở ta trên người. Ninh Hoài Kiệt trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ mừng như điên, hắn thật cẩn thận nói, kia cổ lấy ra sau, ta nương có phải hay không có thể tỉnh. Ôn Nhiên gật gật đầu, theo đạo lý hẳn là, bất quá lấy cổ sau còn phải nhìn xem đầu óc có phải hay không toàn hảo. Ôn Đoán, vậy ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào cấp Ninh bá phụ thi châm? Ôn Nhiên nghĩ nghĩ, đem nàng biết đến nói ra. Ôn Đoán sửa đúng một chút, sau đó nói, Ninh đại ca, ngươi mang đại tỷ đi ra ngoài đi. Chúng ta cấp bá phụ thi châm. 382 chương 382 có tiếng không có miếng. Chương 382 có tiếng không có miếng. Ôn Đoán cùng Ôn Nhiên ở phòng trong thi châm cứu người hoa gần một canh giờ thời gian. Ngày mùa đông Ôn Nhiên ra một cái chán hãn. Khẩn trương. Hưng phấn. Nhưng tay nàng thực ổn, trong lòng kích động vô cùng, động tác chấn định dị thường, không chút hoang mang. Trời sinh học ý thể liêu. Ngoài phòng Ninh Hoài Kiệt dị thường khẩn trương, trong lòng thực chờ mong, nhưng cũng có điểm sợ thất vọng. Hắn khẩn trương thời điểm liền sẽ đôi tay 10 ngón dao nắm, hai chỉ ngón tay cái nhẹ nhàng qua lại cọ sát, giả vờ một bộ ở tự hỏi nhân sinh đại sự bộ dáng. Đột nhiên một con nhu đề phúc ở trên tay hắn, noãn noãn, mềm mại. Bá phụ bá mẫu sẽ không có việc gì. Ân. Ninh Hoài Kiệt ngây ngốc nhìn kia chỉ tinh tế nhu kiểu ánh bạch đẹp tay, động cũng không dám động, trong óc nháy mắt chỗ trống. Lúc này môn cuối cùng mở ra. Ôn Nhu thu hồi tay đứng lên, đi qua đi. Ninh Hoài Kiệt phục hồi tinh thần lại chạy nhanh đứng lên đi qua đi. Trong viện chỉ còn lại có Ôn Nhu tam tỷ muội, còn có Ninh Hoài Kiệt cùng một ít hầu hạ nha hoàn. Ôn Đoán ra tới khi, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm đối Ninh Hoài Kiệt nói vài câu. Ninh Hoài Kiệt nghe xong không chút do dự gật đầu. Lúc này Ninh Hoài Hạo lại phái người tới thỉnh Ôn Đoán mấy tỷ muội đi hoa viên. Nhị thiếu gia, Tuệ An quận chúa, vài vị Ôn cô nương, tứ công tử thỉnh vài vị cô nương đi hoa viên một tụ đâu. Ninh Hoài Hạo đã nhiều lần phái người tới thỉnh bọn họ đi hoa viên cùng nhau chơi. Ôn Đoán ở trong phòng cũng nghe thấy. Ninh Hoài Kiệt bất mãn nói, không phải nói không đi sao. Hồi nhị thiếu gia, lần này là Chu công tử đề nghị đối câu đối. Cơm trưa thời gian mau tới rồi, ngươi trở về tứ công tử nói chúng ta liền không đi. Ninh Hoài Kiệt nói xong đối Ôn Đoán mấy người nói, chúng ta đi tiền viện đi. Trong tộc thúc ba thím tới, mãi mãi cùng Ôn thúc bọn họ đã qua đi. Hảo. Ôn Đoán khẽ lên tiếng. Ninh gia trong tộc tộc trưởng khác biết hôm nay là gia chủ tương xem nhật tử, đều tới tương xem một chút. Ninh Hoài Kiệt vừa mới đoạt lại gia chủ chi vị, trở thành Giang Hoài Dệt người cầm quyền, hắn cưới ai, Ninh gia cái khác phòng người đều rất coi trọng. Tương lai Ninh gia đương gia chủ mẫu tất nhiên là phải có một ít người có bản lĩnh. năm đó Ninh Hoài Kiệt mẫu thân tuy rằng xuất thân nhà nghèo, nhưng là từng ở Tết Khất Xảo thượng một tay theo kỹ danh khắp thiên hạ. Sau đó vì Ninh gia mang đến rất nhiều danh dự cùng sinh ý. Hiện tại bọn họ nghe nói Ninh Hoài Kiệt cưới chính là nông nữ, Ninh Nhị gia ngày hôm qua lại tìm bọn họ ký kết hiệp nghị. Có chút người đã ký, nhưng có chút người không có, bọn họ tính toán xem trọng tình huống lại làm quyết định, cho nên hôm nay liền đồng thời tới cửa. Bọn họ yêu cầu một cái có thể bảo đảm bọn họ phú quý trường tồn gia chủ. Đi trước tiền viện trên đường, vừa lúc trải qua một chỗ đỉnh, đặt tên đỉnh. Ninh Hoài Hạo chính là cố ý đem pha trà luận thơ thiết lập tại nơi này, mục đích không cần nói cũng biết. Đoàn người đi tới thời điểm, Ninh Hoài Hạo ở trong đỉnh thấy mấy người xuất hiện, tinh thần chấn động. Tuệ An quận chúa, vài vị ôn cô nương, chúng ta đang ở đối câu đối đâu, cùng nhau đi. Ôn Noãn lắc lắc đầu, đối câu đối. Không quá sẽ. Chu Chính Đào lúc này cũng mở miệng nói, Tuệ An quận chúa quá khiêm lượng. Tuệ An quận chúa huynh trưởng là lần này phủ thí giải nguyên, hơn nữa nhập học không bao lâu liền cao trung giải nguyên, nghe nói là bởi vì ra học sâu xa, Tuệ An quận chúa mấy tỷ muội nghĩ đến cũng là tài học không tồi, bằng không ra huynh nhập học một năm liền cao trung, chỉ sợ có tiếng không có miếng. Hắn cha là đồng chi, hắn cùng Ôn Lượng quan hệ không tồi, chính là biết này hai huynh đệ rất có khả năng là gian lận mới khảo chúng giải nguyên. Hơn nữa bọn họ đắc tội hoàng hậu, đại hoàng tử tôn, ngũ công chúa, đắc tội Quách gia. Gây thủ chuốc oán quá nhiều lại là đại địch, chắn một ít quý nhân lộ. Bao nhiêu người chờ đưa bọn họ lộng trầm, lộng chết. Nhà bọn họ cũng là đại hoàng tử nhất phái, hiện tại yêu cầu cùng Ninh gia cái này Giang Hoài nhà giàu số một kết giao, chính là Ninh gia tứ công tử lại nhìn chúng Ôn gia cô nương, này lại chắn bọn họ lộ. Ôn Noãn nghe xong mặt mày lạnh lùng, ý tứ này là ám chỉ chính mình đại ca gian lận sao. Bởi vì bọn họ ra cùng Nạp Lan Cẩn Niên quan hệ. Nếu là các nàng hôm nay không đúng, kia chuyển thiên ôn thuần cùng ôn hậu thi đậu giải nguyên là có tiếng không có miếng, hoặc là gian lận được đến lời đồn có phải hay không liền bay lời trời. Ôn Noãn cười cười, tươi cười có chút lánh. Nàng đối Ôn Nhu mấy người nói, như thế liền bồi bồi bọn họ chơi chơi. Ôn Nhu gật gật đầu, có tiếng không có miếng cái này từ có điểm nghiêm trọng, đại đệ cùng nhị đệ công danh há có thể bị người này hủy hoại. Mấy người đi lên lưu đình. Xét thấy Ôn Noãn là quận chúa thân phận, chủ vị vị trí bọn họ lập tức liền đằng ra tới. Mọi người đều chờ xem náo nhiệt. Ninh Hoài Hạo nhiệt tình nói, nguyên lai Tuệ An quận chúa huynh trưởng là giải nguyên. Mộ danh đã lâu. Vài vị ôn cô nương nhất định cũng là đầy bụng kinh luân. Ôn Noãn không trả lời hắn, ở chủ vị ngồi xuống. Nàng dù bận vẫn ung dung nói. Đối câu đối, ta đích xác không quá sẽ. Nhưng ta đại ca cũng đã dạy ta một vài. Hôm nay liền chơi chơi đi. Miễn cho đại gia cảm thấy ta đại ca có tiếng không có miếng. Chu Chính Đào nghe xong lời này cười cười, danh sư xuất cao đồ. Tuệ An quận chúa là giải nguyên dạy ra, học vấn tất nhiên so với chúng ta nơi này người đều phải hảo. Vừa rồi ta muội muội ra một cái đối tử, đại gia suy nghĩ thật lâu đều không có đối ra tới, kia liền thỉnh Tuệ An quận chúa chỉ giáo, mai lâm nấu trà, pha minh tiền long tỉnh, phiêu thần lộ mai hương. Ôn Noãn cười cười, tưởng cũng không cần tưởng, buột miệng thốt ra, lưu đình nói thơ, tụng thiên cổ anh hùng, mấy trăm thế lưu danh. Ninh Hoài Kiệt nghe xong ánh mắt sáng lên, lập tức vỗ tay, hảo. Chu Chính Đào biểu tình có điểm cương. 9 tuổi nhiều ôn nhiên nghe Ôn Noãn đối tử, liền nghĩ tới như thế nào đúng rồi, nàng gấp không chờ nổi nói, cái này ta cũng sẽ, rất đơn giản sao. Hào viên vẽ tranh, họa ngàn năm xích bích, thư sáng nay hào kiệt. Ôn Nhu cười cười nhẹ giọng nói, tùng gian theo thùa, theo mặt trời mọc đông sơn, thêm duyên niên tùng hạc. Ôn Hình cũng cười cười, sơn lâu nhìn xa, đang trăm năm nhạc lâu, xem vĩnh thế núi sông. Mọi người, xong rồi, ôn nhiên hỏi Ôn Noãn, tam tỷ. Này rõ ràng rất đơn giản, chúng ta cơ hồ tưởng cũng không cần tưởng liền nghĩ ra được. Chu công tử vì cái gì sẽ nói đại gia suy nghĩ thật lâu đều không có nghĩ ra được. Ôn Nhu cười đến huyền chuyển, bởi vì bọn họ không giống chúng ta, không có thuần ca nhi cùng hậu ca nhi như vậy danh sư. Ôn Noãn cười đến vân đạm phong khinh, không phải tất cả mọi người xưng được với gia học sâu xa. Ôn Hình cười như không cười, bằng không vì cái gì muôn vàn học sinh chung, thuần ca nhi mới là giải nguyên. Chu công tử, đối không? Chu Chính Đào. Mọi người. Gió lạnh thổi qua, cũng thổi không tiêu tan trong đỉnh quỷ dị yên tĩnh. Ôn ra mấy tỷ muội đối đối tử, so với vây trên, cần phải đại khí rộng rãi nhiều. Đây mới là lòng dạ thiên hạ, lòng có càn khôn người. Ha ha, rượu. Rượu. Ninh Hoài Hạo nhìn tam tỷ muội, trong lòng càng nóng bỏng. Tài nữ giai nhân. Đây mới là chân chính tài nữ giai nhân. Hắn tha thiết ước mơ. Ôn Nhiên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cũng đúng. Ra đối tử đơn giản như vậy, quả nhiên là ra học phủ thí 20 danh trình độ. Không đủ sâu xa. Chu Chính Đào. Ra học phủ thí 20 danh trình độ. Là cái quỷ gì ý tứ? Khinh thường phủ thí 20 danh sao? 383 chương 383 không buông tha bất luận cái gì một cái kiếm bạc cơ hội. Chương 383 không buông tha bất luận cái gì một cái kiếm bạc cơ hội. Ôn Loan cười cười, nàng hái được một con quả nho bỏ vào trong miệng, sau đó nói, Nhiên tỷ nhi, ngươi ra đối tử cho bọn hắn đúng đúng. Mấy huynh muội nhàn tới không có việc gì khi, Ôn Loan từng ra quá kiếp trước sách vở cùng một ít trang ép thượng xem qua thiên cổ danh đối cấp mấy huynh đệ tỷ muội đối. Ôn Nhiên từ trước đến nay trí nhớ siêu quần, nhất định nhớ rõ. Lại nói làm nàng tuổi này ít nhất người ta nói ra tới, những người này, càng thêm không chỗ dung thân. Ôn Nhiên riêu tới lắc đầu, không hào đi. Ta tuổi ít nhất, là trong nhà học thức nhất thiện một cái, này vạn nhất ra đối tử, bọn họ lập tức đối ra tới, ta không phải thực không mặt mũi tử. Ôn Loan sờ sờ nàng đầu, cười cười, không quan hệ, nơi này học thức phong phú nhất hẳn là chính là phủ thí 20 danh Chu công tử, hán, ngăn không được ngươi. Mọi người, một cái 9 tuổi nha đầu, ngăn lại một cái phủ thí trước 20 danh tài tử. Tuệ An quận chúa chẳng lẽ là ở nói giỡn? Quá kiêu ngạo. Thật sự cho rằng chính mình một nhà mỗi người văn khúc tinh chuyển thế sao? Buồn cười. Chu Chính Đào muội muội Chu Sân Sân cười, Tuệ An quận chúa hảo có tự tin. Ôn Đoán gật gật đầu, ai làm nhà chúng ta ra học sâu xa không có cách nào. Chu Sân Sân. Ra học sâu xa hảo không dậy nổi. Để. Vẫn luôn không ngừng nhắc tới. Thật chán ghét. Tống Ngọc Đình cười, ngươi có cái gì ra học? Ta như thế nào không biết? Nhà của chúng ta cùng ngươi rất quen thuộc. Từ trước đến nay không tương giao. Ngươi tên là gì ta cũng không biết. Ngươi lại như thế nào biết nhà của chúng ta ra học? Lại nói vốn dĩ chúng ta vẫn luôn thừa hành điệu thấp làm người, không chịu nổi các ngươi thịnh tình mời, chúng ta mới lộ băng sơn một góc các ngươi nhìn một cái. Mọi người! Lộ băng sơn một góc. Nói được bọn họ học phú ngũ xa, không, hẳn là học phú ngũ nhạc giống nhau. Kiêu ngạo! Cuồng vọng! Tự đại! Ôn Đoan nhướng mày nhìn về phía mọi người, như thế nào không tin? Chu công tử có thể thử xem. Xem ngươi có phải hay không so ra kém ta 10 tuổi không đủ muội muội. Chu Chính Đào nghe xong khí cười, Ôn cô nương cứ việc ra, Chu mộ nếu là liền 10 tuổi không đủ nha đầu ra câu đối cũng đối không ra, thật sự uổng đọc 20 năm sách thánh hiển. Hắn chính là 2 tuổi bắt đầu vỡ lòng. Hơn nữa hắn cũng không tin một cái 9 tuổi nhiều cô nương sẽ ra câu đối. Trong chốc lát hắn muốn hung hăng nhục nhã các nàng. Lệnh các nàng á khẩu không trả lời được. Vừa rồi hắn muội muội ra câu đối cũng không khó, cho nên các nàng mới có thể đối ra tới thôi. Như vậy về dưới, hắn có thể đối ra 100 điều. Chu Sân Sân vẻ mặt đắc ý, hảo hảo kiến thức ta đại ca tài học đi. Nhìn xem cái gì kêu học phú ngũ xa. Những người khác cũng phụ hòa nói, Chu huynh cố lên. Phủ thí trước 20, làm các nàng biết cũng không phải là cái. Tiểu cô nương đợi lát nữa không cần bị Chu huynh dối đến khóc áo. Lỗ Ban trước cửa lộng đại dịu. Các ngươi là không biết Chu Tùng đối tử là lợi hại nhất. Đã chịu mọi người truy phủng, Chu Chính Đào trong lòng rất là đắc ý, Ôn cô nương ra vế trên đi. Ôn Nhiên chừng hắn một cái, ngươi làm ta ra ta liền ra, ta đây không phải thực không mặt mũi tử. Ta trong đầu nghĩ ra được đồ vật, đều là thực giá trị bạc, trừ phi ngươi cho ta 500 lượng bạc một cái vế trên, ta mới ra. Không thể buông tha bất luận cái gì một cái kiếm bạc cơ hội. Mọi người, điên rồi đi. 500 lượng một cái vế trên, sao không đi đoạt lấy? Ai ra cái vây trên còn muốn lấy tiền. Ôn Nhiên bổ sung nói, ân, các ngươi không đủ bạc nói có thể đua đơn. Mọi người, Chu Chính Đào cho rằng nha đầu này là nghị không ra, cố ý nâng lên giá cả, làm cho chính mình tâm sinh lưu ý. Hắn hừ lạnh một tiếng, 500, Chu Mô còn không bỏ ở trong mắt. Nhưng là nếu là Ôn cô nương ra đối tử Chu Mô đối ra tới, Ôn cô nương cũng muốn cấp Chu Mô 500 lượng, như thế nào? Ôn Nhiên chần chờ một chút, nàng nhìn thoáng qua Ôn Đoán, tam tỷ. Vạn nhất ta thua, ngươi giúp ta ra bạc sao? Chu Chính Đào xem nàng như vậy, càng thêm có tin tưởng. Ôn Loan thiếu chút nữa bật cười, nàng nghiêm trang nói, ra, 500 lượng mà thôi. Ôn Nhiên nghe xong ánh mắt sáng lên sau đó tay nhỏ thực hào khí vung lên, hảo. Ta đáp ứng ngươi hiểu rõ. Ta ra đối tử, ngươi đối không ra, ngươi cho ta 500 lượng. Ta ra đối tử, ngươi đối ra tới, ngươi cho ta 500 lượng. Chu Chính Đào gật gật đầu, sau đó hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Cuối cùng một câu có tật xấu. Ngươi nói sai rồi, nếu là ta đối ra ngươi ra đối tử, là ngươi cho ta 500 lượng. Không phải ta cho ngươi 500 lượng. Ôn Nhiên giả ngu, a, nói sai rồi a. Kia một lời đã định. Nửa khác chung trong vòng ngươi đối không ra, liền tính ngươi thua a. Bằng không ngươi quỵt nợ, nói cho ngươi cả đời thời gian tới đối làm sao bây giờ. Ngươi này cũng tặc tinh sao, nàng nói được nhanh như vậy, này đều có thể nghe ra tới. Chu Chính Đào mắt trợn trắng, hảo. Ôn Nhiên nhìn về phía đại gia, có thể đua đơn đâu, đại gia cũng có thể 3 năm cá nhân thấu thành một cái quân sư đoàn tham gia cái này hoạt động A. Chính cái gọi là ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng. Nếu là các ngươi đối ra ta tam tỷ bồi đại gia 500 lượng. Sau đó kia 500 lượng các ngươi cái kia quân sư đoàn có thể điểm trung bình. Nếu là đối không ra, đại gia cùng nhau thấu đủ 500 lượng cho ta. Tổ chức thành đoàn thể như vậy thực có lời, có thể giảm bớt nguy hiểm. Đúng hay không? Mọi người, Ôn Loan ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, Nhiên tỷ nhi, tính, 500 lượng cũng không ít, bọn họ nơi nào lấy đến ra tới. Lại nói đúng đúng liên cũng không phải ai đều sẽ. Tống Ngọc Đình vừa nghe bực, thiếu khinh thường người, 520 ai lấy không ra nha. Kẻ hèn 520 chúng ta còn không bỏ ở trong mắt đâu. Ta tham gia. Đến lúc đó các ngươi đừng lấy không ra bạc. Cũng không tin không Ôn Nhiên cái này tiểu thôn cô, một năm trước cả ngày chỉ biết lên núi nhặt tuổi thôn cô, nàng cũng đối ra đối tử, nàng cũng đối không ra. Cha từ nhỏ liền thỉnh danh sư dạy dỗ chính mình. Cẩm Hâm, ngươi cùng ta cùng nhau tổ chức thành đoàn thể. Tống Cẩm Hâm nhíu mày, nhưng cũng không có cự tuyệt. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa. Tống Bệ, đúng rồi, còn không phải là 520, ai lấy không ra nha. Muội muội chúng ta cũng tổ chức thành đoàn thể. Sông biển đào trong nhà tương đối nghèo, 500 lượng lực hấp dẫn khá lớn, nhưng cũng lo lắng thua trận, liền nói, Tống Huynh, ta và các ngươi cùng nhau tổ chức thành đoàn thể. Đến nỗi muội muội, vẫn là tính. Hắn không lòng tham, kiếm 100 mấy chục lượng là đủ rồi. Tống Vệ sảng khoái nói, có thể. Cùng nhau. Ninh Hoài Hạo tính nói, Ôn cô nương, ta cũng tham gia. Nhất định phải làm Ôn cô nương xem hắn tài hoa. Đương nhiên thắng bạc, hắn sẽ còn cho các nàng. Hắn lại không thiếu 500 lượng. Sau đó mọi người bắt đầu thúc giục. Chu Chính Đào cười, Ôn cô nương, thỉnh ra về trên. Nhanh lên Nga. Hắn trong lòng cười lạnh, nhất định phải thua đến ngươi táng ra bại sản. Tống Ngọc Đình lạnh lạnh nói, chạy nhanh A. Nên không phải là không nghĩ ra được đi. Tống Vệ, gấp không chờ nổi muốn thắng bạc. Gấp cái gì? Ôn Nhiên lấy thắc cằm, một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Sau đó nàng vỗ tay một cái trưởng, ta nghĩ tới. Ta nói câu đơn giản điểm đi. Bầu trời trăng tròn, nhân gian ngày rằm, nguyệt nguyệt trăng tròn phùng ngày rằm, hiện tại bắt đầu tính giờ, đại gia thỉnh. Câu đối xuất xứ, Kim Thánh Thán. Khởi điểm có một tháng phiếu hoạt động, khởi điểm thư hữu có thể đi nhìn xem Nga. Chú ý là về trước thiệp lại đầu vẽ tháng, hệ thống mới có thể xem như hữu hiệu Nga. 384 chương 384 tri thức thay đổi vận mệnh. Chương 384 tri thức thay đổi vận mệnh. Mọi người. Tống Ngọc Đình cười, này tính cái gì với trên? Quá đơn giản. Cẩm Hâm ngươi nhất định nghĩ ra được đúng hay không? Tống Cẩm Hâm. Tiểu cô, ngươi nhiều suy nghĩ. Ngươi đi học thời gian nhiều. Tổ phụ từ nhỏ thỉnh danh sư dạy dỗ tiểu cô, mà chính mình mỗi ngày trốn học, nơi nào sẽ nghĩ ra được. Chu Chính Đào nhíu mày. Này nghe tới giống như rất đơn giản, nhưng tế phẩm một chút lại rất khó đối. Mọi người không khỏi bắt đầu trầm tư suy nghĩ lên. Mày thắt. Nửa khắc chung qua đi, Ôn Nhiên cười nói, len keng, đã đến đến giờ. Cảm ơn đại gia hân hạnh chiếu cố, 500 lượng. Mọi người. Ôn Đoán, Chu công tử ngươi nhất có tài học, đi đầu phó bạc đi. Chu Chính Đào mặt đỏ tới mang thai, nửa khắc chung cũng quá nhanh. Ngươi ra đối như vậy khó. Lại cho ta nửa canh giờ. Ôn Nhiên vừa nghe, mặt lập tức thay đổi, một bộ muốn khóc bộ dáng. Ngươi cái đại kẻ lừa đảo, ngươi cư nhiên quỵt nợ. Nay vẫn là thi đậu phủ thí trước 20 cử nhân láo ra đâu. Khi dễ một cái 9 tuổi tiểu cô nương. Ô ô ta kiếm này 500 lượng ta dễ dàng sao. Ta đem não tế bảo dùng hết. Ô ô. Nói nói Ôn Nhiên nước mắt liền ra tới. Các ngươi khi dễ ta. Tưởng quỵt nợ. Ta muốn nói cho ta đại ca, nhị ca, tam ca, thập thất ca, Ninh đại ca, Phong đại ca, Âu Dương đại ca, Lâm đại ca, biết, làm cho bọn họ tới giáo huấn ngươi. Mọi người, này mau 10 tuổi nha đầu, nói như thế nào khóc liền khóc đâu. Ôn Loan thưởng thức ngón tay đầu, khinh phiêu phiêu nói, dám lộng khóc ta muội muội, các ngươi lại không bồi, hỏi qua ta nắm tay có đáp ứng hay không ác. Mọi người, rõ ràng là nàng chính mình nói khóc. Chu Chính Đào, ta lại không có nói không bồi. Đúng vậy, chúng ta lại chưa nói không bồi. Ôn Nhiên nước mắt lập tức thu hồi đi, nàng vươn tay, ngân phiếu lấy tới. Chu Chính Đảo. Ngươi lại ra một cái vế trên, ta thắng, kia chúng ta này 500 lượng liền xóa bỏ toàn bộ. Ôn Nhiên, không cần. Trong chốc lát ta lại thắng, ngươi liền thiếu ta 1.000 lượng, vạn nhất ngươi quỵt nợ ta mệnh lớn. Tam tỷ, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Ôn Đoán gật gật đầu, rất đúng. Chu công tử, nghĩ đến ngươi phủ thí 20 danh là lãng đến hư danh A. Một cái 9 tuổi nữ hoa gia đối tử ngươi đều đối không ra. Chu Chính Đào nổi giận, vừa rồi kia vế trên, cũng không biết có phải hay không nàng ra, như vậy lưu loát dễ đọc dễ dàng nhớ rõ vế trên nói không chừng là cái nào phu tử ra, bị nàng nhớ kỹ thôi. Lại đến, hắn móc ra 500 lượng ngân phiếu, cho ngươi liền cho ngươi, bản công tử nhất định sẽ thắng trở về. Nói không chừng còn có thể thắng 10000 lượng. Tuệ An quận chúa chuẩn bị tốt ngân phiếu. Ôn Nhiên lại nhìn về phía tổ chức thành đoàn thể người. Bọn họ cũng lấy ra 500 lượng ngân phiếu. Ôn Nhiên nhạc hề hề đem ngân phiếu mở ra nhìn thoáng qua, đếm đếm, nhập sổ 2000 lượng, không có sai. Nàng đem ngân phiếu nhét vào nàng đại túi tiền. Không tồi, từ 1 lượng bạc 1 lượng bạc kiếm, đến 1000 lượng 1000 lượng kiếm lời. Tam tỷ nói rất đúng, tri thức thay đổi vận mệnh. Ôn Nhiên thu thật lớn túi tiền sau, nàng mới nói, quy củ cùng vừa rồi giống nhau, ta đây ra về trên. Giang Hải Tân lập tức nói, ta không tham gia. Chơi không nổi. Lại thua càng nghèo. Tống vệ cũng bội nói, ta cũng không đúng. Này tiểu nha đầu có bị mà đến đi. Chu Chính Đạo, các ngươi sợ cái gì, cùng ta tổ chức thành đoàn thể đi. Tống Ngọc Đình, đúng vậy. Sợ cái gì? Nói không chừng lúc này đây liền thắng đã trở lại. Chúng ta tiếp tục. Hai người vây vây tay. Choáng váng mới tiếp tục. Ninh Hoài Hạo hào khí muôn vàn, 500 lượng, một bữa cơm tiền đều không đủ, ta tiếp tục. Ôn Nhiên, vậy các ngươi hai đội. Ta bắt đầu ra vế trên, nghe hảo, du Tây Hồ để tích hồ rất Tây Hồ tích trăng tích hồ, vài vị thỉnh đối về dưới. Chú, câu đối xuất xứ, Tô Đông Pha. Mọi người, đây là cái quỷ gì vế trên? Hồ tới hồ đi, tích tới tích đi, bọn họ đều mau hôn mê. Như thế nào cảm giác càng ngày càng khó? Chu Chính Đào nhíu mày suy tư. Mọi người cũng đi theo bắt đầu suy tư. Ninh vệ cùng Giang Hải Tân âm thầm may mắn chính mình không có tiếp tục. Này quá khó khăn. Sau một lúc lâu yên tĩnh, mỗi người nhíu mày. Đã đến giờ, Ôn Nhiên cười cười, thu ngân phiếu đã đến giờ. Mấy người. Nhanh như vậy. Tống Cẩm Hâm có điểm đau lòng lấy ra một trương ngân phiếu. Hắn một tháng liền 2000 lượng tiền tiêu vặt, thua không nổi. Ôn Loan tiếp tục kích thích kinh tế, tấm tắc, các ngươi lại không nghĩ ra được sao. Chu công tử. Ngươi phủ thí trước 20 danh, như thế nào liền ta cái này 9 tuổi muội muội ra đơn giản như vậy đối đều đối không ra sao? Ngươi đọc thư so với ta muội muội ăn cơm hẳn là còn muốn nhiều đi. Này đều đối không ra. Ngươi này trước 20 danh như thế nào khảo? Ta xem có tiếng không có miếng chính là ngươi đi. Dám nói Ôn Thuần có tiếng không có miếng. Cô nãi nãi trả lại ngươi 10 câu 8 câu có tiếng không có miếng. Nói hiệu nói vượng. Ai có tiếng không có miếng? Lại đến. Chu Chính Đào lại móc ra 500 lượng ngân phiếu. Hắn cũng không tin tà. Ôn Nhiên nhìn về phía Tống Ngọc Đình, còn dám tới sao? Tống Ngọc Đình vừa định nói tiếp tục, Tống Cẩm Hâm chạy nhanh nói, xấu hổ không bằng, chúng ta không đúng rồi. Tống Ngọc Đình trừng Tống Cẩm Hâm. Tống Cẩm Hâm, ta không ngân phiếu, tiểu câu ngươi có sao? Tống Ngọc Đình. Ninh Hoài Hạo cũng có chút buồn bực. Như thế nào như vậy khó? Hắn còn như thế nào hảo hảo biểu hiện đầy bụng tài hoa? Mặt sau nhất định có hắn hiểu. Ôn cô nương thỉnh tiếp tục. Đây là 500 lượng ngân phiếu. Ôn Nhiên cười nói, hảo a. Ninh công tử sảng khoái. Ninh Hoài Kiệt nhìn hai người kia ngốc tiền nhiều ngu ngốc không nói chuyện. Từ bọn họ thua đi xuống. Lúc trước hắn hướng Ôn Nhiên tìm hiểu Ôn Nhu thích cái gì, một vấn đề 10 lượng, hoa 1 vạn lượng, cuối cùng đã biết Ôn Nhu thích theo thùa. Vì cái gì hoa 1 vạn lượng? Nha đầu này 10 lượng một thỏi con suốt đương 1 lượng tới tính. Cái gì một thỏi chính là 1 lượng? Tức giận đến hắn thiếu chút nữa không hộp máu bỏ mình. Ôn Nhiên lại ra một cái vế trên. Không hề nghi ngờ 1000 lượng tới tay. Kế tiếp Chu Chính Đảo không chịu thua, Ninh Hoài Hạo tưởng biểu hiện. Sau đó Ôn Nhiên vui tươi hớn hở bối vài cái thiên cổ danh đối vế trên ra tới. Ai nha, túi tiền muốn đổi đại điểm. Về sau đổi cái nghiêng túi sách làm túi tiền đi. Đại khí. Ôn Nhiên phóng hảo ngân phiếu sau cao hưng nói, Chu công tử, Ninh công tử còn đúng không? Hai người. Lấy cái gì đối? Mệnh sao? Ôn Nhiên nhìn bọn họ lông mày đều mau đánh nhau, trong lòng miễn bản nhiều nhạc ca. Nàng vẻ mặt thiên chân nói, nhiều như vậy cái vế trên, các ngươi không có một cái nghĩ ra được sao? Này rất đơn giản a. Các ngươi nhiều người như vậy cư nhiên không ai nghĩ ra được. Mọi người! Chu Chính Đào đào đào trong lòng ngực, lại phát hiện đã không có ngân phiếu. Ôn Nhiên thấy hắn không có ngân phiếu cười nói. Không ngân phiếu? Các ngươi nhiều người như vậy có thể cùng nhau tổ chức thành đoàn thể. Tới tiếp tục a. Đừng đỉnh. Mọi người. Ôn Nhiên, tính, làm không ra, Chu công tử đem nhận thua đi. Cuối cùng kia một đôi liên, ta coi như mua 10 đưa 1 đưa các ngươi, không thu bạc. Không cần tạ. Mọi người. Chu Chính Đảo mặt đỏ tới mang hai. Chưa từng có như vậy mất mặt quá. Toàn trường lặng ngắt như tờ, mỗi người hoài nghi nhân sinh. Quyển sách thư hữu đàn hào 8461666528, hoan nghênh tới Liêu. 385 chương 385 sữa bỏ hương canh. Chương 385 sữa bỏ hương canh. Trò chơi kết thúc. Ôn Nhiên một bên đếm ngân phiếu một bên nói, Chu công tử ngươi là phủ thí trước 20 danh. Ta cái này 9 tuổi nhiều tiểu cô nương, không có thượng quá một ngày học đường, toàn dựa trong nhà cha cùng ca ca tỷ tỷ dạy dỗ học vấn, ra đối tử ngươi còn đối không ra. Ngươi một cái nhược quán chi 5 năm tử, ăn muối so với ta ăn cơm còn nhiều đi. Hẳn là cũng nhiều đọc vô số thư đi. Như thế nào đơn giản như vậy đối tử đều đối không ra. Ngươi kia phủ thí trước 20 danh là như thế nào khảo? Hay là thật là có tiếng không có miếng? Vẫn là như thế nào được đến A? Nói tới đây Ôn Nhiên lại quay đầu hỏi, Tam tỷ, có phải hay không đại biểu ta đi tham gia khoa cử cũng có thể khảo cái phủ thí trước 20? Mọi người, Chu Chính Đào mau tức chết rồi. Lại tới nữa, này mấy tỷ muội yêu cầu đồng dạng lời nói lặp lại để nhắc tới đi sao? Phủ thí trước 20 danh, rõ ràng là thực sáng dọi sự. Tới rồi này mấy tỷ muội trong miệng, cảm giác chính mình khảo trước 20, quả thực là lạn đường cái. Quả thực là cho gia tộc hổ thẹn. Chu Chính Đào tức giận đến mặt đỏ lại thanh, thanh lại bạch, trắng lại hắc, so ôn nhoắn ve tranh khi vị pha màu còn muốn sắc thái rực rỡ. Hắn tức giận nói, khoa cử lại không phải đối câu đối. Ôn Nhiên, có đạo lý, bất quá, liền đối câu đối đều không biết, kia còn như thế nào khoa cử. Chu Chính Đào, miệng lưỡi sắc bén nói chính là nàng loại người này. Còn tuổi nhỏ, không hề giáo dưỡng. Chu Sân Sân tức giận nói, sẽ đối câu đối, có gì đặc biệt hơn người. Tống Ngọc Đình, đúng rồi, có gì đặc biệt hơn người. Khoe khoang. Ôn Nhoắn cười, ân, đích xác không có gì ghê gớm, nhưng tổng so đối không được ghê gớm. Chu Sân Sân. Tống Ngọc Đình. Mọi người. Ôn Nhiên, nếu đối câu đối đều không biết, hạt bức bức cái gì. Chu Sân Sân. Ôn Nhoắn cười giận Ôn Nhiên liếc mắt một cái, ngươi nha đầu này, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống nhà chúng ta ra học sâu xa sao. Hơn nữa nổi danh phủ kỳ thật giải nguyên chỉ đạo sao. Không giống người nào đó có tiếng không có miếng sao. Có tiếng không có miếng người nào đó. Ôn Nhiên, cũng đúng, giải nguyên chỉ có một. Liên chúng ta nguyên giải nguyên, hơn trăm năm qua cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tưởng không rõ, phủ thí trước 20, như thế nào không biết xấu hổ nói đến ai khác có tiếng không có miếng. Rốt cuộc là ai có tiếng không có miếng hắn trong lòng không điểm số sao. Chu Chính Đảo. Này có tiếng không có miếng danh hiệu tại đây mấy tỷ muội trong miệng, hắn là thoát khỏi không được đi. Ôn Nhu cười cười. Đố kỵ đi. Ôn Hinh nhấp miệng, ghen ghét đi. Ôn Đoán sờ sờ cằm, hâm mộ ghen tị hận. Ôn Nhiên, biến thái, khẳng định là làm thấp đi người khác nâng lên chính mình, tiến hành tự mình an ủi. Chu Chính Đảo. Chu Sân Sân, thật quá đáng. Mọi người đồng tình nhìn Chu gia huynh muội. Bọn họ xem minh bạch, này mấy tỷ muội không thể chơi vào. Ở Chu Chính Đảo hận không thể tại chỗ biến mất, hủy diệt sở hữu ký ức, cùng những người khác cũng hoài nghi nhân sinh thời điểm. Cuối cùng có nha hoàn tới thỉnh bọn họ đi ăn cơm. Hai huynh muội chạy trối chết. Những người khác chạy nhanh đuổi kịp. Ninh Hoài Kiệt cười nói, đi thôi. Đi ăn cơm. Ôn Nhiên, ta chỉ nghĩ uống nước, vừa rồi vội vàng kiếm bạc, nói quá nhiều. Nhưng ta còn có thể lại khát một chút, đáng tiếc gặp gỡ quỷ nghèo. Chỉ kiếm lời 1.500.000 lượng Ôn Nhiên bất mãn nói. Mấy người bật cười. Chu Chính Đào đám người bước nhanh đi xa sau. Giang Hải Tân nhịn không được cảm thán nói, Ninh Nhị công tử thật là hảo phúc khí. Có thể cưới được như vậy một vị tuyệt sắc tài nữ. Ngữ khí không thiếu hâm mộ. Một cái 10 tuổi không đến nha đầu liền như vậy có học vấn, năm ấy lớn lên còn kém được. Thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc, thư trung tự hữu Nhan Như Ngọc. Bọn họ như vậy liều mạng đọc sách, kỳ thật cũng là tưởng có Hoàng Kim Phòng, muốn Nhan Như Ngọc. Mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ tử càng là làm nam tử xua như xua vịt. Ninh Hoài Hạo đã sớm đã quên thỉnh bọn họ tới ước nguyện ban đầu, hắn đã đem Ôn Hinh trở thành chính mình tương lai phu nhân. Giờ phút này nghe xong Giang Hải Tân nói, nhịn không được gật đầu, vẻ mặt cùng có vinh yên nói, vài vị Ôn cô nương đích sắc làm người lau mắt mà nhìn. Quay đầu lại hắn cũng là mẫu thân tới cửa cầu hôn. Tống Ngọc Đình nghe thấy liền Ninh Hoài Hạo đều tán Ôn Nhoắn mấy tỷ muội, nàng nhấp nhấp miệng khinh thường nói, có cái gì hảo phúc khí, còn không phải là cưới một cái đi nhà người khác đương mấy năm con dâu nuôi từ bé, 13-14 tuổi mới bị người tiếp về nhà nữ nhân. Mọi người, đương con dâu nuôi từ bé. 14 tuổi mới bị tiếp về nhà. Giống nhau cô nương 13-14 tuổi liền tới thấy kinh lần đầu, tới thấy kinh lần đầu liền có thể cùng phòng. Này, mấy cái nam tử nghĩ đến Ôn Nhu kia hoàn mỹ dáng người, so cùng năm nữ tử đều phải lớn lên hảo, cũng không giống không có tới thấy kinh lần đầu thiếu nữ. tấm tắc. Ninh Hoài Hạo nghĩ đến hắn duy nhất có thể cưới Ôn Hình, kia Ôn Nhị cô nương đâu? Nàng ở trong lâu đương mấy năm rửa chén công, cũng là 13-14 tuổi mới về nhà a. Tống Cẩm Hâm nhìn Tống Ngọc Đình liếc mắt một cái, tiểu cô, đừng nói bậy. Tống Ngọc Đình chạy nhanh che miệng lại, cũng đúng, không thể nói, nay đã khác xưa. Tống Cẩm Hâm, Ninh Hoài Hạo, trong lâu, cái gì lâu, hoa lâu sao, rửa chén công, nôn, cơm tịch, nam nữ là phân bàn. Ninh Nhị Phu Nhân vì tránh hồi mặt mũi, hôm nay chuẩn bị chính là nổi danh Khổng Phủ Yến. Khổng Tử cho rằng lễ là xã hội tối cao quy phạm, mà yến tiệc là lễ cơ bản biểu hiện hình thức chi nhất. Khổng Phủ Yến lễ tiết chu toàn, thể thức nghiêm cẩn, là thời đại này yến hội tối cao điển phạm. Khổng Phủ Yến chia làm 3-7 loại, này món ăn chân quý số lượng nhiều, món ngon chi tốt tươi, thật là kinh người. Có thể nói tinh xảo đến bộ đồ ăn. Khổng Phủ Yến đệ nhất đẳng là chiêu đái hoàng thượng cùng khâm sai đại thần Mạn Hàn Yến. Hôm nay Ninh Nhị Phu Nhân chiêu đài Ôn Noãn một nhà chính là đệ nhị đẳng vây cá tứ đại kiện cùng hải sâm tam đại kiện. Ninh gia giàu có, phú khả địch quốc. Toàn bộ Nạp Lan quốc không có mấy cái thế gia là có thể giống Ninh gia như vậy mỗi ngày ăn đến độ như thế tinh xảo xa hoa. 30 mấy danh thân xuyên hồng nhạt váy áo thị nữ, phùng tinh mỹ tạo hình kim sắc chậu nối đuôi nhau mà nhập. Thị nữ trang điểm trải chuốt đều là nhất trí, hơn nữa mỗi người đầu đội vàng dòng hoa mai châm cài, tay mang vàng dòng vòng tay, châu bội vần quanh. Trên người quần áo nguyên liệu cũng là cực hảo. Nay một thân trang phục, so Giang Hải Tân muội muội sông biển Ninh còn muốn hảo. Tấn hiện phú quý. Nay thượng đồ ăn thị nữ khí phái làm cho Chu Sân Sân bọn người ngây ngẩn cả người. Đây là phú khả địch quốc bộ tịch. Chu Sân Sân càng muốn có thể gả vào Ninh gia. Ninh Nhị Phu Nhân nhìn đại gia hâm mộ cùng khiếp sợ đôi mắt nhỏ, trong lòng hư vinh tâm đắc đến thỏa mãn. Nàng ánh mắt nhẫn không phiêu hướng Ôn Noãn mấy người, nhưng phát hiện các nàng mấy người thần sắc như thường. Nghĩ lại một chút tưởng lại cảm thấy các nàng ở ra vẻ bình tĩnh, ra vẻ tập mãi thành thói quen. Chính là một chữ, ở. Trang. Ninh Nhị Phu Nhân cười cười, các vị thỉnh dùng canh. Tống Ngọc Đình nghe xong ngẩn ra, sau đó nghĩ đến cái gì, nàng vốn định vươn đi tay, không núp nhích. Dùng canh. Đây là hương canh, nói dùng canh cũng không có sai. Ninh gia giàu có, hương canh đều là sữa bò làm, mặt trên còn bay kim phấn, kia kim phấn vẫn là ngưng tụ thành từng đóa kim hoa hình dạng. Nhìn liền xinh đẹp cực kỳ. 386 chương 386 Ninh Nhị Phu Nhân am hiểu sâu việc này. Chương 386 Ninh Nhị Phu Nhân am hiểu sâu việc này. Tống Ngọc Đình cười như không cười nhìn về phía Ôn Noãn cùng Vương Thị các nàng. Chờ các nàng dùng canh. Này mấy cái xuất thân đê tiện, trong nhà nghèo mấy thế hệ keo kiệt quỷ phỏng trừng sẽ đem dùng canh trở thành ăn canh. Lúc này Chu Sân Sân, sông Biển Ninh, vệ nhiệm đã cầm lấy cái muỗng muỗng một ngụm canh uống lên. Hơn nữa các nàng không hẹn mà cùng muỗng một đóa kim phấn hoa. Các nàng đã sớm nghe nói, phú quý đến cực điểm nhân gia, những cái đó phu nhân cùng tiểu thư mỗi ngày uống sữa bò hộ gia, ăn chính là lá vàng làm thành điểm tâm. Sữa bò ở Nạp Lan quốc chính là quý giá chi vật. Bò sữa chính là Tây Hoa quốc mới có. Nạp Lan quốc người tưởng uống mới mẻ sữa bò, phải từ Tây Hoa quốc mua tiến một đầu bò sữa hơn 1.000 lượng bạc trắng, vận trở về phí dụng cũng muốn thượng trăm lượng, trên đường còn có bệnh chết nguy hiểm. Trở về còn muốn thỉnh chuyên gia chăn nuôi, hơn nữa nghe nói thường xuyên là dưỡng không sống, cho nên trừ phi phú quý đến cực điểm, bằng không không ai bỏ được lấy 1.000 nhiều hai đi lan lộn. Ninh gia không hổ phú khả địch quốc, nhiều như vậy sữa bò, này đến dưỡng nhiều ít đầu bò sữa. Tống Ngọc Đình xem ba người uống hương canh, thiếu chút nữa cười ra tiếng, nàng đang đợi Ôn Noãn các nàng dùng canh. Ninh Nhị Phu Nhân giả vờ túi đầu sửa sang lại quần áo, đem tay áo vãn khởi một chút, kỳ thật ánh mắt phiêu hương Ôn Noãn, chờ Ôn Noãn các nàng cũng uống hương canh. Này hương canh dùng để uống cũng đích sắc không có vấn đề, sữa bò vẫn là có thể uống. Bất quá, ngươi nếu là thật sự uống lên vậy ngươi liền ném đại mặt. Vương thị cùng nô thị đó là từng vào cung lĩnh thưởng người, lại đại phô trương, các nàng lại không phải không có gặp qua. Ôn Noãn người một nhà không hẹn mà cùng đem tay bỏ vào kim chản chung. Kia động tác tiêu chuẩn đến không thể lại tiêu chuẩn. Tống Ngọc Đình ngẩn ra. Ninh Nhị Phu Nhân sửng sốt. Này hương canh nàng chính là hoa số tiền lớn chuẩn bị, riêng là kim phấn ngưng hoa. Liền không phải dễ dàng việc, còn cố ý dùng sữa bò. Làm này hương canh vừa thấy lên tựa như có thể uống quý giá chi vật. Nàng mục đích chính là làm Ôn gia người một nhà uống hương canh mất mặt mặt. Không nghĩ tới các nàng cư nhiên biết này hương canh không phải dùng để uống. Hơn 1.000 lượng bạc bị hương canh, phế đi. Chu Sân Sân đang chuẩn bị tiếp tục uống xong một đóa sữa bò kim hoa, thấy Ôn Noãn người một nhà động tác, sửng sốt một chút. Lúc này bưng kim chản hương canh nha hoàn mới giật mình hô nhắc nhở nói, cô nương. Này hương canh không phải dùng để uống. Trong bữa tiệc, Ninh gia trong tộc phu nhân cùng tiểu thư, đều cúi đầu cười thầm. Chu Sân Sân mấy người, ba người hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Mặt nóng rát một mảnh. Chu Sân Sân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ôn đoán, này hương canh nhất định là vì các nàng mấy cái gà rừng biến giả phượng hoàng chuẩn bị. Này mấy cái giả phượng hoàng biết rõ là dùng để rửa tay, cũng không còn sớm điểm tẩy. Còn nàng ném đại mặt, tức chết nàng. Yến hội, ở Chu Sân Sân đám người mặt đỏ tới mang thai chung tiếp tục. Ninh gia bởi vì là thương hộ, chỉ có bạc, không có quyền thế. Bởi vậy, ở những cái đó đại quan quý nhân trước mặt liền sẽ kém một bậc, đã chịu các nàng coi khinh. Nhưng là giàu có đến cực điểm người, lại như thế nào chịu nổi loại này coi khinh. Cho nên Ninh gia liền ở ăn, mặc, ở, đi lại thượng luyện tập, mọi thứ tinh xảo, nơi trốn phô trương. Làm những cái đó đại quan quý nhân hâm mộ ghen ghét đi thôi. Khổng Tử Hiến bởi vì này long trọng cùng lễ nghi phiền phức nghiêm trọng tăng thêm kinh tế gánh nặng, cho dù là công hầu bá tước, quan bái nhất phẩm quan to nhà cũng là không có như vậy ăn, bởi vì đúng là phô trương lãng phí, lại nói cũng không cũng như vậy nhiều bạc tiêu hao, trừ phi hoàng thượng tới cải trang vi hành. Chính là hoàng thượng một thân sẽ tới mấy cái quan viên ra sản phóng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa đương kim hoàng thượng cha tham quan ô lại cha vô cùng, một khi phát hiện, tịch thu toàn bộ gia sản, còn cả nhà xung quân biên cương, cho nên những cái đó đại quan năm gần đây, đều phi thường điệu thấp. Nhưng là càng là có thân phận người, có đôi khi sẽ càng chú trọng nghi thức, càng muốn đột hiện chính mình không giống người thường, cao nhân nhất đẳng. Cho nên rất nhiều quan gia phu nhân tới Ninh gia ăn tịch, đều là các loại hâm mộ đố kỵ. Ninh nhị phu nhân am hiểu sâu việc này. Châu này, nàng thật sự phi thường dụng tâm chuẩn bị. Nàng biết những người đó càng là mặt ngoài bình tĩnh, càng là bưng cái giá, trong lòng lại càng là hâm mộ đố kỵ. Đáng tiếc lại hâm mộ đố kỵ, trong nhà bạc không nhiều lắm, cũng không thể tưởng Ninh gia như vậy ăn pháp. Nữ bàn bên này nhất đầu tiên đi lên chính là tám bàn, quả khô, hoa quả tươi các bốn cái. Này đó hoa quả tươi cùng quả khô đều là dưỡng sinh trái cây hoặc là dưỡng sinh trái cây chế thành quả làm. Không phải bọn họ ôn gia mới ăn đến khởi dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ Ninh gia giàu có, muốn ăn cái gì, tốn chút bạc là có thể làm được. Hôm nay sở hữu dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn đều là nàng phái người hoa gấp 10 lần đến 50 lần không đợi giá từ bất đồng nhân thủ trung giá cao mua trở về. Tuyệt đối muốn đòi lại mặt. Ninh nhị phu nhân cười mời, vương phu nhân, hôm trước ngươi may mắn nhóm thịnh tình chiêu đãi, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Hy vọng hôm nay các ngươi tới Ninh gia cũng ăn được vừa lòng. Khổng phu yến, này món ăn phong phú đa dạng, bộ đồ ăn chú ý, bày biện lịch sự tao nhã, ăn pháp chú ý, không có trải qua quá người cũng là không biết. Chờ xem mấy người mất mặt. Nàng lại hảo tâm nhắc nhở các nàng. Làm các nàng cũng cảm thụ một chút chính mình ngày đó cảm giác. Ngày đó các nàng không phải thích ăn dưỡng sinh đồ ăn, dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn sao. Giống như đời trước không có ăn qua giống nhau. Kia liền làm các nàng hôm nay trước cướp ăn cái no. Chỉ là Ninh nhị phu nhân lại phải thất vọng, ôn ngoãn mấy người nếm nếm, liền không có tiếp tục. Như vậy nhiều món ăn, lại không phải ăn trái cây ăn no. Nhưng là Chu Sân Sân các nàng không giống nhau a. Này đó dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, các nàng một tháng cũng không nhất định có thể chụp thượng đội ăn thượng một lần, có thể gặp gỡ là đại vận, ai đều tưởng ăn nhiều một chút, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân không phải. Cho dù là Tống Ngọc Đình đều nhịn không được ăn nhiều. Đặc biệt là Chu Sân Sân, trên mặt nàng mặt dô ớn ăn một lần dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, liền đạm một chút, nàng đều hận không thể mỗi ngày ăn, đốn đốn ăn, lúc nào cũng ăn. Đáng tiếc ăn không nổi không nói, cũng đoạt bất quá người khác. Ninh nhị phu nhân thấy Chu Sân Sân các nàng dùng sức ăn, ôn ngoan các nàng không ăn, không khỏi cười nói, vương phu nhân, nô phu nhân, vài vị ôn cô nương, này đó đều là dưỡng sinh trái cây, ăn nhiều một chút. Vương thị vây vây tay, này đó dưỡng sinh trái cây, nhà ta không thiếu, để lại cho bọn nhỏ ăn đi. Nô thị cười cười, là cái này lý. Ôn nhiên ỉ vào tuổi con nhỏ, đồng nôn vô kỵ, chúng ta đều là ăn mới mẻ nhất, cùng ngày ngắt lấy xuống dưới, này đó trái cây có chút đều thả răm ba bữa đi. Dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn bởi vì mây tía cải tạo quá nguyên nhân, này giữ tươi kỳ đặc biệt trường, nhưng là ôn ngoãn một nhà ăn đều là vừa ngắt lấy xuống dưới, mới mẻ nhất. Nhìn quen tốt nhất, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó trái cây có chút đã thả mấy ngày rồi. Ninh nhị phu nhân. Trang. Trang. Trang. Trang. Trang đi. Còn trong nhà không thiếu. Còn ăn cùng ngày ngắt lấy, mới mẻ nhất. Ninh nhị phu nhân buồn bực cười cười, không nói nữa. Kế tiếp đều là đại kiện, sau đó dùng dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn đồ ăn, nàng đều an bài ở cuối cùng. Như vậy phong phú đồ ăn, cũng không tin các nàng không có ăn tới ý vong hình thời điểm, chờ xem các nàng ảo não bộ dáng. Buổi tối còn có 387 chương 387 không cần. Tránh ra. Chương 387 không cần. Tránh ra. Kế tiếp thượng đệ nhất cái đại kiện vây cá, tiếp theo cùng hai cái xào rau hành kiện. Sau đó thượng cái thứ hai đại kiện thượng vịt đại kiện, lại cùng hai cái hải vị hành đồ ăn. Cái thứ ba đại kiện. Đệ tứ đại cái kiện, ngọt lành đại kiện, lá vàng quả táo bình, gót hai cái hành đồ ăn, một ngọt một hàm. Mỗi cái đại kiện đều có hai cái hành đồ ăn, tiếp theo trở lên cái lẩu, trong nồi liền có bốn dạng bạch chim tùng kê, nam chiên hoàn cố lên đồ ăn, hạt dẻ thiêu cải trắng, thiêu thập cẩm ngỗng cổ, sau đó bốn dạng rau dưa, đều là dưỡng sinh đồ ăn, theo sắt bốn đĩa tiểu thái. Giống nhau, tinh xảo quý khí, sắc hương vị hình đều toàn. Ninh nhị phu nhân nhiệt tình tiếp đón ôn nhoắn mấy người, tới nếm thử này vây cá, liền nói đồ ăn đầu bếp làm một lượng thiên một đêm mới làm ra tới, liền canh là dùng. Ôn nhoắn đánh gãy nàng, không đúng đi. Ta nếm này canh chỉ ngao hai cái canh giờ. Ninh nhị phu nhân. Này đều có thể nếm ra tới. Cái gì thần tiên đầu lưỡi? Ninh nhị phu nhân tiếp theo tiếp tục giới thiệu tiếp theo nói đồ ăn, nếm thử này nói, nơi này thả dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn. Ôn nhoắn, vài miếng dưỡng sinh không sao. Ninh nhị phu nhân. Này đều biết. Ninh nhị phu nhân trầm mặc, không dám lại nói. Dứt khoát nhìn các nàng ăn. Ninh nhị phu nhân nhìn vương thị, nô thị bình tĩnh thong dong phẩm thường. Ôn nhoắn mấy tỷ muội ăn đến cũng phân ưu nhã thong dong. Không có chút nào đáng giá người chê cười địa phương, nơi trốn hảo phóng khéo léo. Phảng phất như vậy thịnh yến, các nàng vốn dĩ chính là mỗi ngày ở ăn. Phảng phất các nàng không phải vừa mới từ gà rừng biến phượng hoàng, mà là sinh ra vốn chính là huyết thống cao quý phượng hoàng giống nhau. Ninh nhị phu nhân vô cùng xác định, nàng thật sự không có ở Ôn gia mấy người hành vi cử chỉ thấy nàng muốn nhìn thấy đồ vật. Không có nháo một đinh điểm chê cười. Ninh nhị phu nhân có điểm nội thương, trong miệng mỹ vị món ngon đều trở nên đần độn vô vị. Xong rồi, Ôn Đoan ưu nhã lau lau khỏe miệng, đối Ninh nhị phu nhân hơi hơi mỉm cười, cảm ơn Ninh nhị phu nhân thịnh tình khoản đãi, làm chúng ta may mắn nếm đến lừng lẫy nổi danh khổng phụ yến. Ninh nhị phu nhân. Nàng cứng đờ cười cười, ăn đến vui vẻ liền hảo. Châu này cơm từ giữa trưa ăn tới rồi buổi chiều. Suốt ăn hai cái canh giờ. Đem Chu Sân Sân đám người căng đến bụng nhỏ đều phồng lên. Tống Ngọc Đình càng là thượng thân quần áo đều mau căng bạo. Cuối cùng, Ninh nhị phu nhân hoa tam vạn lượng đông tuyết bạc trắng tỉ mỉ chuẩn bị một hồi tương xem thịnh yến. Ở nàng vô hạn thất vọng cùng buồn bực chung kết thúc. Tính, Ôn nhị cô nương là nàng nhìn chúng muốn cưới tới làm con dâu người. Tam vạn lượng chiêu đãi tương lai con dâu một nhà, sau đó có thể cùng Cẩn Vương mượn sức quan hệ, ngẫm lại cũng rất có lời. Ôn nhoắn một nhà rời đi Ninh ra sau. Ninh nhị phu nhân tiếp theo chính mình con thứ hai nói chuyện, Hạo Nhi, ngươi cảm thấy Ôn nhị cô nương như thế nào? Ninh Hoài Hạo nghe xong vẻ mặt ghét bỏ, nương, cái loại này dơ bẩn nữ tử ngươi để nàng làm chi? Quả thực là bẩn lỗ thai hắn. Dơ bẩn. Ninh nhị phu nhân sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi, sao lại thế này? Ninh Hoài Hạo liền đem hắn biết đến nói ra. Ninh phu nhân. Cái gì Ôn nhị cô nương đi trong lâu đương quá rửa chén công? Cái gì Ôn đại cô nương đi đương quá con dâu nuôi từ bé? 14 tuổi mới bị tiếp về nhà. Kia Ninh Hoài Kiệt rốt cuộc có biết hay không chính mình cưới chính là một cái giày rách? Hắn nhất định là không biết. Ninh phu nhân nghĩ đến tân hôn ngày thứ hai thời điểm, nàng nếu là ở kính trà thời điểm, làm cho toàn bộ Ninh gia tộc nhân. Có cho hay, có tuần A. Ninh nhị phu nhân dị thường hưng phấn. Màn đêm chậm rãi buông xuống, Ninh Hoài Kiệt vẫn luôn ở trong thư phòng chờ đã đến giờ. Ôn Văn nói đem hắn cha mẹ đưa đến nhà bọn họ điều trị mấy ngày là có thể hảo. Ninh Hoài Kiệt không muốn cùng nhị thúc những người đó tiếp giải thích nhiều như vậy, không nghĩ đã chịu bọn họ ngăn trở, tính toán âm thầm đem người đưa qua đi. Cho nên cùng Ôn Văn nói tốt, hôm nay buổi tối tặng người qua đi. Lôi Đình đến lúc đó, sẽ giá xe ngựa lại đây tiếp chính mình. Ninh Hoài Kiệt đang xem thư, khi còn nhỏ, hắn đích xác không yêu đọc sách, nhưng là, tương lai nương tử như vậy lợi hại. Hắn cảm thấy hắn hẳn là bù lại một chút, bằng không vạn nhất về sau nàng ra cái đối tử khảo bọn họ hài tử. Hài tử chạy tới hỏi chính mình không khớp làm sao. Quá mất mặt. Bất quá Ninh Hoài Kiệt thật sự không phải ái đọc sách người, nhìn vài tờ, mỹ mắt liền đánh nhau. Lúc này thư phòng môn bị gõ vang. Nhị thiếu gia, nô tỳ cho ngươi đưa canh sâm lại đây. Thuận tiện hội báo một chút hôm nay lão gia cùng phu nhân tình huống. Ngoài cửa truyền đến thủ nguyệt thanh âm. Ninh Hoài Kiệt nghe xong lời này, nghĩ đến Ôn Nhoắn buổi chiều cấp cha mẹ thi trầm, cho rằng bọn họ thân thể có cái gì trạng huống xuất hiện liền nói, đưa vào đến đây đi. Thủ Nguyệt đẩy ra thư phòng môn tiến vào, nàng đem canh sâm đoan tới rồi Ninh Hoài Kiệt án thư bên, đặt ở trên bàn sách. Công tử như vậy vẫn còn ở đọc sách sao? Nô tỳ giúp ngươi hầu mặc đi. Ninh Hoài Kiệt nghe thấy được một cổ hương khí, hắn nhíu khởi mày, trực giác không thích, không cần, ngươi ly ta xa một chút. Ta cha mẹ làm sao vậy? Trước kia đã từng thử qua một lần hắn nương mạc danh rơi lệ, lần đó hắn còn tưởng rằng hắn nương muốn đã tỉnh, cho nên Ninh Hoài Kiệt liền làm thủ nguyện kịp thời hội báo hắn cha mẹ thân thể trạng huống. Một có biến hóa liền nói cho hắn. Vừa rồi nô tỳ giống như thấy phu nhân ngón tay động. Thật sự, Ninh Hoài Kiệt trong lòng dâng lên một mạt mừng như điên. Hắn nhanh chóng đứng lên, đi ra ngoài. Thủ Nguyệt chạy nhanh đuổi kịp. Trong phòng, Ninh gia hai lão vẫn như cũ lẳng lặng nằm. Ninh Hoài Kiệt cẩn thận nhìn thoáng qua, không có động tĩnh, ta nương vừa rồi cái tay kia chỉ động. Thủ Nguyệt đi tới Ninh Hoài Kiệt bên người, chỉ Ninh đại phu nhân mép giường cái tay kia ngón giữa, phu nhân ngón giữa động.